Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24, Tiết Vân hung hăng trừng mập mạp một cái, "Con né con, đây là muốn cá chết lưới rách với lão tử sao?" Lâu Đinh, chủ nhiệm Vương, anh điên rồi sao? Tào Đức Thắng cũng khiếp sợ không thôi, lập tức hét lớn. Khi thủy triều quái thai quét qua nhà xưởng, mọi người vì bảo vệ tính mạng rất nhiều vật tư đều chưa kịp thu thập. Người của bộ phận an ninh tử thương thảm trọng, vũ khí nóng bình thường đối mặt với quái thai căn bản không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy, toàn bộ trong kho hàng chỉ có Tào Đức Thắng mang vào một khẩu súng trường cùng một chút đạn dược. Ai cũng không nghĩ tới, mập mạp thể béo Vương mập mạp trong tay vậy mà tư tàng một khẩu súng lục. Ha ha ha ha, không ngờ ta lưu lại một tay đi. Vương mập mạp điên cuồng nhe răng cười, toàn thân thịt mỡ theo cùng nhau run rẩy. Các ngươi muốn bỏ lại lão tử, cửa cũng không có. Trong kho hàng cực lớn, lập tức gây ra bạo loạn không nhỏ. Không ít nữ nhân viên nhát gan bị dọa đến thất thanh thét chói tai. Tất cả mọi người cuống quýt kéo dài khoảng cách với Tiết Vân và Tần Thiên Hạo. Sợ tay bay vạ gió, Vương mập mạp, ngươi quả thực là phát rồ. Tào Đức Thắng không thể nhịn được nữa, chửi lên. Công ty phân phát súng ống là dùng để bảo vệ nhân viên an toàn, không phải để cho ngươi uy hiếp mọi người. Tào Đức Thắng, ngươi câm miệng cho lão tử. Vương mập mạp một phen kéo xuống cà vạt trên cổ, hổn hển gầm lên, anh bất quá chỉ là một tên bảo vệ thối tha mà thôi. Cùng lắm chỉ là một con chó giữ cửa. Anh dựa vào cái gì khoa tay múa chân với lão tử? Ngươi, Tào Đức Thắng nhất thời nghẹn lời, hắn đúng là bảo vệ của nhà máy. Bình thường tuy rằng tận tụy làm tròn bổn phận, nhưng thu nhập và địa vị căn bản không thể so sánh với Vương mập mạp. Lâu Đinh, nếu như không phải quái thai thú triều nguyên nhân, người sống sót đều trông cậy vào hắn chủ trì đại cục. Căn bản là không ai sẽ nghe hắn điều khiển. Nhìn thái độ của những người khác trong kho hàng không liên quan đến mình, Tào Đức Thắng nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vương mập mạp giữ tợn cười, uy hiếp nói, cho các ngươi một cái cơ hội. Mang theo lão tử rời đi nơi này, nếu không lão tử hiện tại liền một thương băng Tần Thiên Hạo. Mọi người nhất phách lưỡng tán, Tào Đức Thắng vốn còn muốn mở miệng khuyên nhủ vài câu, lại bị Tiết Vân ngăn lại, lạnh như băng nhìn Vương mập mạp. Tiết Vân không sao cả nói, bớt con mẹ nó nói nhảm, ngươi ngược lại mau nổ súng a. Mọi người trong kho đều ngây ra như phỗng, tay cầm súng của Vương mập mạp không ngừng run rẩy, nhất thời cũng không có chủ ý. Tần Thiên Hạo giờ phút này mặt đối mặt họng súng, giờ hai tay hàm răng đều đang run rẩy. Hắn không rõ Tiết Vân trong hồ lô bán thuốc gì. Hiện tại loại tình huống này, không phải là hết sức trấn an đối phương sao? Đây không phải là lấy mạng nhỏ của hắn ra đùa giỡn sao? Muốn ta cứu ngươi, đó là không thể nào. Nhàn Đình chậm rãi đi tới Tần Thiên Hạo bên người. Tiết Vân đưa tay điểm điểm trán của hắn, trêu chọc nói, nhắm, hướng nơi này đánh, ngàn vạn lần đừng sợ. Đối mặt với khiêu khích trắng trợn, Vương mập mạp trợn mắt há hốc mồm, hung hăng cắn chặt răng, hắn hai tay nắm chặt chuôi súng, giữ tợn hét lớn, ngươi dám khinh thường lão tử muốn mạng của các ngươi. Dưới cảm xúc kích động, Vương mập mạp ngang nhiên bóp cò, bùm, một viên đạn màu đồng cổ lên tiếng bay ra. Cơ hồ cùng một thời khắc, thân ảnh Hồng Liên ngăn ở trước người hai người, đồng tử đỏ thẫm mang theo một đạo tàn ảnh u ám. Lưỡi hái khổng lồ lăng không phi trảm, chuẩn xác không sai đem đạn vận hành tốc độ cao chia làm hai. Đao thế còn chưa đình trệ, thân ảnh uyển chuyển vẽ ra một đường cong trên không trung. Lại là một cú cắt ngang, bá, nòng súng ngắn bị chặt đứt, trong nháy mắt báo hỏng, Vương mập mạp gan mật đều nứt, lỡ tay ném xuống trở thành sắt vụn súng ống. Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Hồng Liên, hắn cảm giác mình giống như rơi vào địa ngục vô biên, lạnh như thấu xương. Lại giống như bị nghiệp hỏa quấn thân. Bốp, Hồng Liên một tay liền chế trụ cổ hắn, mặt không chút thay đổi giơ lên thật cao. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt, thế nhưng cách không chém xuống đạn bay nhanh. Đây chính là thực lực của người gác đêm sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Thiên Hạo thất hồn lạc phách ngồi phịch xuống đất. Tiếng súng vang lên một khắc kia. Hắn thật sự cho rằng mình chết chắc rồi. Tào Đức Thắng cũng sững sờ tại chỗ. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nói ngươi béo, ngươi còn thở hổn hển, hai tay đút trong túi quần. Tiết Vân chậm rãi đi tới bên người Hồng Liên, mặc cho Vương mập mạp giãy giụa như thế nào, Bàn tay nhỏ bé của Hồng Liên giống như kìm sát, hung hăng khóa lại cổ họng của hắn. Lão tử là người gác đêm hiểu không? Tiết Vân nhếch miệng cười, người con mẹ nó cầm khẩu súng rách liền muốn uy hiếp lão tử. Có phải hay không có điểm quá không đem người gác đêm coi ra gì? Những người sống sót trong nhà kho đều sợ hãi không thôi. Thời đại mạt thế phế thổ, người gác đêm chính là tồn tại đứng đầu nhất trong xã hội loài người. Có thể đối phó với người gác đêm, ngoại trừ quái thai cường đại ra, cũng chỉ có bản thân người gác đêm. Súng ống cùng nhân lực bình thường, ở trước mặt bọn họ căn bản là chuyện cười. Những người sống sót này chịu đựng nửa năm đói khát cùng sợ hãi. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt làm cho bọn họ quên đi quy tắc của thời đại này. Hành động của Tiết Vân lại một lần nữa dạy cho bọn họ một bài học. Huynh đệ, Vương chủ nhiệm cũng là nhất thời kích động, người đại nhân có đại lượng, không cần cùng hắn chấp nhặt, hay là thả hắn đi. Tào Đức Thắng cười khổ tiến lên khuyên bảo, nheo hai mắt lại. Tiết Vân khinh bỉ nhìn chằm chằm Vương mập mạp sắp hít thở không thông một cái. Bất đắc dĩ thở dài, Hồng Liên, buông hắn ra, địa ngục loli mặt không chút thay đổi buông tay ra. Vương mập mạp lên tiếng đáp xuống đất, sắc mặt của hắn giống như gan heo năm xưa, ôm cổ liều mạng ho khan. Qua một hồi lâu mới dịu đi chút ít, trong nháy mắt nhìn về phía Tiết Vân có thêm phần kính sợ cùng sợ hãi. Ngay cả Lăn có bò cuộn mình ở góc tường, hàng này đũng quần đều ướt át một mảnh, sợ vãi đái, lắc đầu, Tiết Vân xoay người nắm lấy Tần Thiên Hạo ngồi phịch dưới đất. Đi tới một góc nhỏ thoải mái trong kho hàng, tất cả người sống sót đều tránh né, sợ chạm vào rủi ro của hắn, sửa sang lại một chút thùng hàng lộn xộn. Tiết Vân dùng những thứ đồ chơi rách nát này không giờ dựng một cái giường đơn giản. Tiện tay ném Tần Thiên Hạo lên trên, trước mặt mọi người, Tiết Vân lăng không đánh một cái vang chỉ. Bùm, Hồng Liên giơ tay tế xuất địa ngục hỏa, ngọn lửa màu đen lấy hắn làm trung tâm điểm, ở bốn phía thiêu đốt ra một vòng lửa không lớn, ngọn lửa tắt, mặt đất để lại một vòng ấn ký màu đen, vừa vặn bao vây khu vực hai người Tiết Vân. Đều nghe cho kỹ, ta không muốn gây chuyện. Nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức, quét mắt nhìn người sống sót trong kho hàng một vòng. Tiết Vân cảnh cáo nói, thấy vòng ấn ký này không? Lão tử hiện tại muốn ngủ một giấc, các người ai muốn tìm đường chết cứ việc vượt qua cái vòng này thử xem. Ta vũ trang quái thai cũng không phải dễ chọc, bị nàng chém cũng đừng trách lão tử trước đó không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong, địa ngục loli bên cạnh hung hăng quăng một cái liêm đao. Hàn mang trên đao lấp lánh ra từng trận sáng bóng nhiếp nhân. Tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình. Tác giả nói, quỳ xuống cầu tứ liên. Siêu tầm cộng bình luận sách cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 25, khi màn đêm buông xuống, những người sống sót trong nhà kho thắp nến, dưới sự an bài của Tào Đức Thắng, bắt đầu phân phát thức ăn một cách có trật tự. Lâu Đinh, Tiết Vân cùng Tần Thiên Hạo chỗ ở khu vực trở thành tất cả mọi người cấm khu. Mọi người cũng không dám dễ dàng tới gần. Thế cho nên phụ cận hình thành một mảnh chân không khu vực. An tĩnh có chút dọa người. Từ trong hệ thống không gian lấy ra bánh mì cùng bình đựng nước tinh khiết. Tiết Vân chia sẻ cho Tần Thiên Hạo một ít. Sáng sớm ngày mai, sẽ mang theo tiểu tử này rời khỏi kho hàng. Nhất định phải để cho hắn ăn uống no đủ. Nếu không, lấy đâu ra khí lực chạy trối chết. Bên ngoài kho hàng, thỉnh thoảng tiếng gầm rú và tiếng rên rỉ xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Một đám người sống sót nghe tiếng đều là run như sợ hãi. Rất nhiều ý chí lực bạc nhược người thậm chí bắt đầu yên lặng khóc. Tần Thiên Hạo lang thôn hổ ít ăn chút bánh bích quy nén. Nhìn về phía Tiết Vân thì nhịn không được hỏi, như thế nào xưng hô ngươi? Khiêu Mi nhìn hắn một cái. Tiết Vân đáp, ta họ Tiết, về phần những thứ khác, ngươi không cần phải biết, dù sao qua ngày mai chúng ta về sau cũng sẽ không gặp lại. Cười khổ gật gật đầu, Tần Thiên Hạo lại hỏi. Tiết tiên sinh, là hắn bảo ngươi tới cứu ta. Ừ, nếu không còn có thể là ai đây? Tiết Vân cho câu trả lời khẳng định, nhưng cũng không có đem lời nói thấu đáo. Liên quan Tần Thiên Hạo thân phận, Tần Chí Cường còn không có ý định công bố ra. Có chuyện vẫn là mịt mờ điểm tốt hơn. Dù sao trong lòng mọi người hiểu rõ là được. Ngửa đầu sâu thảm cười. Tần Thiên Hạo lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy trôi qua, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm quên còn có ta như vậy đứa con trai. Nói đạo lý, Tiết Vân ngược lại có chút hâm mộ Tần Thiên Hạo tiểu tử này. Tuy rằng không thể lộ ra ánh sáng, nhưng ít nhất còn có một người lo lắng cho phụ thân hắn. Lâu Đinh, tuổi thơ của tiểu tử này cơm áo không lo là khẳng định. Hơn nữa cũng có cơ hội tiếp nhận giáo dục tốt hơn. Trái lại, Tiết Vân, xuyên qua đi tới thế giới này 20 năm, đưa mắt không quen đã thành chuyện thường như cơm bữa. Lăn lộn trong khu ổ chuột nhiều năm, lại càng thấy quen nhân tình ấm lạnh, nếu không là thức tỉnh hệ thống trở thành người gác đêm. Phòng chừng bây giờ Tiết Vân còn ở trong lều ăn giá rẻ năng lượng bổng đâu này. Được rồi, tôi không có hứng thú với chuyện nhà anh. Uống một ngụm nước, Tiết Vân lạnh lùng nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi, muốn sống phải bảo tồn thể lực, ngày mai thế nhưng là có chàng ác chiến muốn đánh. Nói xong, hắn xoay người đi, không hề để ý tới Tần Thiên Hạo toái niệm. Dưới ánh nến hôn ám, Hồng Liên từ đầu đến cuối đều chờ đợi bên cạnh hai người. Con người màu đỏ lạnh như băng nhìn chăm chú vào động tĩnh của mọi người trong kho. Có nàng ở đây, Tiết Vân căn bản cũng không lo lắng ngủ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một đêm không nói chuyện, tia nắng đầu tiên của buổi sáng, xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào trong kho hàng. Tiết Vân từ trong giấc mộng bừng tỉnh, những người sống sót trong kho hàng cũng đã sớm tỉnh lại. Đang vì thức ăn còn lại không nhiều mà tranh cãi không ngớt. Hơn 100 người ở trong kho vật tư tránh né hơn nửa năm. Thức ăn và nước ngọt ở đây cơ hồ đều bị tiêu hao hầu như không còn. Những người sống sót này đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cũng chính vì thế, ngày hôm qua Tào Đức Thắng mới mạo hiểm một mình ra ngoài tìm kiếm các loại tiếp tế. Nhưng là hơn 100 cái miệng đều chờ ăn uống. Hắn mang về đồ ăn cùng nước căn bản là không đủ phân phối. Giờ phút này, tất cả mọi người cơ hồ đều vây quanh Tào Đức Thắng, để cho hắn đem còn lại đồ ăn cùng nước toàn bộ giao ra. Khiếp đảm, ích kỷ còn có khủng hoảng cùng không tín nhiệm, đang nhanh chóng tràn ngập ở giữa mọi người. Ai cũng không muốn buông tha hy vọng sống sót, lại càng không muốn trở thành đứa con bị vứt bỏ. Tránh ra, mang theo Tần Thiên Hạo, Tiết Vân hai tay vẫn đút ở trong túi quần, lười biếng xuyên qua đám người, mắt thấy sát thần của hắn đi tới. Một đám nam nữ nữ quần chúng phẫn nộ lập tức ầm ầm tản ra như chim thú. Chúng ta hiện tại phải rời đi, ngươi không cân nhắc đề nghị ngày hôm qua của ta sao? Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề, nhìn trước mắt hơn 100 cái xanh sao gầy gò người sống sót. Tào Đức Thắng thở dài, lắc đầu cười khổ, huynh đệ, những người này cần ta. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân đối với việc này không nói gì để chống lại. Hắn đối với Tào Đức Thắng người này rất có hảo cảm. Không chỉ có thân thủ ở trong người bình thường được cho là nổi tiếng. Tính tình càng là trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là một số quá cổ hủ. Vì đám bạch nhãn lang này, thật con mẹ nó không đáng. Bách Hàn lấy ra một đống lớn thức ăn và nước uống từ không gian hệ thống. Những vật tư này vẫn là Diêu Cầm lúc ấy chuẩn bị tiếp tế cho Tiết Vân. Hắn chỉ để lại một phần dự bị, còn lại toàn bộ lấy ra. Các loại bánh mì cùng nén bánh bích quy. Còn có cả thùng nguyên thùng nước uống lập tức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này, Tào Đức Thắng kinh ngạc nói không ra lời. Những người sống sót xung quanh từ lâu đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ liên tục bị đói bụng mấy ngày, nhìn thấy nhiều đồ tiếp tế như vậy, hai mắt đều biến thành màu xanh biếc. Nếu không có Tiết Vân kinh sợ, bọn họ phỏng chừng sớm tựa như một đám sói đói nhào tới cướp thức ăn. An toàn rời khỏi nhà xưởng về sau, ta sẽ hướng chuẩn bị chiến đấu bộ thông báo nơi này quỷ dị tình huống. Những này đồ ăn cùng nước nếu như hợp lý phân phối, hẳn là đầy đủ cho các ngươi chống đỡ đến chuẩn bị chiến đấu bộ cứu viện chạy tới. Mắt thấy Tào Đức Thắng mừng rỡ muốn mở miệng cảm tạ, Tiết Vân vội vàng đưa tay ngăn lại, dừng lại, vỗ vỗ Tào Đức Thắng bả vai. Tiết Vân nói thầm, nghe huynh đệ một câu khuyên, từ không mang binh, nghĩa không trưởng tài, đối với đám bạch nhãn lang này nhất định phải tàn nhẫn một chút. Muốn cho bọn họ hiểu quy củ, ta sẽ, mỉm cười, Tào Đức Thắng yên lặng gật đầu, mấy nhân viên an ninh hợp lực chậm rãi đẩy cửa nhà kho ra. Sân bóng rổ ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ trên mặt đất có một đống lớn tang thi cơ giáp ngày hôm qua bị Hồng Liên đốt cháy. Một bóng dáng quái thai cũng không thấy, đi thôi, theo sát ta, điều khiển Hồng Liên ở phía trước mở đường, cố ý đem Tần Thiên Hạo run lẩy bẩy kẹp ở chính giữa. Tiết Vân thì là mèo thân hình cẩn thận lựa chọn điện hậu. Huynh đệ, cửa lớn phía sau chậm rãi khép lại, thanh âm Tào Đức Thắng từ từ truyền ra. Bảo trọng, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân không hề trì hoãn, mang theo Tần Thiên Hạo nhanh chóng xuyên qua sân bóng rổ. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, xuyên qua phân xưởng nhà xưởng tương đối an toàn, đi tới lối vào nhà xưởng, trực tiếp lái xe vòng qua khu ký túc xá, từ cửa nam phòng nghiên cứu nhà xưởng đột phá vòng vây. Tường vây của nhà xưởng đều được xây dựng theo tiêu chuẩn phòng ngự của Long Đô. Tác dụng của nó chính là để chống lại sự tập kích của quái thai. cho dù là Hồng Liên, cũng không có cách nào dễ dàng xuyên thủng. Cửa chính vừa rồi đã bị Tiết Vân phá hư, lối ra duy nhất chỉ có cửa Nam Hợp Kim, có Hồng Liên phối hợp tác chiến. Chỉ cần Tiết Vân có thể lao ra nhà xưởng khu vực đi tới giã ngoại, bọn họ coi như là tạm thời an toàn. Cẩn thận từng ly từng tí mang theo Tần Thiên Hạo tiến vào phân xưởng. Trong phân xưởng trống trải yên tĩnh làm cho người ta gần như hít thở không thông. Hống, bên người đột nhiên truyền đến một trận gầm nhẹ. Quái, zombie quái thai. Tần Thiên Hạo lúc này sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Hành lang bên phải phân xưởng, một con zombie robot vừa vặn phát hiện tung tích hai người. Người này cũng không vội công kích, mà là thái độ khác thường ngửa mặt lên trời gào thét. Ngao, nó lại đang triệu hoán đồng bạn của ông cậu, thật sự là gặp quỷ. Quái thai nơi hoang dã từ khi nào có chỉ số thông minh như vậy? Hồng Liên, địa ngục Loli nháy mắt lấn người tiến lên, một lưỡi liềm liền chém xuống đầu zombie robot. Nhưng đã quá muộn, bốn phía phân xưởng tiếng kêu rên liên miên không dứt đột nhiên nổi lên. Rất nhiều quái thai đã giết tới. Tiết Vân quyết định thật nhanh, nắm lấy Tần Thiên Hạo dọa vỡ mật, giơ tay liền vung hai bạt tai cho hắn. Không muốn chết thì đứng lên cho ta. Chương 26, Tần Thiên Hạo mặc dù là con riêng, nhưng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đã quen. Căn bản là chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì. Đối mặt quái thai dương nanh múa vuốt trước mắt, hắn trong nháy mắt bị dọa đến không dám nhúc nhích. Lâu đinh, chỉ có thể ngồi xổm tại chỗ ôm đầu run lẩy bẩy. Zombie robot bốn phương tám hướng đều nghe tiếng chạy tới. Cũng may không gian nhà xưởng của bọn họ đủ rộng rãi. Nếu không thật sự sẽ bị những quái thai cấp thấp này làm sủi cảo. Phế vật điểm tâm, nếu không là tiếp ngươi tiện nghi lão tử nhiệm vụ, ta con mẹ nó mới lười quản ngươi sống chết. Cho lão tử đứng lên, một tay nâng Tần Thiên Hạo sụi lơ lên. Tiết Vân vội vàng chạy về phía lối ra. May mà sau khi được quái thai vũ trang nuôi ngược, tố chất thân thể của hắn cường hóa không ít. Nếu không thật sự sẽ bị Tần Thiên Hạo kéo mệt chết đi được. Hồng Liên, ngăn cản đám tang thi này. Địa ngục Loli liên tục vung lên liêm đao trong tay. Nàng đi theo Tiết Vân vừa chiến vừa lui. Mỗi một lần xuất đao đều sẽ thu hoạch rất nhiều đầu lâu cùng kinh nghiệm của tang thi cơ giáp. Tiết Vân giờ phút này vội vàng chạy trối chết. Căn bản là không rảnh bận tâm hệ thống nhắc nhở bên tai. Vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi phân xưởng, Tiết Vân mang theo Tần Thiên Hạo một đường chạy như điên. Rốt cục thấy được xe Việt dã đỗ cách đó không xa bên cạnh cửa lớn phế tích. Quay đầu nhìn thoáng qua, đám zombie robot vừa rồi còn hung hãn không sợ chết đột nhiên ngừng truy kích. Cảm giác kia thật giống như Tiết Vân đã đi ra khỏi địa bàn thuộc về bọn họ. Thật con mẹ nó sống lâu gặp, quái thai khi nào thì còn có ý thức lãnh địa. Không kịp suy nghĩ thêm, Tiết Vân bắt được Tần Thiên Hạo bị dọa tê liệt phóng về phía xe Việt dã. Lên xe, tối thiểu Tần Thiên Hạo này con ghẻ cũng sẽ không lại liên lụy chính mình. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân run rẩy một trận, lâu đinh, động đất, bùm, theo một tiếng nổ vang kịch liệt, mặt đất rạn nứt tứ tán nổ tung, một con rết khổng lồ toàn thân khảm kim loại vỏ ngoài đột nhiên từ dưới đất phóng lên cao. Vừa vặn chặn đường đi của hai người. Chuyên môn kỹ năng Quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, disable, adjective, khuyết tật thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tàn bạo cấp LV. 4. Quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, cơ bản năng lực, gặm ăn, cắn xé, bộ phận thân thể có được kim loại cường hóa phòng ngự công năng. Năng lực đặc thù, ăn mòn phun ra khí axit có tính ăn mòn mãnh liệt. Cho dù là sắt thép cũng có thể dễ dàng tan chảy. Thân ở dưới lòng đất chỗ sâu cự hình trùng ngao, chẳng biết vì sao bị cải tạo sau có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự. Địch ta so sánh phân tích, không thể buông tha người dũng cảm thắng, coi như là bại trận, cũng tuyệt không thể đem sau lưng lưu cho địch nhân. Chiến đấu đi, thiếu niên, chuối tiêu ngươi cái ba. Lê, Tiết Vân không nhịn được bật cười, khóe miệng không tự chủ co rút, con mẹ nó chơi cũng quá vui đi. Bách túc ngược trùng đẳng cấp thế nhưng cùng Hồng Liên giống nhau. Đều là tàn bạo cấp LV. Bốn quái thai, nhưng khối người giữa hai người quả thực khác biệt một trời một vực. T, con rết sắt thép khổng lồ cao ít nhất 7-8 mét. Nó khom người, miệng lưỡi mọc đầy răng sắc bén phát ra tiếng hí khủng bố. Tiết Vân lúc này mới hiểu được, những cơ giáp kia zombie không tiếp tục truy kích nguyên nhân. Chính là bởi vì trước mắt cái này to con, chết chắc rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Tần Thiên Hạo hoảng sợ ngã sấp xuống đất, vẻ mặt cầu xin hoảng sợ giống to. Làm sao bây giờ, loại quái thai này, căn bản là không cách nào chiến thắng. Chúng ta xong rồi, câm miệng, phẫn nộ quát một tiếng. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bách Túc Ngược Trùng, chiến ý trong lòng càng diễn càng mãnh liệt. Cho tới nay, quái thai hắn đối mặt đều là mặt hàng cấp thấp, quái thai cấp cao gặp phải trong thực chiến đã ít lại càng ít. Nếu gặp phải, hối hận hiển nhiên không có tác dụng gì, dứt khoát liền thống khoái khoái đánh một trận. Hồng Liên cũng là tàn bạo cấp LV4 quái thai, tiềm lực đánh giá so với đại gia hỏa này còn cao hơn 2 bậc. Hưu chết về tay ai? Còn chưa chắc đâu, Hồng Liên, chém nó, tóc dài màu đen theo gió tung bay, địa ngục loli nhảy dựng lên, lưỡi hái trong tay ở giữa không trung múa cái xinh đẹp đao hoa. Phu, hơn 10 đạo đao quang sạch sẽ lưu loát bay đi, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng ong ong liên tiếp vang lên, chém sắc bén xẹt qua giáp sắt Bách Túc Ngược Trùng, mà sát ra vô số tia lửa, tôi sẽ đi, không phá được vòng ngự. Tiết Vân âm thầm kinh ngạc. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Da chó thật đúng là dày a. T, con rết khổng lồ mở miệng tràn đầy răng sắc bén, ầm ầm xông tới Tiết Vân. Khi Hồng Liên lắc mình về tới trước người Tiết Vân, lưỡi hái cực lớn hoành ở trên không, vừa vặn đem Bách Túc Ngược Trùng ngăn lại. Hồng Liên phát động địa ngục hỏa. Ầm ầm, ngọn lửa nóng rực lập tức bốc lên, ngọn lửa màu đen đến từ địa ngục, giống như một con hỏa long khổng lồ trong nháy mắt cắn nuốt đầu Bách Túc Ngược Trùng. Người này bị đau đột ngột mọc lên, toàn thân giáp sắt thép đều bị đốt đến đỏ bừng một mảnh, nheo mắt lại. Tiết Vân chú ý tới chi tiết này, trong lòng cuối cùng có so đo. Hồng Liên kéo dài khoảng cách, đang ở giữa không trung trung hòa Bách Túc Ngược Trùng chiến đấu địa ngục loli trở tay chính là một đạo hỏa diễm bước lui đối phương truy kích, lăng không mấy cái tiêu sái đạp bước liền cùng hắn kéo ra một đoạn cự ly cực lớn. Bắt đầu phụ ma. Theo tâm niệm của Tiết Vân vừa động, song đồng Hồng Liên nở rộ ra u mang thâm thúy, nàng vung lưỡi liềm khổng lồ trong tay lên, một tay tế ra địa ngục liệt diễm hừng hực, ong, giơ tay lên liền đem ngọn lửa màu đen mãnh liệt bôi lên trên lưỡi liềm. Lưỡi hái trong tay Hồng Liên ầm ầm thiêu đốt, nhiệt độ nóng rực làm không gian bốn phía hơi vặn vẹo. Gào thét, Bách Túc Ngược Trùng vặn vẹo thân thể, xúc tu sắc bén xếp thành hàng cũng theo tiếng nó hí vang bừa bãi nhu động. Acid màu xanh lục từ trong miệng nó phun ra, mục tiêu chính là Hồng Liên vận sức chờ phát động. Hưu, khom người nhảy dựng lên, dáng người uyển chuyển của Hồng Liên giống như một viên đạn pháo cấp tốc chạy như bay, xen lẫn tiếng xe gió không hiểu chính diện đón gió mà lên. Lưỡi hái thiêu đốt địa ngục hỏa ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn, cương phong nóng rực lập tức đem dịch chua phun ra rảo sát không còn sót lại chút gì. Luyện ngục hắc viêm trảm, phu. Trong nhà xưởng vang lên một tiếng giao ngân nga, lưỡi liềm nóng rực từ trên đầu Bách Túc Ngược Trùng lóe lên. Địa ngục hỏa mãnh liệt cộng thêm chém kích mạnh mẽ của Hồng Liên, trong nháy mắt đánh tan giáp thép không thể phá vỡ trên người nó. Phốp, máu xanh sẫm từ vết thương phun ra, nhuộm đầy mặt đất nhà xưởng rách nát, cơ thể quái thai khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, cho dù ngay cả động tác co rút cũng không có, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ông nội ngươi, thật không dễ dàng. Như chút được gánh nặng ngồi phịch xuống đất, Tiết Vân liếc mắt nhìn Tần Thiên Hạo bên cạnh, con hàng này đã sớm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Cằm giống như đều bị chật khớp, vừa định đứng dậy đi lấy xe, âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên liên tục bên tai Tiết Vân. Chúc mừng ký chủ, đánh chết tàn bạo cấp LV4 quái thai Bách Túc Ngược Trùng, sửa, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 15000 điểm. Chúc mừng ký chủ. Vũ trang quái thai Hồng Liên đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên thăng cấp thành thị huyết cấp LV5 quái thai. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên thu được kỹ năng mới triệu hoán phụ tá. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt ẩn tàng thành tựu hạng mục. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu, quái thai dưỡng thành chuyên gia. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu khen thưởng. Mở khóa thứ hai danh sách vũ trang quái thai dưỡng thành ghế. Khen thưởng thuyết minh, thứ hai thứ tự vũ trang quái thai dưỡng thành ghế, có thể cho ký chủ đồng thời bồi dưỡng cũng thao túng hai đầu vũ trang quái thai tác chiến. Ký chủ có thể thử ngự thuần phục đầu thứ hai vũ trang quái thai. Chương 27, bất chi bất giác, Hồng Liên lại thăng cấp, một đường giết tới, chính Tiết Vân cũng không biết đến tột cùng giết chết bao nhiêu quái thai. Lâu đinh, tóm lại, sau khi thu hoạch điểm kinh nghiệm Bách Túc Ngược Trùng, Hồng Liên chính thức thăng cấp thành quái thai vũ trang cấp thị huyết LV5. Năng lực các phương diện được tăng cường thì không cần phải nói. Còn có thêm một kỹ năng, triệu hoán phụ tá, để cho Tiết Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là phần thưởng thành tựu hệ thống cho. Ghế quái thai vũ trang thứ hai. Trong tình huống bình thường, mỗi người gác đêm chỉ có thể thao túng một quái thai vũ trang. Điều này được xác định bởi tính độc đáo và tính bài trừ của trường lực sinh học. Cho dù là không hài lòng với quái thai vũ trang của mình, cũng phải buông tha cho quái thai vũ trang vốn có, mới có thể thuần phục một quái thai vũ trang khác. Tình trạng này phổ biến ở nhiều người mới, bị hạn chế bởi sự khan hiếm tài nguyên. Họ phải sử dụng những kẻ lập dị có vũ trang kém phát triển trong giai đoạn đầu của sự nghiệp này. Edward, đợi đến sau khi tài nguyên trong tay phong phú, sẽ bắt đầu bắt tay vào thay đổi tính trưởng thành tốt hơn. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể điều khiển hai hoặc nhiều quái vật có vũ trang chiến đấu cùng một lúc. Ngoại lệ duy nhất, chính là thần võ thể trong truyền thuyết, có được sinh vật lực trường thiên phú cực cao, có thể đạt thành sinh vật lực trường cộng hưởng hoàn mỹ. Người như vậy quả thực chính là vạn dặm chọn một. Chẳng lẽ, lão tử thật sự là thần võ thể? Hồi tưởng lại bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô không tiếc truyền hình trực tiếp. Mặt hướng toàn bộ cứ điểm đô thị cũng muốn tìm kiếm sự thật của mình. Trong lòng Tiết Vân đã có vài phần chắc chắn. Ông nội con, may mà không có xúc động đến bộ phận chuẩn bị chiến đấu báo cáo. Lúc này phát đạt rồi. Có được thần võ thể thiên phú, Tiết Vân không thể nghi ngờ sẽ trở thành các đại thế tranh thủ lôi kéo bánh bao nhân thịt. Lâu Đinh, thân mang hệ thống, chỉ cần hắn bảo trì điệu thấp, cho dù không đầu nhập vào bất kỳ một thế lực nào. Đợi một thời gian, cũng có thể trưởng thành đến một cái làm cho người ta ngưỡng vọng trình độ. Bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô, lão tử mới không có hứng thú đi cùng đám người kia giao tiếp. Đáng khinh phát dục, chẳng lẽ không thơm sao? Bị người ta giám thị mỗi ngày, sao phải chịu tội đó? Đang vì tương lai thăng chức rất nhanh của mình mà cảm thấy vui sướng. Tần Thiên Hạo ở một bên đột nhiên nhìn về phía sau Tiết Vân. Hoảng sợ kêu to lên. Tiết tiên sinh, tang thi lại tới. Quay đầu nhìn lại, tựa hồ là không có uy hiếp bách túc ngược trùng. Đám zombie robot này lại sinh động hẳn lên, lục tục từ trong phân xưởng lao ra, lên xe, một phen nhắc tới dọa vỡ mặt Tần Thiên Hạo, vượt qua trăm chân ngược trùng khổng lồ thi thể. Tiết Vân mang theo hắn nhanh chóng ngồi vào trong xe, đám quái thai thú phía sau càng ngày càng gần. Tiết Vân nhanh chóng châm lửa, cúp máy, thắt dây an toàn vào. Ngươi muốn làm gì? Tần Thiên Hạo nuốt nước miếng, trong lòng có dự cảm xấu. Ông, động cơ lơ lửng mạnh mẽ trong nháy mắt phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đánh mạnh tay lái, Tiết Vân nhếch miệng cười, đạp chân ga đến cùng. Ầm ầm, chiếc xe Việt dã màu đỏ rực quay đầu, dùng tốc độ cao nhất đâm vào đám quái thai thú. Hồng Liên cầm liềm nhảy dựng lên, vững vàng rơi xuống nóc xe. Hồng Liên, vẫn là quy củ cũ, mở đường cho ta. Đao quang sắc bén quét qua hỏa diễm địa ngục nóng rực trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống. Vô số zombie cơ giáp thân đầu dị chỗ, ở trong lửa hừng hực hóa thành tro tàn. Hồng Liên sau khi thăng cấp, lực phá hoại so với trước kia có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên không phải là giả. Chúc mừng ký chủ, đánh chết bình thường cấp LV, hai quái thai robot zombie, sửa, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 5 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết bình thường cấp LV, hai quái thai robot zombie, sửa, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 5 điểm. Ta đi, điểm kinh nghiệm dĩ nhiên giảm bớt 1/3. Xe Việt dã trực tiếp đụng ngã hơn 10 zombie robot còn chưa chết. Tiết Vân vội vàng điều ra giao diện thuộc tính của Hồng Liên. Tên khác, Heo Loli, tên, Hồng Liên, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, có thể thăng cấp, cần kinh nghiệm 180.000 điểm, độ phù hợp, 489 điểm, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, trảm hồn liêm đao, năng lực cơ bản, kỹ xảo cận chiến siêu cường. Cao thủ so chiêu chí mạng, đặc thù năng lực, địa ngục hỏa, có thể kêu gọi địa ngục hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Cũng có thể đem hỏa diễm gia trì tại liềm trên, phụ ma công sát, năng lực đặc thù, tiềm sát, có thể ngắn ngủi ẩn đi thân ảnh cùng khí tức, làm cho đối thủ mất đi mục tiêu, chủ động phát động công kích sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Năng lực này cũng có thể tác dụng đến ký chủ trên người. Đặc thù năng lực, triệu hoán phụ tá. Địa ngục Loli có thể lợi dụng thi thể triệu hoán ra địa ngục chỗ sâu thuộc hạ phụ tá an toàn cấp LV. Một tiểu ác ma, PS, một cỗ thi thể chỉ có thể triệu hoán một đầu phụ tá. Quả nhiên, Hồng Liên bây giờ còn muốn tiếp tục thăng cấp, cần thiết điểm kinh nghiệm lại ở nguyên lai trên cơ sở tăng gấp 3. Xem ra, tiếp tục chém giết quái thai cấp thấp đã không thể mang đến lợi ích kinh nghiệm cao hơn cho Hồng Liên, để cho Tiết Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là kỹ năng mới. Triệu hoán phụ tá, lợi dụng thi thể là có thể triệu hồi ra tiểu ác ma cấp an toàn LV. 1. Mắt nhìn tang thi robot bị cháy khét đầy đất ngoài cửa sổ xe. Khóe miệng Tiết Vân hưng phấn không ngừng co rút. Nhiều thi thể như vậy, chẳng phải là có thể làm ra một quân đoàn quái thai sao? Đây là muốn lên trời a. Hồng Liên, phát động triệu hoán phụ tá. Nghĩ đến liền làm, Tiết Vân lập tức hạ lệnh. Địa ngục trên nóc xe Loli ngang nhiên thu đao. Tóc dài ở trong gió nhẹ nhàng nhảy múa, chậm rãi vươn hai ngón tay, Hồng Liên nhắm hai mắt lại mặc niệm vài câu chú ngữ không tiếng động. Trong khoảnh khắc, gió lốc khó hiểu chợt nổi lên, mặt đất lóng lánh ra đồ án lục mang tinh màu đen. Một con lại một con tiểu ác ma đập cánh từ trong thi thể quái thai đầy đất phá vỏ mà ra. Những gia hỏa này toàn thân đỏ thẫm, dáng người lớn nhỏ giống như đại nhất hào chó chăn dê. Đỉnh đầu sừng còn bốc lên không hiểu ngọn lửa. Bò phê, Tiết Vân nhếch miệng cười, nhìn mấy trăm tiểu ác ma từ từ bay lên không trung. Đây đều là quân đoàn chuyên dụng của Hồng Liên, nói cách khác, tất cả đều là bộ hạ của Tiết Vân. Một con tiểu ác ma bay tới cửa sổ xe bên cạnh, nhè răng trợn mắt tự đối phó lái phụ Tần Thiên Hạo làm cái mặt quỷ. Thật đáng sợ, Tần Thiên Hạo hoàn toàn hỗn độn, trợn mắt há hốc mồm hét lên, thật sự quá đáng sợ. Tiết tiên sinh, chúng ta vẫn là trở về kho hàng đi. Quá nguy hiểm, tại sao có thể có nhiều quái thai như vậy? Căn bản là giết không hết. Câm miệng cho lão tử. Lật cái xem thường, Tiết Vân tức giận quát lớn. Thấy hắn còn đang ngạc nhiên sủa điên cuồng. Tiết Vân trở tay liền từ trong không gian hệ thống móc ra một khối bánh mì. Hung hăng nhét vào trong miệng tên này. Đây đều là ta triệu hoán ra. Đồ vật không có tiền đồ. Trong miệng nhét đầy bánh mì. Tần Thiên Hạo lúc này mới bình tĩnh lại. Lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cố gắng nhai nuốt vài cái, cứng rắn nuốt bánh mì xuống. Tác giả nói, cầu 4 liên kích, siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận sách cộng khen thưởng. Cảm thấy sách hay, xin ủng hộ lão Quách nha. Cảm ơn, chương 28, chiếc xe Việt dã đỏ thẫm giống như một ngọn lửa nóng rực. Nhanh chóng chạy trong nhà xưởng, Hồng Liên vẫn ngồi chồm hổm trên nóc xe, mái tóc dài màu đen đón gió phất phới, biểu tình lạnh như băng thấu xương. Lâu Đinh. Mấy trăm tiểu ác ma theo sát cô, lượn lượn bên cạnh xe, từ xa nhìn lại, người không biết chuyện còn tưởng rằng lại một đợt quái thai thú triều phủ xuống. Trên đường đi, Tiết Vân mang theo một đám tiểu ác ma cấp độ an toàn LV. Một đầu đá lung tung trong nhà xưởng, phối hợp với Hồng Liên mạnh mẽ chảm kích cùng địa ngục hòa. Chém giết vô số quái thai cơ giáp cấp thấp, không chỉ có thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm, đội ngũ bên người cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tiết Vân thiếu chút nữa muốn ở lại chỗ này, dùng loại phương thức nghịch thiên này không ngừng soát quái. Bất quá hắn cuối cùng còn có chút lý trí, chỉ là ý dâm một chút mà thôi. Sự thật chứng minh, Thiên Tần Kim Loại Luyện Kim công ty chỗ này nhà xưởng quả thật tồn tại vấn đề cực lớn. Quái thai ngủ đông ở chỗ này toàn bộ đều là quái thai hình robot đã trải qua cải tiến. Thân thể đều dung hợp chất liệu sắt thép, so với quái thai bình thường lực phòng ngự càng thêm cường hóa rõ ràng. Đây cũng chính là Tiết Vân, có được quái thai vũ trang nghịch thiên như Hồng Liên, thay đổi bất kỳ một tân thủ gác đêm nào, phòng trừng đều sẽ tổn hại ở chỗ này, cho dù là hợp tác đoàn đội, chỉ sợ ngay cả cửa lớn của nhà máy cũng không có cách nào tiến vào. Cái gọi là nhiệm vụ cấp C này, độ khó hoàn toàn có thể so sánh với đại bộ phận nhiệm vụ cấp A. Cũng không phải người gác đêm cấp D hoặc cấp C bình thường có thể đảm nhiệm. Tần Chí Cường, lão hồ ly này. Lão tử thật sự là bị hố chết. Thuận tay giải quyết một đám zombie robot. Bốn phía xe Việt dã đã tụ tập tiểu ác ma. Lâu Đinh, Tiết Vân một đường điên cuồng. Rốt cục lái xe đi tới cửa nam nhà xưởng. Cửa lớn hợp kim cao hơn 3 mét ở ngay trước mắt. Lao ra bọn họ có thể tạm thời an toàn. Hồng Liên, phá cửa. Hồng Liên trên nóc xe giơ liềm lên. Khóa chặt đại môn phía trước muốn phát lực. Ầm ầm, vách tường đổ nát bên ngoài phòng nghiên cứu đột nhiên sụp đổ. Lang Vương robot ba đầu từ trong phòng nghiên cứu nhảy ra, gầm nhẹ ngăn cản đường đi của Tiết Vân. Quái thai cấp xâm lược LV. Ba, thứ nhất chính là ba đầu. Thật sự là không có ai. Người đổ mốc meo, uống nước nhét kẽ răng. Vịn tường cũng đổ. Thời điểm cuối cùng, lại đụng phải ba con chó liếm này. Hồng Liên, giải quyết chúng. Tiết Vân hiện tại nếu một mình một người, sử dụng một chiêu tiềm sát là có thể giải quyết vấn đề. Mất đi bóng dáng và hơi thở của mục tiêu, Lang Vương robot ba đầu nhất định sẽ đi nơi khác, cũng đỡ phải chiến đấu với chúng. Nhưng bên cạnh lại có Tần Thiên Hạo, hắn không thể không ứng chiến. Lắc mình một cái, Hồng Liên lập tức biến mất trên nóc xe. Lăng không rơi xuống trước mặt ba đầu Lang Vương, đồng tử màu đỏ tràn ra ánh sáng u ám. Phu, đao quang màu đen nổi lên cương phong cuồng bạo, giờ liêm nhận lên. Hồng Liên xinh đẹp xoay tròn một vòng tại chỗ. Ba đầu robot Lang Vương hai mắt lập tức nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, ngửa đầu thống khổ kêu rên. Đột nhiên, hình xăm liềm trên cánh tay truyền đến một trận cảm giác cháy bỏng kịch liệt. Tiết Vân không khỏi hướng phòng nghiên cứu phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó vậy mà tản mát ra sinh vật lực trường khí tức cường đại. Ngao ô, ba con Lang Vương mù mắt phảng phất như có thần trợ giúp. Chúng nó ngửa mặt lên trời chu dài. Thế nhưng không để ý thương thế của mình, hung hãn không sợ chết lần nữa hướng Hồng Liên đánh tới. Có vấn đề, quái thai dã ngoại tuyệt đối không thể có tổ chức có kỷ luật như Lang Vương ba đầu trước mắt. Chúng nó dưới tình huống bị thương chí mạng, lại còn có thể phát động vây công. Xem ra tựa hồ chỉ là vì ngăn cản Tiết Vân, không cho bọn họ thuận lợi phá vòng vây. Tình huống rất rõ ràng, có người ở sau lưng thao túng chúng. Thế nhưng, phản hồi Tiết Vân nhận được từ Bách Khoa Toàn Thư quái thai rõ ràng biểu hiện, Lang Vương ba đầu robot này là quái thai hoang dã, phía sau cũng không có bóng dáng của người gác đêm. Cái quái gì đang điều khiển chúng vậy? Quái thai cường đại hơn sao? Không thể ở lại đây nữa. Thật sự là quá quỷ dị. Hồng Liên và Lang Vương lục chiến đấu cùng một chỗ, ánh đao và chảo ảnh liên tiếp. Robot ba đầu Lang Vương đối mặt với Hồng Liên cấp thị huyết LV. Nam, không ngờ trong thời gian ngắn không bại trận. Hồng Liên, tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm. Địa ngục hỏa cuồng bạo giống như hỏa xà uốn lượn, hung hăng quấn quanh thân thể một con robot Lang Vương, ngọn lửa nóng rực bốc lên, cuối cùng thiêu đốt nó thành tro tàn. Lưỡi dao sắc bén trong tay chỉ một ngón tay, mấy trăm con tiểu ác ma dưới mệnh lệnh của Hồng Liên gào thét bao phủ con robot thứ hai Lang Vương. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Số lượng tiểu ác ma đông đảo, lập tức áp chế phản công của nó. Chỉ chốc lát sau, robot Lang Vương không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm ngã xuống đất, thân ảnh địa ngục Loli thoáng hiện lên, lưỡi liềm trong tay mang theo một đạo hàn mang, giơ tay lên đao rơi, cái đầu khổng lồ lập tức rơi xuống mặt đất, mắt thấy còn lại một con chó giữ chặn đường cuối cùng. Tiết Vân đạp chân ga, xuyên qua chiến trường ồn ào náo động, chạy như bay về phía Lang Vương lạc đàn cuối cùng. Ngươi muốn làm gì? Không, không cần a, Tần Thiên Hạo thất thanh hô to, sau lưng gắt gao áp sát ghế phụ. Trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, bùm, xe Việt dã lơ lửng từ hung hăng va chạm vào thắt lưng Lang Vương. Lực va chạm mãnh liệt trực tiếp để cho Lang Vương bay lên trời. Xe Việt dã đầu xe một mảnh hỗn độn, mui xe không dễ dàng mà bay, thân hình to lớn của Lang Vương hung hăng ngã vào cửa lớn hợp kim. Oanh, cửa lớn sụp xuống, Tiết Vân căn bản không mang theo do dự, mặc cho Tần Thiên Hạo bên cạnh phát ra tiếng thét chói tai như giết heo. Lái xe liền nghiền ép qua. Một chiếc xe địa hình gầm rú, thân xe kịch liệt sóc nảy không thôi, toàn bộ khung xương giống như sắp tan rã. Dưới ánh mặt trời hoang dã, chiếc xe lơ lửng màu đỏ rực mang theo tiếng ù ù nhảy lên thật cao. Hồng Liên không có niệm chiến, theo sát phía sau từ trong nhà xưởng hoang phế phi thân ra, vững vàng rơi vào nóc xe. Phía sau, tiểu ác ma rậm rạp giống như bầy ong màu đỏ, như bóng với hình, bùm, hung hăng rơi xuống mặt đất. Tất cả kính chắn gió trong xe ầm ầm vỡ vụn. An toàn rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Đánh mạnh tay lái, Tiết Vân liên tục đổi số, lái xe cũng không quay đầu lại hướng Long Đô phương hướng chạy đi. Hống hống hống, phía sau mạnh đến bạo phát ra không cam lòng giống giận, nghe âm thanh chính là đến từ sâu trong phòng nghiên cứu nhà xưởng. Chuối tiêu, quả nhiên có vấn đề, may mà lão tử chạy nhanh. Mắng mẹ, hình xăm liềm trên cánh tay Tiết Vân từng trận nóng hồi. Hồng Liên trên nóc xe nhịn không được quay đầu lại nhìn ra xa một cái. Trong hai mắt tràn đầy xích mang thâm thúy, chạy trong hoang dã hơn một giờ, cuối cùng cũng cắt đuôi được rất nhiều quái thai trên đường. Vừa lái xe vừa lấy điện thoại di động ra, Tiết Vân gọi điện thoại cho Diêu Cầm. Này, Diêu thư ký sao? Nhiệm vụ hoàn thành. Tiết Vân nói, thật sao? Thật sự quá tốt. Tiết tiên sinh hiện tại ngài đang ở đâu? Đang trên đường trở về thành. Được, ta lập tức đến cửa đông thành tiếp ứng các ngươi. Dừng một chút, Diêu Cầm ở đầu dây bên kia hỏi, Tần thiếu đâu? Anh ấy có an toàn không? Có bị thương không? Khẽ nhướng mày, Tiết Vân nhìn Tần Thiên Hạo ở ghế lái phụ. Con hàng này đã sớm chịu không nổi kích thích hôn mê bất tỉnh. Bộ dáng kia giống như một con chó chết cúi đầu. Miệng nước chảy đầy ngực đều là. Không có chuyện gì lớn. Bất quá có thể bị chút kinh hách. Các ngươi tốt nhất cho tiểu tử này mời cái tốt một chút bác sĩ tâm lý. Chương 29, cửa đông thành Long Đô. Tiết Vân lái chiếc xe Việt dã hoàn toàn thay đổi tiến vào trạm kiểm soát cảnh giới của bộ chuẩn bị. Chiến đấu, lâu đinh, cơ bắp trước mắt có thể nói là vỡ nát, máu thịt tàn chi dính đầy các loại quái thai thì không cần phải nói. Đầu xe cũng vặn vẹo biến dạng nghiêm trọng, cửa sổ xe thủy tinh tất cả đều bị gãy xương, nắp động cơ đã sớm không cánh mà bay, khói trắng nồng đậm từ đầu xe từ từ bay lên, tiếng ong ong đứt đoạn nối tiếp giống như một lão nhân gần đất xa trời. Cảnh vệ phụ trách trực ban trả thẻ chứng minh thư cho Tiết Vân. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không nói gì. Cảm ơn, Huệ đệ, nhận lấy thẻ chứng thực thân phận. Tiết Vân hoàn thành nhiệm vụ trừ ma lần đầu tiên tâm tình thật tốt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn khởi động xe, sóc nảy một đường chạy vào nội thành Long Đô. Bên ngoài trạm cảnh giới cách đó không xa, thân ảnh cao gầy của Diêu Cầm đã chờ từ lâu. Bên cạnh cô có hai bảo tiêu áo đen âu phục dày da. Một chiếc xe thương vụ bình thường đỗ ở một bên, có vẻ rất khiêm tốn, mắt thấy chiếc xe ngày hôm qua còn mới tinh, không đến một ngày đã bị Tiết Vân chà đạp thành bộ dáng này. Nàng cũng có chút kinh ngạc, bất quá biểu tình này chỉ lóe lên rồi biến mất. Diêu Cầm lập tức thu thập tốt tâm tình, khom người thay nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn. Này, mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa, người đón cậu tới rồi. Tiết Vân đẩy Tần Thiên Hạo trên ghế phụ một cái, bất thình lình run rẩy. Tần Thiên Hạo đột nhiên tỉnh lại, hoảng sợ thất thanh hét lớn, quái thai, khắp nơi đều là quái thai, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân khinh bỉ liếc hắn một cái, thò đầu nhìn Diêu Cầm, bác sĩ tâm lý mời tới sao? Lá gan của tên này quá nhỏ. Diêu Cầm cười khổ một phen, nhẹ nhàng giơ tay lên, hai bảo tiêu áo đen vội vàng mở cửa xe, đỡ Tần Thiên Hạo thất hồn lạc phách ra. Lâu đinh, đây là đâu? Tôi ở đâu? Tần Thiên Hạo kinh hồn chưa định, cả kinh nhìn chung quanh, đi lên phía trước, Diêu Cầm an ủi, Thiên Hạo, ngươi không cần khẩn trương, đã không có việc gì rồi, nơi này là Long Đô, ngươi được cứu rồi. Chị Cầm, dường như đã qua mấy đời, nhìn Diêu Cầm một cái, Tần Thiên Hạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiết Vân mỉm cười, trở tay lấy ra một chai nước tinh khiết, ngửa đầu uống, chị Cầm, em cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Tần Thiên Hạo khóc giống lên. Đột nhiên một con chó giữ vồ lấy thức ăn, gắt gao ôm Diêu Cầm vào trong ngực, phốp, thiếu chút nữa bị một ngụm nước nghẹn chết. Tiết Vân nhất thời không nhịn được phun ra vẻ mặt bảo tiêu áo đen đối diện. Đồ đê tiện, rất biết mượn đề tài này để nói chuyện. Không nghĩ tới tiểu tử này lá gan không lớn, thuận gậy bò chiếm tiện nghi ngược lại là chơi lô hỏa thuần thanh. Diêu Cầm cũng là hơi sững sờ, một lúc lâu nàng chậm rãi đẩy ra Tần Thiên Hạo động tác thân mật. Ôn nhu an ủi nói. Được rồi, không có việc gì, lên xe trước đi, có việc về nhà lại nói. Dưới sự dìu đỡ của vệ sĩ, Tần Thiên Hạo được đưa lên xe thương vụ phía sau. Diêu Cầm quay đầu lại, lần nữa đối với Tiết Vân khom người mỉm cười. Tiết tiên sinh, lần này thật sự may mắn có ngươi. Ta thay mặt Tần Tổng cảm tạ ngài đại ân đại đức. Đừng giới thiệu, vội vàng đưa tay ngăn lại. Tiết Vân cười nói, cái gì ân a đức, đừng chỉnh mấy thứ hư ảo này. Ta bất quá là tu tiền tài thay người tiêu tai. À, hiểu rồi, liên tục gật đầu đáp ứng. Diêu Cầm vội vàng cam đoan nói. Phía sau khoản cuối, lát nữa ta sẽ để công ty tài vụ chuyển khoản cho ngài. Sau khi trở thành người gác đêm, Tiết Vân cũng tự động có tài khoản cá nhân trong ngân hàng Long Đô. Chuyển khoản rất thuận tiện. Ừ, vậy là tốt rồi. Về phần chiếc xe này, Tiết Vân vẻ mặt xấu hổ, cười khổ. Xe này kỳ thật tương đương vì thế hắn vì hoàn thành nhiệm vụ tìm Tần Chí Cường mượn. Một chiếc xe cơ bắp mới tinh, từ trôi nổi cũng không rẻ, nói thế nào cũng phải 500.000 đô la, lúc này mới vừa kiếm chút bạc, chẳng lẽ đã chảy máu nhiều rồi? À, cái này ngài không cần lo lắng, Tần Tổng đã sớm dặn dò, chiếc xe này vốn định tặng cho ngài, muốn xử lý như thế nào? Ngài tùy ý, đừng nói một chiếc xe. Lúc trước Tần Chí Cường thiếu chút nữa ngay cả nàng cũng muốn cùng nhau đưa cho Tiết Vân làm ấm giường, chỉ là Tiết Vân cũng không có tiếp nhận. Được, cái này có thể có. Khởi động xe, Tiết Vân cười tà mị với Diêu Cầm. Vậy lần sau gặp, bye bye. Xe Việt dã rách nát sóc nảy vô cùng càng lúc càng xa. Diêu Cầm đứng tại chỗ, nhìn Tiết Vân lái xe đi xa, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Lần sau gặp, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt không? Lái xe về khách sạn, đối mặt với chiếc xe Việt dã kinh thế hãi tục của Tiết Vân. Người giữ cửa khách sạn hoàn toàn hóa đá tại chỗ, mở cửa xe, Tiết Vân một tay đem chìa khóa xe ném cho người giữ cửa. Người anh em, tìm một cửa hàng sửa xe, để cho bọn họ đơn giản xử lý một chút. Nhận lấy chìa khóa, người giữ cửa vẻ mặt đưa đám nói, ông chủ, ngài không phải nói đùa chứ, xe này còn cần phải sửa sao? Tiết Vân bật cười, cũng cảm thấy có chút ép buộc. Nhưng không có biện pháp à. Hắn hiện tại tuy rằng thu nhập 200 vạn, nhưng ở Long Đô trung tâm nội thành ăn mặc ở đi. Cái nào giống nhau chi tiêu không phải con số trên trời. Tiết Vân không phải không có nghĩ tới lại đi mua chiếc xe mới. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm giác hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì cái gọi là trời trong phòng mưa, cần kiệm quản gia, tiêu dùng hợp lý mới là căn bản để làm giàu. Ta còn có thể cứu thêm một chút, vây quanh xe yêu dạo qua một vòng. Tiết Vân khẳng định gật gật đầu, từ trong không gian hệ thống lấy ra một xấp tiền mặt. Tiết Vân nhét vào trong tay đứa bé giữ cửa khóc không ra nước mắt. Hãy để anh ta chỉ lấy kính chắn gió và hệ thống động cơ cơ bản nhất là được. Tiền có thể làm cho mama say cối, chiều này tới chỗ nào cũng tốt. Người giữ cửa thu tiền mặt lập tức thu hồi vẻ mặt không tình nguyện. Lái xe từ trường tràn đầy tiếng động dị thường đi tìm cửa hàng sửa chữa. Trở lại phòng, Tiết Vân tắm nước nóng. Sau đó, ngã đầu liền ngủ, tác chiến cường độ cao, trạng thái tinh thần thời khắc khắc vẫn duy trì khẩn trương, làm cho hắn mệt mỏi không thôi, cũng không biết ngủ bao lâu, laptop trên bàn làm việc phát ra âm thanh nhắc nhở liên tục không ngừng. Tiết Vân chậm rãi tỉnh lại, mắt ngủ mông lung mở máy tính, thật ngạc nhiên khi thấy rằng toàn bộ 999 cộng ứng dụng thông tin kết bạn được lấp đầy với phần mềm xã hội của mình, tình huống gì? Xoa xoa con mắt, Tiết Vân kéo ra vừa nhìn. Người xa lạ trên màn hình đều đang cố gắng liên lạc với mình. Đại thần, thêm bạn tốt a, xin nhận lấy đầu gối của tôi. Người anh em, cậu cũng quá trâu bò. Cầu mang theo, tiểu ca ca, anh độc thân sao? Em gái mềm mại cầu thêm bạn tốt. Lão phu xem ngươi xương cốt ngạc nhiên. Tương lai nhất định là có thể tạo chi tài. Thủ hộ Long Đô trọng trách tựu giao cho ngươi. Cầu thêm hảo hữu, nói chuyện, đây là cái gì loạn thất bát tao? Hết thảy đem những tin tức xin bạn tốt này toàn bộ che đậy. Tiết Vân lập tức thiết lập cho tài khoản của mình lựa chọn cự tuyệt thêm bạn tốt. Hắn nghĩ không ra, bất quá là ngủ một giấc. Như thế nào chính mình lại đột nhiên tại người gác đêm trong vòng nổi tiếng đâu này? Đúng lúc này, Tiết Vân phát hiện avatar duy nhất trong giao diện bạn tốt đang không ngừng lóe lên. Là An Như Huyên, chương 30, mơ hồ mở tin nhắn nói chuyện phiếm. Tin nhắn mật thiết nhảy ra khỏi màn hình. Phần lớn nội dung nhắn lại đều là An Như Huyên khuyên hắn không nên nhận nhiệm vụ của Tần Chí Cường. Lâu đinh, từ tối hôm trước bắt đầu đến bây giờ, ít nhất có mấy trăm cái. Thô sơ nhìn một chút những này nhắn lại, nguyên lai Tần Chí Cường tuyên bố cái kia cấp C nhiệm vụ đã sớm ở người gác đêm trong vòng thanh. Danh hỗn độn, nửa năm qua, trước sau có 2-3 đội gác đêm bởi vậy thất bại quay về. Trải qua trận ác chiến ở nhà xưởng cũ, Tiết Vân đã sớm cảm thấy nơi đó quỷ dị. Nếu không là thân mang hệ thống, phòng trừng hắn cũng sẽ ngã ở nơi đó. Thiệt thòi muốn chết a. Xúc động, quả nhiên là ma quỷ, cuối cùng vẫn bị lão già Tần Chí Cường kia lừa gạt. Tiết Vân đang âm thầm châm chọc, An Như Huyên lại liên tục gửi tới mấy tin nhắn. Miêu Nô, Tiết Vân, còn chưa login sao? Miêu Nô, Liên minh Hiệp hội trang web nhiệm vụ trang báo trên biểu hiện. Cái kia sắt thép máy xay thịt nhiệm vụ đã bị hoàn thành. Anh làm việc này một mình à? Miêu Nô, dù thế nào, thấy tin tức thì mau chóng liên lạc với tôi đi. Sửng sốt một chút, Tiết Vân nhanh chóng đăng nhập vào trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm. Trên giao diện tuyên bố nhiệm vụ quả nhiên đã biểu hiện nhiệm vụ cấp C liên quan đã bị sát thủ Loli hoàn thành. Tiết Vân còn bởi vậy mà nhận được phần thưởng lớn điểm tích lũy của Hiệp hội Liên minh. Trực tiếp từ Người Gác Đêm cấp D thăng cấp thành Người Gác Đêm cấp B. Thân phận thăng cấp. Để Tiết Vân trực tiếp có tư cách nhận nhiệm vụ trừ ma cao cấp hơn. Lâu đinh, tiếng chuông điện thoại trong trẻo ngắn ngủi vang lên. Tiết Vân cầm lên nhìn, cũng là một tin nhắn đến từ ngân hàng Long Đô. Tài khoản cá nhân của anh ta đã nhận được một khoản chuyển khoản 1,8 triệu đô la. Tần Chí Cường lão già này coi như thượng đạo, không cần Tiết Vân chủ động nói ra, tự giác trả nhiều 80 vạn tiền thưởng, cộng thêm 100 vạn tiền mặt trong không gian hệ thống. Tiết Vân hiện tại cũng coi như là người giàu có tài sản hơn 100 vạn. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ trừ ma lần này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch vẫn là tương đối phong phú. Mắt nhìn ảnh chân dung mèo hoạt hình không ngừng nhảy lên của An Như Huyên trên màn hình máy tính. Tiết Vân cân nhắc một chút, vẫn chủ động trả lời cô. Lời bài hát, I Just Seen Your Magic, Miono, cuối cùng cũng xuất hiện. Loli sát thủ, xin lỗi, vừa trở về thành có chút mệt mỏi. Ngủ thiếp đi, mèo nô, người thật sự hoàn thành nhiệm vụ đó. Sát thủ Loli, Miono, một mình, người hâm mộ lựa chọn. Yes, y ngắn, em alone, mèo con, đề người cũng quá trâu bò. Miono, nhiệm vụ đó nổi tiếng là một vụ án khó giải quyết. Lúc trước có vài đợt người chịu thiệt thòi, người dĩ nhiên một mình liền giải quyết. Sát thủ Loli, vận khí tốt mà thôi. Mèo con, Miono, lần này ấy ngươi thật là thành danh nhân. Không bị thương chứ, nhìn ra được, An Như Huyên thật sự quan tâm đến an nguy của hắn. Mỉm cười, Tiết Vân nhìn phòng khách sạn một chút. Hắn hiện tại coi như là có chút tài sản, lại ở trong khách sạn hiển nhiên có chút không thích hợp. Đã đến lúc xây dựng một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Long Đô. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục cùng An Như Huyên hàn huyên. Sát thủ Loli, cũng may, chỉ là hơi mệt. Đúng rồi, có một chuyện, có thể cần ngươi giúp một việc. Miono, không ngờ, ngươi cũng sẽ có một ngày cầu xin ta à. Loli sát thủ, quên đi, coi như tôi chưa nói gì. Miono, đừng, ngươi nói xem, muốn ta giúp ngươi như thế nào. Loli sát thủ, ta nghĩ tại Long Đô trung tâm thành phố mua một bộ bất động sản. Nhưng ta tại Long Đô thật sự không có gì người quen, cho nên chỉ có thể nhờ cậy ngươi. Mèo nô, 34, sát thủ Loli, sao vậy? Mèo, không có gì. Miêu nô, bằng, nó tôi biết một nhân viên bán bất động sản đáng tin cậy. Việc này giao cho tôi đi. Sát thủ Loli, có thể, vậy khi nào thì có thể chứng thực? Miêu nô, trưa mai, có thời gian không? Sát thủ Loli, được, Miêu nô. Vậy quyết định đi, trưa mai, nhà hàng ý phẩm Tôn Phủ ở trung tâm thành phố. Không gặp không tan, Loli sát thủ, đa tạ, vậy ngày mai gặp. Đóng máy tính lại, Tiết Vân vẫn có chút mệt mỏi. Tùy tiện từ trong không gian hệ thống lấy chút lương khô đối phó một chút. Hắn ngã đầu lại chui vào trong chăn. Sau ngày mai, lão tử ở nội thành trung tâm Long Đô coi như là chính thức có một gia đình. Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, An Như Huyên đang ngồi bên cửa sổ thưởng thức trà chiều tinh xảo. Cô vẫn buộc bím tóc đuôi ngựa cao cao, áo sơ mi màu đỏ, mặc một bộ lễ phục ren vuông. Trong trí tuệ lại phác họa dáng người ngạo nhân, tát đi nói chuyện phiếm phần mềm. An Như Huyên phẩm khẩu hương thuần cà phê, chu lên miệng lẩm bẩm: "Xú tiểu tử, tìm ta hỗ trợ còn cao ngạo như vậy, thật là." Đưa tay kéo một bó tóc đen qua sau tai, trên mặt An Như Huyên lại hiện lên nụ cười khó hiểu. Bất quá hắn cũng quá lợi hại, vậy mà một mình hoàn thành nhiệm vụ trừ ma kia, mạnh đến mức nào a? Đột nhiên, ba chiếc xe maglev cao cấp đen kịt đỗ ở ven đường quán cà phê. Cửa xe mở ra, mấy hộ vệ mặc áo bào trắng nhao nhao xuống xe. Người đi đường thấy thế vội vàng né tránh không vội. Họ biết rằng chiếc áo choàng trắng chính là trang phục tiêu chuẩn của những người gác đêm trong bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Ryudu. Một vị lão nhân hoa giáp từ ghế sau đi ra. Trong tay hắn chống quải trượng, tuy là tướng mạo bình thường, lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Hộ vệ áo bào trắng xếp thành một hàng, cung kính chờ đợi hắn đến gần. An Như Huyên hơi sửng sốt, cười khổ lè lưỡi: "An bộ trưởng, đại tiểu thư đang ở trong quán cà phê hưởng thụ trà chiều đây." Một hộ vệ tiến lên cung kính nói: "Ngài xem, có cần dọn dẹp hay không?" Lão giả trước mắt chính là tổng phụ trách bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô An Cốc Phong. "Không cần." An Cốc Phong lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Việc nhà mà thôi, làm cho gì? Các người ở bên ngoài trông coi là được." Một đám hộ vệ vội vàng đáp ứng, không rên một tiếng tại chỗ đợi lệnh, chậm rãi đi vào quán cà phê. An Cốc Phong nhìn về phía An Như Huyên bên cửa sổ, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hòa ái. An Như Huyên cũng đứng lên, có chút ngượng ngùng cười nói: "Ông nội, Sao ông lại tới đây? Cậu đứng đó làm gì? Ngồi đi, mỉm cười phất phất tay. An Cốc Phong ngồi xuống đối diện nàng, hỏi, nghe nói ngươi ở nhà giận dỗi, dưới cơn nóng giận đóng cửa rời đi, còn tuyên bố muốn rời nhà trốn đi, có chuyện này hay không a? Còn không phải bởi vì cha ta. An Như Huyên vẻ mặt đưa đám, ủy khuất nói, ta không muốn làm quốc lập người gác đêm, hắn lại nhất định muốn ta đi chuẩn bị chiến tranh bộ nhậm chức. Càng quá đáng chính là hắn còn muốn ta cùng Lâm gia cái kia bại gia tử tiếp xúc nhiều. Nhưng ta căn bản cũng không thích hắn. Không cam lòng rơi nước mắt, An Như Huyên khẽ cắn môi đỏ mọng. Cuộc đời của ta, tại sao phải bị gia tộc điều khiển? Chẳng lẽ ta không thể sống cuộc sống mình muốn sao? Tác giả nói, quỳ cầu 4 liên kích, siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận sách cộng khen thưởng. Sách mới cần sự ủng hộ của các bạn nhỏ. Chương 31, An Cốc Phong trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ thở dài. Hắn không có lập tức đáp lại An Như Huyên oán giận, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhân viên phục vụ. Lâu Đinh, cô gái nhỏ, cho tôi một ly cà phê, được không? Cô gái phục vụ sửng sốt một chút, vội vàng đáp, a, đương nhiên có thể, ngài chờ một chút, thân là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, An Cốc Phong có thể nói là đại nhân vật mà mọi người Long Đô đều biết. Ở Long Đô, ngoại trừ thành chủ Hồ Hải Tuyền ra, có thực quyền nhất chỉ sợ chính là lão nhân thoạt nhìn hòa ái dễ gần này. Từ lúc hắn vừa tiến vào quán cà phê, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Em gái nhân viên phục vụ đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Cô không nghĩ tới An Cốc Phong sẽ chủ động yêu cầu gọi món. Chỉ chốc lát sau, một ly cà phê nóng hổi đã được bưng lên bàn ăn. Cà phê của ngài, người phục vụ nơm nớp lo sợ cung kính nói. Cảm ơn, nói tiếng cảm ơn, An Cốc Phong hoàn toàn không có cao cao tại thượng cái giá. Nâng lên cà phê nhẹ nhàng nếm thử một ngụm. Thản nhiên nói, ân, nơi này cà phê xác thực không tệ, khó trách ngươi nhà đầu này mỗi lần tâm tình không tốt đều sẽ tới ngồi một chút. Nhưng mà, anh có biết cái thứ cà phê đậu này mất bao lâu mới trở lại bàn ăn của chúng ta không? Đối mặt sững sờ An Như Huyên, An Cốc Phong vẻ mặt trịnh trọng nói, suốt 60 năm, An Như Huyên trầm mặc không nói, cô làm sao không hiểu ý của lão nhân, thảm họa ngày tận thế hàng trăm năm trước. Xã hội loài người bị đánh tan bởi quái thai đột nhiên xuất hiện. Nhiều vùng đất và công nghệ đã bị mất và các nền văn minh công nghệ đã bị phá hủy chỉ trong một đêm. Những điều bình thường trước đây đã trở thành lịch sử. Thiên nhiên cũng bao gồm rất nhiều cây trồng. Lâu Đinh, nhưng tất cả những điều này có liên quan gì đến cuộc sống của cô? Không chỉ là hạt cà phê, mà còn là lúa, ngô và ớt. Tất cả những thứ này chỉ mới bắt đầu được trồng lại từ từ trong gần 3 thập kỷ. An Cốc Phong chậm rãi nói. Ngươi từ nhỏ sinh hoạt tại gia tộc che chở dưới, có thể cảm thấy không có gì thật kỳ quái, nhưng ngươi có biết hay không, Long Đô xóm nghèo bên trong còn có mấy chục vạn người đang dựa vào lượng sản xuất năng lượng bổng. Sống tạm, nhìn về quán cà phê ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. An Cốc Phong cười khổ liên tục, mấy trăm năm cố gắng, mười mấy đời người gác đêm đổ máu hy sinh, mới đổi lấy hôm nay cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà thế phế thổ văn minh. Chúng ta ăn gia thân là đại hạ đế quốc thâm niên người gác đêm gia tộc. Trên vai trọng trách rất nặng a. Buông cà phê xuống, An Cốc Phong thâm thúy nhìn về phía cháu gái. Gàn từng chữ nói, cuộc sống của con xác thực thuộc về chính con. Nhưng thật bất hạnh, ngươi sinh ở chúng ta ăn gia. Rất nhiều chuyện, ngươi không có lựa chọn. Phục hưng cùng thủ hộ đại hạ đế quốc văn minh. Bồi dưỡng ưu tú hậu bối kế thừa phần ý chí này. Đây chính là chúng ta ăn gia số mệnh. An Như Huyên cúi đầu, thật lâu không thể tiêu tan, sinh ra trong thế gia người gác đêm, là may mắn của nàng, đồng thời cũng là bất hạnh, so sánh với đại bộ phận người bình thường, An Như Huyên không chỉ không lo cơm áo, mà trời sinh đã có địa vị và đặc quyền vượt qua người thường, nhưng đồng thời cũng mất đi tự do. Thâm Thúy nhìn nàng một cái, An Cốc Phong khẽ thở dài, chuyển đề tài, nha đầu này, cũng đừng có vẻ mặt cầu xin, người trước trồng cây. Người sau hóng mát, khẽ mỉm cười, An Cốc Phong nói, người đã không muốn đi chuẩn bị chiến tranh bộ nhậm chức. Là một cái tự do hình người gác đêm cũng không tồi. Chỉ cần nhiều đứng ở chúng ta đại hạ đế quốc lập trường tự hỏi vấn đề. Đến chỗ nào không phải săn giết quái thai đây? Nghe vậy, An Như Huyên vui mừng ngẩng đầu lên. An Cốc Phong lại nói, về phần cùng Lâm gia thông gia chuyện này, ngươi không thích, vậy trước hết gác đi, dù sao ngươi còn trẻ mà. Ông nội. Đáy lòng có chút cảm động, An Như Huyên nhìn trước mắt hoa giáp lão nhân, cảm thấy hắn phảng phất lại già nua vài phần. cháu gái An Cốc Phong ta, trời sinh lệ chất, còn sợ không tìm được lang quân như ý. Khẽ nhíu mày, An Cốc Phong nói, đương nhiên, trượng phu tương lai của ngươi nhất định phải là người gác đêm. Hơn nữa thiên phú nhất định phải cao, nếu không làm sao xứng với cháu gái ngoan của ta đây. Ông nội, cảm ơn ông, An Như Huyên nín khóc mà cười, trong lòng cảm khái muôn vàn. Đúng lúc này, hộ vệ áo bào trắng bên ngoài quán cà phê nhận một cú điện thoại. Sắc mặt bỗng nhiên đột biến, vội vàng đi vào quán cà phê. Hộ vệ áo bào trắng đi tới bên người An Cốc Phong. Cúi người ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói vài câu. Thần sắc ngưng trọng chợt lóe lên. An Cốc Phong bất động thanh sắc gật đầu. Lập tức được hộ vệ áo bào trắng đỡ chậm rãi đứng dậy. Được rồi, ra ra bên này còn có chút công vụ. Sẽ không chậm trễ người uống trà chiều. An Như Huyên vội vàng đứng dậy hỏi. Ông nội, sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có gì, đều là chút chuyện cũ kỹ phòng thủ thành phố việc vặt. Mỉm cười khoát tay áo, An Cốc Phong dặn dò, chơi đủ rồi, buổi tối nhớ rõ về nhà ăn cơm, ta để cho người hầu nấu canh, phụ thân ngươi nơi đó ta sẽ cùng hắn chào hỏi, hắn sẽ không lại bức ngươi. Nhu Thuận gật gật đầu, An Như Huyên tâm phục khẩu phục với ông nội, đi rồi, nói tạm biệt, An Cốc Phong chống quải trượng, cùng hộ vệ rời khỏi quán cà phê, không vội lên xe. An Cốc Phong sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, trầm giọng hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Một bên hộ vệ cung kính đáp, 1 giờ trước, Thiên Tần Kim Loại Luyện Kim công ty Tần Chí Cường tự mình đệ trình sự cố báo cáo cho phòng thông. Tin hạ trưởng phòng, cơ mật phòng nghiên cứu rơi vào tay giặc đã vượt qua nửa năm. Bùm, hung hăng nện một cái ghế xe tay vịn, An Cốc Phong giận dữ quát, chuyện lớn như vậy, vậy mà kéo dài nửa năm mới báo cáo, quả thực là đáng chết. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong toa xe đột nhiên giảm xuống cực nhanh, trên kính chắn gió đều mơ hồ kết ra băng sương, mọi người trong xe câm như hến, không dám thở mạnh một tiếng, bình ổn một chút lửa giận, trong xe nhiệt độ lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. An Cốc Phong lại hỏi, lão Hồ bên kia đã thông báo chưa? Hồ Thành Chủ và Bắc Cung trưởng phòng tác chiến đã thông báo đúng chỗ, đang chờ ngày họp bàn đối sách, thật sự là một chút cũng không làm cho người ta bớt lo a. Thở dài một hơi, An Cốc Phong tựa vào ghế xe phân phó, lái nhanh lên một chút đi, ta đã đáp ứng cháu gái, đêm nay cùng nhau về nhà ăn canh. 3 chiếc xe thương vụ lập tức tăng tốc chạy, gào thét xuyên qua đường phố Long Đô. Chỉ chốc lát sau, bọn họ lái xe chạy tới trước tòa nhà trụ sở bộ phận chiến đấu Long Đô. An Cốc Phong nhanh chóng đi xuống xe, ở một đám hộ vệ vây quanh đi vào cao ốc, nhân viên công tác lui tới thấy hắn đi tới, nhao nhao cung kính tránh đường. Không ít người lại nịnh nọt khom lưng hành lễ tại chỗ. Dọc theo đường đi, An Cốc Phong đều sụ mặt, có vẻ tâm sự nặng nề, đi thang máy chuyên dụng đi tới 3 tầng ngầm của tòa nhà tổng bộ. Thông qua tầng tầng cảnh giới trạm kiểm soát, cuối cùng đem một đám hộ vệ lưu lại bên ngoài. Hắn một mình một người đi vào phòng họp. Trong phòng họp, thành chủ Hồ Hải Tuyền vẻ mặt căm tức răn dạy cái gì đó. Hạ Lãnh Lăng đứng bên cạnh anh trầm mặc không nói, vẻ mặt ủy khuất. Về phần Bắc Cung Mục, trong miệng vẫn ngậm xì gà, hai chân đã sớm vểnh lên trên bàn hội nghị, vĩnh viễn là một bộ bất cần đời. Các vị, xin lỗi đã tới chậm, hội nghị có thể chính thức bắt đầu. Chống quải trượng, An Cốc Phong ngồi xuống chỗ ngồi, quét mắt nhìn mọi người một cái. Chương 32, trong phòng họp, không khí vô cùng áp lực, đối mặt với một đám đại lão đại biểu quyền uy cao nhất Long Đô. Hạ Lãnh Lăng cảm giác như ngồi trên đống lửa. Lâu Đinh, như vậy, liền để ta nói rõ tình huống một chút đi. Chậm rãi đứng lên, dáng người cao gầy bao bọc dưới bộ đồ nghề. Hạ Lãnh Lăng giống như một con mèo hoang gợi cảm, lập tức đưa tới tiếng huýt sáo của Bắc Cung Mục. Mọi người nhao nhao nhíu mày, hướng người khởi sướng ném đi ánh mắt khác thường. Không cần để ý tới ta. Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục phun ra một trận khói thuốc, trêu chọc nói, các ngươi tiếp tục, ta nghe chính là. Xấu hổ hắng giọng, Hạ Lãnh Lăng giới thiệu, ước chừng hơn 1 giờ trước, chỗ thông tin của chúng ta nhận được báo cáo của công ty luyện kim Thiên Tần. Nhà máy luyện kim của họ ở ngoài thành phố nửa năm trước đã bị đàn quái thai không tên tập kích. Hiện tại đã hoàn toàn mất liên lạc với nhân viên trong nhà máy. Cầm lấy thiết bị từ xa, Hạ Lãnh Lăng nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức có máy chiếu ra hình ảnh liên quan. Trong hình là tư liệu và ảnh chụp liên quan đến nhà máy luyện kim loại Thiên Tần. Cho nên, phải nhún vai. Bắc Cung Mục không rõ cho nên ngắt lời nói, một cái dân gian xí nghiệp vụ án, đáng giá mọi người như vậy hưng sư động chúng. Thứ cho ta nói thẳng, cái này Thiên Tần Kim Loại Luyện Luyện công ty lão bản hẳn là đi liên hệ hạng người gác đêm liên minh hiệp hội, mà không phải chúng ta. Người trong phòng họp sắc mặt âm trầm nhìn Bắc Cung Mục. Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền cau mày, có vẻ rất là có chút căm tức. Về phần Hạ Lãnh Lăng cùng An Cốc Phong thì là vẻ mặt xấu hổ. Như thế nào, ta có nói sai sao? Bắc Cung Mục hồ nghi quét mắt nhìn bọn họ một cái. Hay là nói, các ngươi lại có chuyện gì gạt ta? Lâu Đinh cười khổ một cái, An Cốc Phong nói ra, là như vậy, có một số việc hiện tại nói cho ngươi cũng không tính là muộn. Công ty luyện kim Thiên Tần bề ngoài là một xí nghiệp tư nhân, trên thực tế lại làm việc cho bộ phận chiến đấu Long Đô chúng ta. Nheo mắt lại, Bắc Cung Mục nhất thời trong lòng có dự cảm không tốt. Trầm mặc một lát, thành chủ Hồ Hải Tuyền ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng phân phó, Lãnh Lăng, ngươi nói tiếp. Được, được, gật gật đầu, Hạ Lãnh Lăng vội vàng tiếp tục giới thiệu, tựa như An Bộ trưởng theo như lời như vậy. Thiên Tần Kim Loại Luyện Kim công ty ở ngoài thành thiết lập nhà xưởng cũng không đơn thuần. Trong nhà xưởng có một chỗ bí mật sở nghiên cứu, là do chúng ta chuẩn bị chiến tranh bộ bỏ vốn thiết lập kiến tạo. Chuyên môn phụ trách thay chúng ta nghiên cứu một hạng mục cơ mật hạng mục. Nghiên cứu cái gì? Bắc Cung Mục đen mặt hỏi. Hạ Lãnh Lăng sửng sốt một chút, bất lực nhìn về phía Hồ Hải Tuyền cùng An Cốc Phong. Hai lão đầu tử yên lặng gật đầu, nàng lúc này mới dám nói ra tình hình thực tế. Điều khiển sinh vật nguyên tử cấp nano, Hạ Lãnh Lăng nặng nề giải thích, nói thông tục một chút, chính là quái thai nhân tạo. Bùm, theo một tiếng nổ nặng nề, cả phòng họp đều rung lên. Bắc Cung Mục hung hăng một quyền nện vào vách tường phía sau. Bức tường hợp kim chôn sâu lập tức lõm xuống sụp đổ. Trong phòng lập tức bốc lên bụi bặm khó hiểu. Nghe được động tĩnh, hộ vệ bên ngoài phòng họp lập tức phá cửa mà vào. Nhìn thấy tràng diện này cũng câm như hến. Bọn họ vừa rồi còn tưởng rằng có cường địch xâm phạm. Quả thực toát mồ hôi lạnh. Đi ra ngoài, nơi này không có chuyện của các ngươi. An Cốc Phong liếc mắt, tùy ý giơ tay lên. Mấy hộ vệ nuốt nước miếng, vội vàng đóng cửa phòng lại. Mấy lão già các ngươi, có phải điên rồi không? Bắc Cung Mục phẫn nộ lớn tiếng quát, các ngươi đang đùa với lửa. Đối mặt với tiếng gầm gừ của hắn, hai lão nhân quyền cao chức trọng đều lựa chọn trầm mặc. Trưởng phòng Bắc Cung, xin anh bình tĩnh. Hạ Lãnh Lăng thấy thế vội vàng muốn khuyên nhủ, bình tĩnh, bóp tắt điếu xì gà trong tay. Bắc Cung Mục nâng trán lên cười khổ nói, trải qua mấy trăm năm huyết chiến, xã hội loài người vừa mới khôi phục một chút nguyên khí. Các ngươi những lão hỗn đản này bắt đầu dục dịch muốn tìm đường chết. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, chúng ta là như thế nào từ đỉnh chuỗi thức ăn ngã xuống sao? Mạnh mẽ đứng lên, Bắc Cung Mục hai tay hổn hển chống đỡ mặt bàn. Chính là bởi vì, có quá nhiều giống các ngươi như vậy ngạo mạn ngu ngốc, cho rằng có thể khống chế hết thảy, đối với thiên nhiên không có nửa phần kính sợ. Trong phòng họp, chỉ có tiếng gầm gừ phẫn nộ của Bắc Cung Mục. Thở dài, An Cốc Phong đáp, chúng ta làm như vậy, cũng là vì Đại Hạ Đế Quốc Dân Chúng quyền lợi suy nghĩ. Lại là bộ này, nặng nề ngồi trở lại vị trí. Bắc Cung Mục cười lạnh nói, cái gì lợi ích đế quốc, cái gì đại cục làm trọng. Cắn chặt răng, Hạ Lãnh Lăng giải thích, cho dù chúng ta không làm phương diện này thí nghiệm cùng nghiên cứu, cũng sẽ có những người khác đi làm. Dừng một chút, nàng trịnh trọng nói, căn cứ tình báo cho thấy, Liên bang Đại Dương, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, bao gồm cả công quốc Isa phương Bắc, kỹ thuật của bọn họ ở phương diện này ít nhất dẫn trước chúng ta 10 năm trở lên. Cho nên, người ta ăn cứt, các người cũng muốn đi theo cùng nhau ăn. Bắc Cung Mục thô bạo cắt đứt lời của hắn. Đủ rồi, thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền vẫn trầm mặc không nói, vỗ bàn đứng lên. Hắn phẫn nộ liếc Bắc Cung Mục một cái, lạnh lùng nói, Bắc Cung Mục, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay gọi ngươi tới là thương nghị giải quyết hậu quả phương án xử lý. Không phải để cho ngươi đối với đế quốc quyết sách qua tay múa chân. Hung tợn liếc Hồ Hải Tuyền một cái, Bắc Cung Mục trở tay châm xì gà, hít một hơi thật sâu, thấy hắn không nói ẩu nói tả nữa. Hồ Hải Tuyền lúc này mới ngồi trở lại vị trí, với một hơi thở dài, Hạ Lãnh Lăng tiếp tục, theo số liệu mà Tần Chí Cường đệ trình, dự án mà Bộ Chiến tranh ủy quyền cho anh ta nghiên cứu đã đạt được tiến triển rất lớn. Ấn nút điều khiển lần nữa, hình ảnh trên hình chiếu liên tục chớp động, các loại hồ sơ nghiên cứu, cùng với số liệu thí nghiệm liên quan, tất cả đều rõ mồn một trước mắt, nhưng là, nửa năm trước một hồi thí nghiệm sự cố lại làm cho sơ hào vật thí nghiệm bảo tàu. Các phương diện chứng cớ đều cho thấy, đột nhiên giáng lâm quái thai thú quần tập kích hẳn là cũng cùng sơ hào vật thí nghiệm có quan hệ. Hình ảnh vừa truyền, trong hình chiếu lập tức xuất hiện một quái thai quỷ dị. Cơ thể của con quái vật này được gắn vào máy công cụ làm bằng hợp kim đặc biệt. Nó thoạt nhìn cao hơn một người, toàn thân đều phủ kín khung kim loại tương tự như robot xương ngoài. Chỉ có đầu là cấu tạo xương trắng dày đặc, nơi xương ngực một loạt quang mang màu lam chợt lóe chợt hiện. Bác Cung Mục giữ vững tinh thần, ngưng trọng nhìn chằm chằm quái thai quỷ dị này, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Cái này chính là sơ hào thí nghiệm thể, Hạ Lãnh Lăng giới thiệu. Nhân viên nghiên cứu khoa học lợi dụng hợp kim vật liệu cộng thêm ác mộng cấp LV7 quái thai tuyệt mệnh khô hoàng chế tạo ra tác phẩm hoàn mỹ. Người này có ý thức sao? Bác Cung Mục trầm giọng hỏi. Có, đáp lại hắn, lại là An Cốc Phong. Không chỉ có ý thức, còn có phi thường đặc thù năng lực. Nó có thể khống chế trong phòng thí nghiệm tất cả vật thí nghiệm, cho dù là những kia cũng không quá thành công tàn phẩm. Chương 33, Bác Cung Mục nheo hai mắt lại, thì thào tự nói, hẳn là mắt quỷ quái, hệ tinh thần, chỉ sợ không phải. Lâu Đinh, Hạ Lãnh Lăng bổ sung, vật thí nghiệm sơ cấp không chỉ có thể khống chế những vật thí nghiệm khác, còn tinh thông pháp thuật hắc ám hệ, bởi vì bộ xương bên ngoài là dùng hợp kim đúc thành, cũng có được năng lực cận chiến không tầm thường. Mắt quỷ quái, hệ đặc tính, bất đắc dĩ xoa xoa trán, Bác Cung Mục châm chọc nói, các ngươi đám hỗn đản này sáng tạo ra phiền toái lớn a. Trải qua mấy trăm năm nghiên cứu, chủng loại quái thai đã sớm có phân chia tỉ mỉ, được gọi chung là tứ đại cương mục, ngũ đại hệ thống. Tứ đại cương mục là quỷ quái mục, dị thú mục, thần thoại mục, sinh vật mục, trong đó thường thấy nhất quái thai cương mục chính là sinh vật mục cùng quỷ quái mục, thỉnh thoảng cũng sẽ có dị thú mục xuất hiện. Về phần thần thoại mục, bình thường đều là quái thai cường đại phi thường nghịch thiên, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Năm hệ thống lớn biểu hiện cụ thể ở năng lực khác nhau của quái thai. Theo thứ tự là cường hóa hệ, biến hóa hệ, khống chế hệ, tinh thần hệ cùng đặc tính hệ. Trong đó quái thai hệ đặc tính vô cùng hiếm có. Năng lực của loại quái thai này thiên kỳ bách quái. Thậm chí có người bao gồm tất cả đặc điểm của bốn hệ khác. Là tồn tại cực kỳ khó chơi. Nghe Hạ Lãnh Lăng giới thiệu xong, Bác Cung Mục gần như có thể khẳng định cái gọi là vật thí nghiệm sơ hào này nhất định chính là quái thai hệ đặc biệt, thật sự là làm cho người ta đau đầu. Phiền não hút một ngụm xì gà, Bác Cung Mục hỏi, ngoại trừ đại gia hỏa này, trong nhà xưởng còn có bao nhiêu quái thai nhân tạo? Hạ Lãnh Lăng đáp, ngoại trừ vật thí nghiệm sơ cấp, còn có 3 đầu vật thí nghiệm số 1, 2 đầu vật thí nghiệm số 2, còn những vật thí nghiệm cấp thấp khác, số lượng tạm thời không thể thống kê. Người sống sót, hẳn là có, thiếu chút nữa nhịn không được muốn bạo thô. Bác Cung Mục tức giận mà lên, sự cố lớn như vậy, tại sao cách nửa năm mới báo cáo, quả thực chính là đang nói đùa. Lâu Đinh, đây cũng là vấn đề ta muốn hỏi, An Cốc Phong trầm giọng nói, Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền cũng có chút giận không thể chống đỡ. Hạ Lãnh Lăng, người thân là người phụ trách phòng thông tin, còn kiêm nhiệm trưởng phòng tình báo, đây là thất trách trọng đại của ngươi. Đối mặt với chất vấn của ba người, Hạ Lãnh Lăng khóc không ra nước mắt. Nàng nào biết Tần Chí Cường tên kia sẽ giấu giếm không báo. Thật sự là bị hố chết. Chuyện này đúng là trách nhiệm của tôi. Cười khổ một cái, Hạ Lãnh Lăng ngẩng đầu nói, về phần nguyên nhân bị chậm trễ, hẳn là có liên quan đến tư tâm của Tần Chí Cường. Hạng mục nghiên cứu quái thai nhân tạo vẫn luôn là bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô trao quyền cho Tần Chí Cường bí mật tiến hành. Nói trắng ra, chính là bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô bỏ vốn để Tần Chí Cường đi làm việc bẩn thỉu mệt nhọc. Mặc dù thật sự bại lộ, bọn họ cũng có thể đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên người công ty luyện kim Thiên Tần này. Ta phái người điều tra một chút. Hạ Lãnh Lăng âm thầm cắn răng nói, con riêng của Tần Chí Cường hình như cũng làm việc trong nhà xưởng, hơn nữa còn phụ trách nghiên cứu quái thai nhân tạo. Tên này hẳn là sợ sau khi báo cáo lên bộ chuẩn bị chiến đấu, tất cả người sống sót đều sẽ bị thanh tẩy, cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Ba người sửng sốt một chút, lập tức nhìn nhau cười khổ. Hồ Hải Tuyền uống ngụm nước trà trong chén, mặt âm trầm nói, hiện tại báo cáo, hắn cho rằng có thể bảo trụ mạng của con mình sao? Không cần nữa, Hạ Lãnh Lăng lắc đầu, có ý gì? Nhấn nút điều khiển, trên máy chiếu xuất hiện trang web chính thức của chi nhánh Long Đô của Hiệp hội Liên minh. Hạ Lãnh Lăng nói, Tần Chí Cường đã sớm sau lưng chúng ta tại Liên minh Hiệp hội tuyên bố cứu vớt hắn con riêng trừ ma. Nhiệm vụ, vì ẩn nhân tai mắt, hắn đem nhiệm vụ độ khó thiết lập thành C cấp. Chỉ mới sáng nay, nhiệm vụ này đã được thực hiện một mình bởi một người gác đêm hạng D. Cái gì? Bao gồm Bắc Cung Mục ở bên trong. Ba vị Long Đô thực quyền đại lão đồng thời đứng lên. Bọn họ không thể tin nhìn Hạ Lãnh Lăng, có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Sắc mặt Bắc Cung Mục càng âm tình bất định. Trải qua Hạ Lãnh Lăng vừa rồi giới thiệu tình huống nhà xưởng, hắn thật sự quá rõ ràng mức độ nguy hiểm của nơi quỷ quái kia. Chính là một cái cấp D người mới, đơn thương độc mã xâm nhập quái thai thú đàn bên trong. Tại to lớn như mê cung trong nhà xưởng an toàn cứu ra một người sống sót. Đây căn bản là đầm rồng hang hổ. Hồ Hải Tuyền lo lắng hỏi, đến tột cùng là ai làm? Có tin tức về người này hay không? Cũng không có, lắc đầu, Hạ Lãnh Lăng bất đắc dĩ nói. Hiệp hội người gác đêm đối với tin tức người gác đêm được chứng thực dưới cờ áp dụng chế độ bảo mật. Tuyệt đối, cho dù là chúng ta ra mặt, Hiệp hội Liên minh cũng sẽ không phá hư quy củ. Trước mắt duy nhất biết tin tức chỉ có tên này ở trên Internet đăng ký một cái nickname. Gọi là Loli sát thủ. Sát thủ Lori, cái gì lộn xộn? Hồ Hải Tuyền cùng An Cốc Phong hai mặt nhìn nhau. Hai lão già đối với loại tên mạng trung nhị này tràn ngập các loại không hiểu. Bầu không khí trong phòng họp rất xấu hổ. Ha ha ha ha ha. Sau một lúc lâu, Bắc Cung Mục cất tiếng cười to. Thật là một tiểu tử thú vị. Nước mắt đều thiếu chút nữa bật cười. Bắc Cung Mục hút xì gà nói. Các ngươi còn không có đoán được sao? Thần võ thể, sao lại là thần võ thể? Hắn lại cự tuyệt lời mời của bộ chuẩn bị chiến đấu. Hơi ngẩn ra, Hồ Hải Tuyền và An Cốc Phong đều cảm thấy đau lòng. Đối mặt với cảnh ô liu do bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô ném tới. Thiên tài trăm năm khó gặp thế nhưng quyết đoán buông tha cơ hội tốt trở thành người gác đêm quốc. Lập, thà rằng khuất thân trở thành một phần tử của Hiệp hội người gác đêm toàn cầu. Cho dù là cơ hội thương lượng trước mặt cũng không cho bọn họ. Loại cảm giác thất bại thật sâu này, làm cho hai vị đại lão cơ hồ sắp tức đến hộp máu. Họ không muốn tin rằng tất cả những điều này là sự thật. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ có được thần võ thể người mới có thực lực này từ chỗ kia trong nhà xưởng cứu ra Tần Chí Cường con riêng, còn có ai có thể có cái này quyết đoán cùng bản lĩnh. Tổn thất này thật đúng là lớn. Hạ Lãnh Lăng trầm mặc không nói. Thật ra cô đã sớm đoán được chân tướng, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Vô luận như thế nào, bất kể là thần võ thể mất liên lạc hay là lần này cục tình báo thất trách, đều cùng nàng có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, nàng nhất định là bụng làm dạ chịu. Được rồi, nếu không có việc gì, tôi đi trước đây. Nhìn thấy hai lão nhân ăn ba ba, tâm tình Bắc Cung Mục rất tốt. Nói xong đứng dậy muốn rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Bố trí tác chiến còn chưa định ra. Hồ Hải Tuyền lập tức bất mãn nói. Mới vừa đi tới cửa, Bắc Cung Mục dừng bước, quay đầu lại nói, tôi là trưởng phòng tác chiến. Chuyện tiêu diệt quái thai nhân tạo giao cho tôi và đội viên của tôi là được. Về phần những hoạt động dơ bẩn khác, ta một chút hứng thú cũng không có. Dứt lời, hắn lập tức mở cửa rời đi. Dọc theo đường đi không ai dám ngăn cản. Hỗn đàn, tên này quá kiêu ngạo. Thở hổn hển siết chặt hai quyền. Hồ Hải Tuyền tức giận cả người phát run. Thở dài, so với lão thành chủ thẹn quá hóa giận, An Cốc Phong trầm ổn hơn nhiều. Hắn nhìn Hạ Lãnh Lăng không biết làm thế nào. Lập tức phân phó, Lãnh Lăng, cho ngươi một cơ hội lập công. Hai chuyện này, nếu làm tốt, bộ chuẩn bị chiến đấu có thể không truy cứu trách nhiệm của anh. An bộ trưởng, ngài chỉ cần phân phó. Hạ Lãnh Lăng vội vàng nói, Thâm Thúy nhìn thoáng qua hình chiếu trên hình ảnh. An Cốc Phong lẩm bẩm nói, thứ nhất, phái điệp báo chỗ người đuổi kịp Bắc Cung Mục làm chiến đội. Tìm cơ hội xử lý xong trong nhà xưởng tất cả người sống sót. Một cái cũng không thể lưu. Dừng một chút, An Cốc Phong nheo hai mắt lại. Thứ hai, tiếp tục theo dõi điều tra Tần Chí Cường cùng bên cạnh hắn nhân viên khả nghi. Chỉ có hắn đã từng cùng thần võ thể tiếp xúc qua. Tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể tìm ra thần võ thể tung tích. Hơi ngẩn ra, Hạ Lãnh Lăng âm thầm cắn răng, chậm rãi gật đầu. Chương 34, ngủ một giấc thẳng đến trưa ngày hôm sau. Tiết Vân nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái, cảm giác mệt mỏi bị quét sạch. Lâu Đinh, rửa mặt một phen, thu thập xong tất cả đồ đạc, Tiết Vân liền đi tới quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục trả phòng. Ra khỏi khách sạn, người giữ cửa đã chờ anh từ lâu. Chiếc xe Việt dã lơ lửng trước mắt đã sớm rực rỡ hẳn lên. ngoại trừ nắp động cơ rõ ràng có chút không phù hợp với thân xe. Những chỗ khác ngược lại có vẻ chung quy chung củ. Nhận lấy chìa khóa xe, tiện tay đưa tiền Bauer cho người giữ cửa. Đối phương mừng rỡ liên tục cúi đầu khom lưng, ngồi lên xe khởi động động cơ. Tiết Vân một đường điên cuồng biểu diễn, chỉ chốc lát sau đã tới địa điểm ngày hôm qua cùng An Như Huyên ước định. Ý phẩm Tôn Phủ, nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở trung tâm thành phố Long Đô. Thực khách ở đây không giàu thì đắt, chi phí đắt đỏ khiến người bình thường chùn bước. Tiết Vân trước kia cũng bất quá là từng ở trong khu ổ chuột nghe người ta nói qua truyền thuyết nơi. Này, tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Nhà hàng trang hoàng cổ kính, bảng hiệu trước cửa đều áp dụng bảng hiệu phục cổ. Dừng xe, lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên ân tình giúp anh mở cửa xe. Tiết Vân vẫn là một thân áo liền mũ giá rẻ, có vẻ lôi thôi lếch thếch. Tiên sinh, xin chào. Trước cửa nhà hàng, quản lý tiếp khách Âu phục dày da mỉm cười hỏi. Xin hỏi, ngài có hẹn trước không? Hẹn trước, nhấc mày lên, Tiết Vân vẻ mặt mơ hồ. Hình như không có. Quản lý tiếp khách lễ phép mỉm cười nói, xin lỗi tiên sinh, nơi này của chúng tôi là nhà hàng cao cấp, chỉ tiếp nhận hội viên đặt trước, lâu đinh, chuối, đồ ba, lê, một quán cơm mà thôi, vậy mà còn có nhiều quy củ như vậy, nhìn không nổi ai đây. Trong lòng âm thầm khó chịu, Tiết Vân vẫn đè nén tính tình, à, có vị bằng hữu hẹn ta, nàng hẳn là ở bên trong, vị bằng hữu này của ngài là, nàng tên là An Như Huyên, Tiết Vân nói. Quản lý tiếp khách giật mình, đáy lòng dâng lên một trận khủng hoảng, đại danh của An Như Huyên hắn như sấm bên tai, cháu gái của người đứng đầu bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, thiên kim của bộ tộc An Thị, người gác đêm đế quốc Đại Hạ, đây chính là siêu cấp VIP của nhà hàng bọn họ, làm sao chọc nổi a? Thì ra là bạn của An Tiểu Thư, xin lỗi, là tôi đường đột, thu hồi tất cả ngạo mạn cùng khinh thị, tiếp khách quản lý lập tức cúi đầu khom lưng nhường đường, bên trong mời. Đi vào phòng ăn, Tiết Vân lập tức chú ý tới An Như Huyên trong đại sảnh. Tiểu mỹ nữ tóc dài xóa vai, một thân váy dài hoa nhỏ tràn đầy tươi mát tịnh lệ. Ngồi bên cạnh cô là một cô gái tóc ngắn, áo sơ mi trắng phối hợp với váy ngắn chuyên nghiệp có vẻ rất giỏi giang. Tiết Vân, người rốt cục đã tới. An Như Huyên cũng nhìn thấy hắn, vội vàng đứng dậy vẫy tay. Lại đây ngồi bên này. Gật đầu, Tiết Vân lập tức ngồi xuống. Nhân viên phục vụ vội vàng thay bàn bọn họ bỏ thêm một bộ đồ ăn. Còn rót đầy một chén trà nóng cho Tiết Vân. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi thả ta bồ câu không tới chứ. Chẳng biết tại sao, An Như Huyên vừa nhìn thấy Tiết Vân liền lấy lại tinh thần. Các loại làm nũng đáng yêu không ngừng. Đối mặt tiểu mỹ nữ hờn dỗi, Tiết Vân trong lòng mãnh liệt dừng lại. Ngoài mặt vẫn là khách khí nói, làm sao có thể đâu. Trên đường có chút tắc, cho nên mới đến muộn. Hò nhẹ hai tiếng. Ánh mắt em gái tóc ngắn tràn đầy ý trêu tức, cho dù là nàng, cũng nhìn ra An Như Huyên khác thường. À, đúng rồi, quên giới thiệu với anh. Phục hồi tinh thần lại, An Như Huyên kéo tóc ngắn muội tử cánh tay, cười nói, đây là đồng tỷ, ta hảo khuê mật một trong, đương nhiệm trung đạt bất động sản khai phá phó tổng, Long Đô nổi danh nữ cường nhân nha. Bất động sản trung đạt là một doanh nghiệp khai thác bất động sản tương đối có thực lực của đế quốc. Đại Hạ. Rất nhiều biệt thự nổi tiếng ở Long Đô đều do một tay bọn họ khai phá. Đồng thời phía sau xí nghiệp này lại càng có người gác đêm lâu đời gia tộc Lương gia ủng hộ. Có thể nói, ở trên phố rất là có chút danh tiếng. Nhà đầu này, có thể đứng đắn một chút được không? Cô gái tóc ngắn xấu hổ cười cười, vội vàng lễ phép vươn tay. Xin chào, tôi là Lương Sơ Đồng. Hai người ngắn ngủi bắt tay nhau, tay Lương Sơ Đồng hơi lạnh, nhưng làn da coi như ôn nhuận. Xin chào. Tôi là Tiết Vân, Lâm Xuân nói, ân, a, Tiết Vân thần tình bối rối. Trước khi anh tới, Như Huyên vẫn luôn nói chuyện của anh với em. Uyển Nhiên cười, Lương Sơ Đồng trêu chọc nói, nhà đầu này rất ít giống như vậy khen nam nhân, nghe được ta đều có chút ngượng ngùng. Chị Đồng, chị nói bậy bạ gì vậy, em nào có, An Như Huyên đỏ bừng mặt, thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên, xấu hổ cười cười, Tiết Vân đối với chuyện này không nói gì để chống đỡ. Muốn nói tiểu mỹ nữ như An Như Huyên, nam nhân nào nhìn thấy mà không động tâm, nhưng bây giờ không phải lúc, Tiết Vân vừa mới lấy được thân phận người gác đêm, ở Long Đô không có hoàn toàn đứng vững gót chân, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, vẫn là sự nghiệp làm trọng, nữ nhân, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ xuất đao của lão tử. Ngươi nói đùa, chúng ta bất quá là bằng hữu bình thường mà thôi, Tiết Vân ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ mỉm cười. Chỉ có An Như Huyên giữa mặt mày hiện lên một tia thất vọng thần sắc. Bất quá cũng là thoáng qua rồi biến mất. Được rồi, không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Lương Sơ Đồng nhìn thấu không nói toạc ra. Chuyển đề tài nói, nghe Như Huyên nói, ngươi muốn ở trung tâm thành phố mua bất động sản. Đồng Nguyên này có đề cử gì hay không? Lương Sơ Đồng hỏi, yêu cầu của anh đối với bất động sản là gì? Dự toán đại khái bao nhiêu? Uống một ngụm trà nóng, Tiết Vân trầm tư một hồi, nói, tốt nhất là biệt thự một nhà. Tôi không thích môi trường ồn ào phức tạp lắm. Về phần ngân sách, hiện tại tôi có khoảng 2 triệu trong tay. Nghe vậy, Lương Sơ Đồng lộ vẻ khó xử. Trung tâm thành phố Long Đô có thể nói là tấc đất tấc vàng. Biệt thự độc lập như vậy không phải không có, nhưng giá cả cũng đắt đến dọa người. Tùy tiện tìm ra một tòa biệt thự 2 tầng lầu, giá bán đều khoảng 10 triệu đại hạ tệ. 2 triệu, kém thật sự là quá xa. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, muốn ở Long Đô trung tâm thành phố mua được như vậy bất động sản. Lấy ngươi hiện tại trên tay dự toán căn bản là không đủ. Đối với giá cả bất động sản, Tiết Vân cũng không hiểu rõ lắm. Hắn từ xuyên Việt tới liền một mực ở khu ổ chuột bên trong lẫn lộn. 2 triệu ở hắn trong ấn tượng đã thuộc về một khoản tiền lớn. Vậy mà còn chưa đủ. Đồng tỷ, không thể nghĩ biện pháp sao? An Như Huyên từ nhỏ được nuông chiều từ bé. Đối với những thứ đồ chơi này đồng dạng không có khái niệm. Vội vàng nói, kém bao nhiêu, nếu không ta bổ sung. Không cần, Tiết Vân vội vàng cự tuyệt. Ta tự nghĩ biện pháp. Tục ngữ nói rất đúng. Khó tiêu thụ mỹ nhân ân nhất. Thà rằng quay về khách sạn, Tiết Vân cũng không muốn tiếp nhận ý tốt này của An Như Huyên. Cơm mềm cứng rắn ăn, không tồn tại, dạ dày lão tử tốt lắm. Cân nhắc một chút, Lương Sơ Đồng nói ra, trung tâm thành phố phụ cận ngược lại là có một cái đơn vị giá cả rất thích hợp. Bất quá chính là có chút nguy hiểm. Chương 35, trên một con đường ở trung tâm thành phố Long Đô, Tiết Vân cùng hai vị mỹ nữ song song đứng ở trước một tòa biệt thự 2 tầng lầu. Lâu đinh. Cửa biệt thự trước mắt khóa chặt, trên tường vây còn có giấy niêm phong do bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô cố ý bố trí. Tường màu trắng có vẻ sạch sẽ lưu loát, trong sân biệt thự cỏ dại mọc thành bụi, thoạt nhìn tựa hồ thật lâu cũng không có người xử lý qua. Chính là nơi này, Tiết Vân hỏi, không sai, Lương Sơ Đồng bỗng nhiên gật đầu, số 138 đường Thái Bình, trung tâm thành phố Long Đô. Một trận gió lạnh phất qua, từng trận hàn khí từ trong biệt thự tản mát ra. Nhịn không được run rẩy, An Như Huyên lẩm bẩm nói, Tiết Vân, người xác định đối với phòng này cảm thấy hứng thú sao? Cánh tay truyền đến từng trận cảm giác nóng rực, Tiết Vân nhìn biệt thự gật đầu, tôi cũng vậy, Lương Sơ Đồng liếc mắt một cái, nàng mặc dù là đại hạ đế quốc Lương thị gia tộc hậu duệ, nhưng 20 tuổi năm ấy cũng rất bất hạnh bị phát hiện không có người gác đêm thiên phú. Bởi vậy, gia tộc mới có thể an bài nàng vào công ty bất động sản nhậm chức. Không trở thành người gác đêm, vẫn là nỗi đau trong lòng nàng. Tiết Vân cùng An Như Huyên hai người công khai ở trước mặt nàng tú kỹ năng. Thật sự là làm cho Lương Sơ Đồng cảm thấy có chút chua xót. Người cần phải suy nghĩ rõ ràng. Lương Sơ Đồng cảnh cáo nói, nhà này phòng ở tuy rằng tiện nghi, nhưng người cũng phải có phúc khí hưởng thụ mới được. Tòa biệt thự trước mắt này, mặc dù nằm ở khu vực Hoàng Kim trung tâm thành phố Long Đô, nhưng giá bán cũng chỉ có 100 vạn đại hạ tệ. Sở dĩ rẻ như vậy là bởi vì nơi này từng là nơi ở cũ của một vị gác đêm vô cùng mạnh mẽ trong lịch sử Long Đô. Vị gác đêm kia ở 50 năm trước từng cường thịnh một thời. Bất quá tuổi già lại bởi vì các loại ốm đau trên thân thể dẫn đến trường kỳ nằm trên giường không dậy nổi, lâu đinh, cuối cùng ngủ ở đây. Nhưng quái thai vũ trang của hắn lại ở lại trong biệt thự. Bình thường tên quái thai kia chỉ ẩn núp trong biệt thự, sẽ không dễ dàng lộ diện, cũng sẽ không đi ra làm sằng làm bậy, nhưng bất cứ khi nào có người lạ đột nhập vào biệt thự, nó sẽ tấn công nó. Bởi vậy nhiều năm qua, biệt thự này vẫn luôn bỏ trống, căn bản là không ai dám mua. Nói trắng ra, tòa biệt thự này chính là một chỗ hung trạch thỏa đáng. Tôi có một vấn đề không hiểu lắm, vuốt ve cằm, Tiết Vân tò mò nói, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ làm sao có thể cho phép một đầu cường đại quái thai ngủ đông ở trung tâm thành phố? Thở dài, Lương Sơ Đồng đáp, bộ chuẩn bị chiến đấu đương nhiên có người đến xử lý. 10 năm trước, bộ chuẩn bị chiến đấu phái một vị cao thủ vào biệt thự, muốn tiêu diệt tai họa ngầm này. Nhìn An Như Huyên, Lương Sơ Đồng cười nói, vị cao thủ kia, ngươi hẳn là cũng biết. Ếch, Chẳng lẽ là An Như Huyên bừng tỉnh đại ngộ? Đúng vậy, Lương Sơ Đồng mỉm cười nói, chính là Long Đô Chiến Thần, đương nhiệm chuẩn bị chiến tranh Bộ Tác Chiến Trưởng Phòng Truyền Kỳ Anh Hùng Bắc Cung Mục. Bắc Cung Mục được xưng là Long Đô Chiến Thần, một trong những anh hùng truyền kỳ của người gác đêm quốc lập đế quốc Đại Hạ. Khi Tiết Vân sống ở khu ổ chuột, thường xuyên nghe được sự tích anh hùng của hắn. Không khoa trương mà nói, người gác đêm Long Đô cơ hồ mỗi người đều tôn sùng hắn là thần linh. Ở Long Đô, Bắc Cung Mục đại biểu chính là chiến lực trần nhà, không người có thể ra bên phải. Bắc Cung Đại Thúc từng tiến vào biệt thự này. An Như Huyên kinh ngạc không thôi, nửa ngày sau lại lắc đầu nói, không có khả năng a. Nếu như Đại Thúc ra tay, trong biệt thự quái thai làm sao có thể còn sống. Mỉm cười, Lương Sơ Đồng giải thích, Bắc Cung Mục ở trong biệt thự một ngày một đêm, lúc đi ra trên người một chút dấu vết đánh nhau cũng không có. Hắn thuyết phục bộ chuẩn bị chiến đấu giữ lại biệt thự này. Nói quái thai bên trong cũng không có ác ý, chỉ là đang chờ đợi chủ nhân của nó mà thôi. Hả? An Như Huyên kinh ngạc nói, nhưng chủ nhân của nó không phải đã sớm qua đời sao? Chờ đợi không nhất định phải có kết quả, có lẽ nó là đang chờ đợi chủ nhân mới xuất hiện đi. Tiết Vân đột nhiên mỉm cười nói, lời này vừa nói ra, hai nữ đồng thời sửng sốt, Lương Sơ Đồng nhướng mày, thần sắc kinh ngạc lại có chút cổ quái, lời này của ngươi, như thế nào cùng năm đó Bắc Cung Mục nói giống nhau a? Không giống như lũ quái gì, Nai Oát cũng là con người, là người, cuối cùng sẽ đi tới điểm cuối của sinh mệnh, sau khi đại bộ phận người gác đêm chết đi, quái thai vũ trang của bọn họ sẽ bởi vì mất đi quan hệ sinh lực trường kiềm chế. Một lần nữa biến trở về quái thai hoang dã, thật giống như vị tần tiên sinh mà Tiết Vân lúc trước chém giết ở khu ổ chuột. Sau khi đầu chuyển nhà, quái thai vũ trang tử ngọc thực nhân hoa của hắn liền đạt được tự do. Bây giờ còn đang ngủ ngon trong không gian hệ thống của Tiết Vân. Nhưng có một bộ phận quái thai vũ trang như vậy, bởi vì thời gian ở chung với chủ nhân quá lâu, độ phù hợp đạt tới đỉnh cao nhất định, ngược lại sẽ nhớ mãi không quên đối với chủ nhân đã chết. Quái thai trong biệt thự này hẳn là thuộc về vế sau, khiến Tiết Vân không nghĩ tới chính là Long Đô Chiến Thần Bắc Cung Mục lại lựa chọn buông tha quái thai này. Ngược lại là người trong tính tình a. Quyết định xong chưa? Lương Sơ Đồng hỏi. 10 năm qua cũng có không ít người gác đêm tiến vào qua biệt thự, không có một tái chiếm được tốt, mặc dù không có tạo thành thương vong, nhưng trên cơ bản đều là cao hứng bừng bừng đi vào, mặt xám mày cho đi ra, lo lắng đưa mắt nhìn Tiết Vân. An Như Huyên khuyên nhủ, nếu không vẫn là quên đi, chúng ta lại nhìn xem cái khác phòng ở. Thú vị, khóe miệng cười, Tiết Vân nhìn thẳng nhà này quỷ dị biệt thự, thẳng thắn nói, nhà này phòng ở, ta rất thích, liền nó. Dứt lời, hắn trở tay từ trong hệ thống không gian lấy ra lúc trước Tần Chí Cường cho hắn dương ra. Trong dương có 100 vạn đại hạ tệ, phòng này ta mua. Hai vị mỹ nữ vô cùng kinh ngạc, các nàng hoàn toàn nhìn không ra Tiết Vân làm sao giống như làm ảo thuật đem một dương tiền như vậy biến ra. Hệ thống không gian bí mật, các nàng đương nhiên không có khả năng đoán được, toàn bộ coi như là năng lực của quái thai vũ trang Tiết Vân. Ngươi điên rồi, An Như Huyên nhíu mày nói, trong phòng có đầu âm hồn bất tán quái thai, đây chính là ngay cả Bắc Cung Mục Đại Thúc đều không có xử lý ra hỏa. Tuy rằng Đại Thúc khẳng định thả nước, nhưng người này khẳng định rất nguy hiểm, nếu không cái phòng này cũng sẽ không một mực trống không. Lương Sơ Đồng cũng là cười khổ liên tục, tâm sự nặng nề nói, đừng xúc động, nếu không ngươi vào trước biệt thự thử xem, nếu như có thể chiến thắng nó lại quyết định cũng không muộn. Không cần thiết, Tiết Vân không kiên nhẫn lắc đầu, vươn tay nói, hợp đồng đâu, bây giờ ký ngay, người điên hàng năm đều có, giống Tiết Vân điên như vậy, Lương Sơ Đồng vẫn là lần đầu gặp. Từ trong cặp công văn lấy ra laptop, Lương Sơ Đồng tận tình khuyên bảo nói, tôi có thể nhắc nhở anh, ký hợp đồng, tiền này anh không lấy lại được. Xem ngươi nói, ta là loại người này sao? Mỉm cười, Tiết Vân không thèm để ý đến cảnh cáo của đối phương. Lấy thẻ chứng thực ra liền ký hợp đồng điện tử với Lương Sơ Đồng. Thu hồi cặp công văn cùng tiền mặt, đem một chuỗi chìa khóa giao vào trong tay Tiết Vân. Lương Sơ Đồng bất đắc dĩ nói, được rồi, từ giờ trở đi, tòa biệt thự này thuộc về ngươi. Nắm chặt chìa khóa trong tay, Tiết Vân tiến lên xé giấy niêm phong trên cửa lớn và vách tường. Hồng Liên, chuẩn bị làm việc. Theo Tiết Vân khẽ hô, địa ngục loli dáng người thon dài bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đến lúc dọn dẹp rồi. Chương 36, dáng người tinh tế xinh đẹp. lại khiêng liêm đao thật lớn. Hồng Liên vừa ra sân, làm cho người ta có cảm giác áp bách 10 phần. Lâu Đinh, đây là quái thai vũ trang của hắn. Lương Sơ Đồng kinh ngạc hỏi, An Như Huyên cũng là sửng sốt một lúc lâu. Hẳn là đi, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Hai vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, đều có chút cảm giác run rẩy trong lòng. Mặc dù Lương Sơ Đồng không cảm nhận được lực trường sinh vật, cũng có thể từ khí thế nhìn ra Hồng Liên bất phàm. An Như Huyên càng không cần phải nói, quái thai vũ trang trong cơ thể đã sớm co lại thành một đoàn. Vậy cứ như vậy đi, lần sau tôi mời hai người ăn cơm. Mỉm cười, Tiết Vân đẩy cửa biệt thự ra, nghênh ngang đi vào. Tiết Vân, nếu không ngươi chờ một chút. An Như Huyên lo lắng nói, ta đem chiến đội các tỷ muội đều gọi tới, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết xong trong biệt thự quái thai. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, phòng của ta chính mình sẽ quét dọn, các ngươi về trước đi. Hai vị mỹ nữ im lặng, đành phải thôi, mang theo Hồng Liên xuyên qua đình viện hoang phế. Tiết Vân rõ ràng cảm giác được hàn ý thấu xương so với vừa rồi còn mãnh liệt gấp 100 lần. Cỏ dại cùng thảm thực vật bên chân đều mơ hồ ngưng kết ra băng xương rất nhỏ. Đi tới trước cửa biệt thự, trên tay nắm tích đầy bụi bặm thật dày. Thở dài một hơi, Tiết Vân lấy chìa khóa ra chậm rãi mở cửa phòng. Hô, trước mặt mà tới, là gió lạnh cổ quái gào thét. Lâu Đinh, cảnh tượng bên trong biệt thự khiến Tiết Vân hít vào một hơi khí lạnh. Mặt đất và vách tường kết đầy băng giá, trên đồ nội thất cũ kỹ cũng là một mảnh tuyết trắng xóa. Toàn bộ biệt thự bên trong, phảng phất là một cái thuộc về băng tuyết dị thế giới. Thật sự là gặp quỷ, cái này phải xúc bao nhiêu tuyết đi ra ngoài, nhịn không được dùng mình một cái. Tiết Vân giờ phút này ăn mặc đơn bạc, nhiệt độ trong phòng rét lạnh thấu xương, giống như trong nháy mắt đã đến tiết trời rét đậm. Xoa xoa hai tay đông cứng, Tiết Vân bắt đầu từng bước lục soát gian phòng. Tầng trệt của biệt thự bao gồm phòng khách, phòng người giúp việc, nhà bếp và nhà vệ sinh. Không gian tuy rằng không lớn, nhưng đối với Tiết Vân mà nói cũng đủ dùng. Từ sân bên ngoài vòng qua cửa sau, lại còn có cửa ngầm thông tới ga ra ngầm. Cẩn thận tuần tra một lần, lầu một các nơi ngoại trừ băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên ngoài, cũng không có cái khác địa phương cổ quái. Tên quái thai kia cũng không xuất hiện. Ở tầng 2, trở về phòng khách, Tiết Vân nhìn thoáng qua cầu thang đi lên lầu 2. Hồng Liên, bảo trì cảnh giới. Hồng Liên cao ngạo lần đầu tiên gật đầu, theo độ phù hợp với nàng không ngừng tăng lên. Hồng Liên từ lúc bắt đầu mặt không chút thay đổi dần dần cùng Tiết Vân có đủ loại tương tác. Có lúc Tiết Vân thật sự lo lắng, vạn nhất ngày nào đó Hồng Liên đột nhiên mở miệng gọi mình một tiếng tiểu ca ca. Nên trả lời như thế nào đây? Chú mèo thận trọng bước lên cầu thang, đến lầu 2. Nhiệt độ trong phòng càng thêm rét lạnh thấu xương, cột băng trong suốt trên tay vịn cầu thang rõ mồn một trước mắt. Toàn bộ hành lang đều bị phủ một tầng sương mù màu trắng, mông mông lung, làm cho người ta mê ly hoảng hốt. Chức năng thân thể Tiết Vân được bổ dưỡng cường hóa qua, thị lực đã vượt qua đại bộ phận người bình thường, nhưng trong hoàn cảnh cực đoan này hai mắt cũng tối đen, cái gì cũng không thấy rõ. Bỗng nhiên, một cỗ hàn khí lạnh lẽo từ đỉnh đầu thẳng đến nội tâm. Đến rồi. Hai mắt nheo lại, Tiết Vân hạ thấp thân hình mãnh liệt lui về phía sau. Hồng Liên giơ tay tế ra địa ngục hỏa màu đen, hỏa xà mãnh liệt trong nháy mắt bảo vệ hai người ở giữa. Bùm, vô số cột băng sắc bén mọc lên từ 4 phương 8 hướng. May mắn có địa ngục hỏa bảo hộ, cột băng còn không có gần người trong khoảnh khắc liền sụp đổ, hóa thành đầy trời thật nhỏ băng tinh. Hô hô, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, bốn phía sương lạnh đột nhiên tản đi. Một viên băng chùy khổng lồ đánh tới trước mặt, trực tiếp xé nát tường lửa địa ngục, hướng Tiết Vân đâm tới. Phu, con người màu đỏ lóe ra quang mang khác thường, heo loli tóc đen bay múa, cúi người về phía trước, một đạo đao quang lăng không chém qua, phảng phất phá nát hư không vô tận. Xoạt, băng chùy sắc bén bị Hồng Liên chém vào đầu, trong nháy mắt chia làm hai. Ầm ầm, băng tuyết tung bay đầy trời, hàn khí trực nhiếp nhân tâm. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, toàn bộ lầu 2 đã là vương quốc băng tuyết, bông tuyết bay múa như mộng như ảo. Đối diện Tiết Vân, một thân ảnh xinh đẹp đang thủ vệ ở cửa phòng ngủ chính. Mái tóc ngắn ngang tay màu bạc đón gió lay động, dưới trường bào trắng như tuyết là một thân hình cao gầy gợi cảm. Sắc mặt quái thai trước mắt không hề thua kém Hồng Liên, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn mà không kịp. Nếu như nói, Hồng Liên là thiếu nữ hệ cực phẩm, vậy con quái thai trước mắt này thì hoàn toàn thuộc về ngự tỷ hệ vưu vật. chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, thâm uyên tuyết nữ, thuộc về, giá ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, 0, cơ bản năng lực, nhất định phạm vi tầm xa cùng băng nguyên tố công sát năng lực, có thể điều khiển cực lạnh nhiệt độ, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, nữ yêu sống ở nơi cực lạnh, có được bề ngoài xinh đẹp kinh diễm, am hiểu khống chế băng tuyết nguyên tố, địch ta so sánh phân tích, tựa hồ là thế lực ngang nhau, băng cùng hỏa chi ta cũng không gì hơn cái này, hảo hảo hưởng thụ đi, thiếu niên, cái quái gì thế này, nghịch thiên như vậy sao, quả nhiên không làm cho ta thất vọng a. Nhìn số liệu liên quan đến thâm uyên tuyết nữ, đáy lòng Tiết Vân không hiểu sao kích động, lần trước ở nhà xưởng bởi vì Hồng Liên thăng cấp, hệ thống mở khóa ghế quái thai vũ trang thứ hai, hắn đang lo lắng không có quái thai thích hợp để thuần phục đây. Đã xác nhận qua ánh mắt, ngươi chính là người đúng, đầu thứ hai của lão tử, chính là ngươi, vô luận là đánh giá tiềm lực hay là cấp bậc thực lực. Thâm uyên tuyết nữ cùng Hồng Liên có thể nói là ngang sức ngang sức. Quan trọng nhất, Tiết Vân vô cùng hài lòng với nhan sắc quái thai thâm uyên tuyết nữ. Vừa nghĩ tới hình ảnh tương lai mang theo hai đại quái thai mỹ nữ tác chiến, Tiết Vân kích động thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tả La Lị, Hữu Ngự Tỷ, hệ thống ở trung tâm, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, đang mơ xuân thu đại mộng, thâm uyên tuyết nữ đối diện Tiết Vân đột nhiên có động tác. Nàng giơ tay lên, bông tuyết đầy trời lập tức dừng lại giữa không trung, các phân tử nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô số thanh băng nhận thật nhỏ chậm rãi thành hình, ta đi, không mang theo chơi như vậy, khóe miệng co rút một chút, nhìn băng nhận dày đặc lơ lửng trên không trung, đáy lòng Tiết Vân dâng lên dự cảm không ổn. Ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của thâm uyên tuyết nữ hiện lên một tia hàn mang. Theo ngọc thủ của nàng chuyển động, bốn phương tám hướng băng nhận chậm rãi đem miệng lưỡi nhắm ngay Tiết Vân. Chương 37, trong hành lang nhỏ hẹp, mấy trăm viên băng nhận tỏa ra hàn quang nhiếp nhân, vạn kiếm tề phát, phòng trừng cũng phô trương như vậy đi. Lâu đinh, đinh, thâm uyên tuyết nữ nhẹ nhàng vỗ ngón tay lên không trung. Băng nhận bốn phương tám hướng kêu đồng loạt phát động, chân của ông nội ngươi. Theo tâm niệm của Tiết Vân vừa động, địa ngục La Lị bỗng nhiên giơ tay, hiện lên sóng lửa màu đen ngập trời. Ầm ầm, địa ngục hỏa vọt lên thật cao, trong nháy mắt bao phủ Tiết Vân. Hiu, hiu, tiếng xé gió dày đặc giống như măng mọc sau mưa nổ tung bên tai Tiết Vân. Bốp bốp bốp phẳng phất như bỏng ngô ra nồi. Tất cả băng đao đều hóa thành cho bụi trong lửa địa ngục nóng rực. Thân ở trong biệt thự, Tiết Vân căn bản cũng không dám buông tay buông chân. Địa ngục hỏa thế lửa bị hắn khống chế rất là tinh chuẩn, bằng không thật có thể đem cả tòa biệt thự đều cho đốt. Ngăn lại băng nhận, thâm uyên tuyết nữ vẫn thủ hộ trước cửa phòng ngủ, bình tĩnh, tên này không am hiểu cận chiến. Cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, Tiết Vân khống chế địa ngục loli từng bước một tới gần. Muốn thu phục thâm uyên tuyết nữ, phương thức hữu hiệu nhất chính là đem nàng đánh phục. Lâu đinh, lúc trước thuần phục Hồng Liên, nàng chính là trùng hợp bị vây trong trạng thái trọng thương. Chỉ bất quá lúc này đây, Tiết Vân phải tự mình động thủ đem thâm uyên tuyết nữ đánh gần chết. Lượng công việc hơi lớn, hai mắt thâm thúy lộ ra từng trận hàn mang, thâm uyên tuyết nữ nhíu mày, lăng không một chỉ, hàn khí lạnh thấu xương ngưng tụ cực nhanh, quang hoa màu lam đậm từ trong hư không nở rộ ra. Lục mang tinh lạnh như băng chậm rãi thành hình, băng tuyết hàn khí vô tận xoay tròn hội tụ thành một điểm. Vận sức chờ phát động, cảm nhận được lực trường sinh vật thâm uyên tuyết nữ đột nhiên biến hóa. Tiết Vân nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, vừa rồi nàng bất quá là muốn đem Tiết Vân đuổi ra biệt thự. Nhưng là hiện tại, vậy mà động sát tâm, nàng tới thật rồi, Hồng Liên, ngăn nàng lại, Hồng Liên lập tức vung tay cầm địa ngục hỏa lên chảm hồn liêm đao. Con người màu đỏ phảng phất đều tràn ngập hỏa diễm, dưới chân của nàng đồng dạng lóng lánh nổi lên lục mang tinh màu đỏ. Hỏa diễm hừng hực ở trên đao phong điên cuồng nhảy dựng lên. Ông, tiếng nổ nặng nề đinh tai nhức óc, toàn bộ biệt thự cũng bắt đầu run rẩy. Hai quái thai cấp thị huyết LV, năm đều không muốn nhường, đồng thời sử dụng sát chiêu. Bùm, Hồng Liên dưới sự sai khiến của Tiết Vân xoay người chém ra một đạo hỏa xạ cuồng bạo. Thâm uyên tuyết nữ thao túng hàn khí ngập trời bắn ra hàn băng loạn lưu thấu xương. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản hung hăng va chạm vào nhau. Tuyết bay đầy trời đọng lại hơn phân nửa không gian trong biệt thự. Ngọn lửa nóng rực bốc hơi hết thảy ở nửa không gian kia. Băng và lửa không tương thích với nhau, rồi lại cân sức ngang tài. Toàn bộ sân thượng tầng 2 đều phát ra tiếng xèo xèo khó có thể chống đỡ. Âm thầm cắn răng đau khổ chống đỡ. Tiết Vân đột nhiên nảy ra một kế. Đột nhiên hét lớn, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Còn tiếp tục như vậy, phòng ở của chủ nhân ngươi khi còn sống sẽ không giữ được. Quả nhiên, Thâm Uyên Tuyết nữ thân hình hơi ngẩn ra. Không chút do dự rút đi phong tuyết ma pháp đầy trời. Hồng Liên, nhân cơ hội này, chính diện đột kích, áp lực đột nhiên nhỏ đi. Tiết Vân lúc này dưới chân mãnh liệt được phát lực, cùng Hồng Liên tả hữu giáp công nhanh chóng lấn gần Thâm Uyên Tuyết nữ trước mặt. Theo hệ thống vừa rồi phản hồi tin tức đến xem, Thâm Uyên Tuyết nữ là thuộc về quỷ quái mắt khống chế hệ quái thai. Loại quái thai này am hiểu nguyên tố hệ ma pháp cường đại, nhưng cận thân vật lý chiến trên cơ bản xem như uổng phí. Bởi vậy Tiết Vân mới dám lấy thân mạo hiểm đánh cược một phen, thân ảnh Hồng Liên giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt nàng. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Thâm Uyên Tuyết nữ bởi vì cố kỵ sẽ hủy diệt nhà này biệt thự. Vậy mà sững sờ tại chỗ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Tiết Vân đã sớm mèo ở phía sau, yên lặng chuẩn bị tốt kỹ năng chuyên môn, quái thai bắt được, phu, chảm hồn liêm đao khổng lồ đón gió mà qua. Sắc mặt Hồng Liên vẫn lạnh lùng như trước, giơ tay khóa chặt eo Thâm Uyên Tuyết nữ, đừng đuổi tận giết tuyệt, dùng lưng đao, Tiết Vân lo lắng hét lớn, địa ngục lô ly sát phạt tâm thật sự là quá nặng, mặc dù hiện giờ Tiết Vân cùng nàng độ phù hợp đã đạt tới khủng bố 504 điểm. Có lúc vẫn là ức chế không được Hồng Liên thí sát dục vọng. Bình thường còn chưa tính, hiện tại cũng không thể để nàng sằng bậy, nếu nhất thời cao hứng, một đao chém Thâm Uyên Tuyết nữ. Tiết Vân còn không được khóc chết, nhận được mệnh lệnh, Hồng Liên lập tức xoay người, trở tay chém giết một cái. Đông, Thâm Uyên Tuyết nữ thắt lưng rắn chắc trúng một cú chém. Tuy rằng dùng lưng đao, nhưng lực trùng kích thật lớn vẫn không thể khinh thường. Sử dụng các kỹ năng độc quyền, Freak Capture, vô cùng xin lỗi, không thể thành công bắt được quái thai Thâm Uyên Tuyết nữ. Sử dụng kỹ năng thất bại, Nha Nha Phi, không ngờ lại thất bại như vậy. Dáng người cao gầy giống như diều đứt dây, Thâm Uyên Tuyết nữ xui một tiếng rơi vào trong phòng ngủ. Hung hăng ngã trên vách tường, khóe miệng tràn ra vết máu màu bạc, Thâm Uyên Tuyết nữ ngồi phịch ở góc tường phòng ngủ, đùi đẹp thon dài song song uốn lượn, dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, lưỡi liềm sắc bén đâm vào cổ nàng, Hồng Liên mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt của nàng. Chỉ cần đối phương dám vọng động, sẽ bị vô tình chém giết. Thở dài một hơi, Tiết Vân đi vào phòng ngủ, đây là khu vực duy nhất trong biệt thự không bị tuyết phủ. Giường đơn giản, tủ quần áo bằng gỗ mộc mạc, còn có một cái bàn học rộng rãi, tất cả mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn như trước kia. Tiết Vân đưa tay lau chùi đồ dùng cũ kỹ, thậm chí ngay cả một chút bụi bặm cũng không có. Trên sân thượng bên cửa sổ phòng ngủ, một chậu hoa héo rũ lẻ loi theo gió phiêu diêu. Tất cả đều có vẻ yên bình và cô đơn, qua nhiều năm như vậy. Là ngươi một mực quét dọn nơi này sao? Tiết Vân hỏi, ánh mắt Thâm Uyên Tuyết nữ tan rã, chỉ yên lặng nhìn về phía bàn học gần cửa sổ bên giường. Ngũ quan lung linh hấp dẫn phảng phất hiện ra một tia mỉm cười ấm áp. Thân là một quái thai, cô căn bản không thể dùng ngôn ngữ giao tiếp với người khác. Sau một lúc lâu, một đạo khí tức mát mẻ chậm rãi lan tràn mà đến. Tiết Vân lập tức phát hiện, biết đây là trường sinh vật của Thâm Uyên Tuyết nữ đang dò xét mình. Chỉ là cùng vừa rồi so sánh, cỗ khí tức này cũng không có mang theo sát ý. Không gian phòng ngủ đột nhiên vặn vẹo, dưới ánh sáng lung lay, trong phòng ngủ xuất hiện một lão nhân tuổi già thất tuần. Hắn ngồi trên xe lăn, ở bên cửa sổ cắt tỉa cành lá cho hoa cỏ màu trắng trong bồn hoa. Dưới ánh chiều tà, hoa màu trắng đang nở rộ ánh sáng mê người, Thâm Uyên Tuyết nữ vẫn yên lặng bảo vệ bên cạnh hắn. Một tấc cũng không rời, dừng động tác. Lão nhân thở dài thật sâu, ngưng tuyết, ta già rồi, một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế giới này, cùng nhau sớm chiều ở chung hơn 70 năm, ta không buông xuống được nhất, chính là ngươi. Nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, ông cụ chua xót cười, hứa với tôi, có một ngày tôi không còn, không nên tùy ý đi ra ngoài đả thương người, ở trong biệt thự này đi, tĩnh lặng chờ đợi, một ngày nào đó, sẽ có một người khác xuất hiện, mang theo ngươi tiếp tục du lịch thế giới này. hắn sẽ giống như ta tín nhiệm ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, ông lão hiền lành nhắm hai mắt lại, sau một khắc, phòng ngủ trước mắt khôi phục bình thường, một màn vừa rồi giống như cảnh trong mơ. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, hắn biết đây là Thâm Uyên Tuyết Nữ lợi dụng sinh vật lực trường trọng tố trí nhớ của mình, coi như là cho Tiết Vân một cái chuẩn xác đáp lại. Nàng quả thật không nuốt lời, sau khi chủ nhân qua đời, Thâm Uyên Tuyết Nữ một mình ở trong biệt thự suốt 50 năm. Vì bất quá là lời hứa lúc trước, tác giả nói, chương này, lão Quách muốn chơi chút phiến tình, nếu các bạn nhỏ cảm thấy không thích hợp, xin nhắn lại trong chương bình luận, lão Quách cam đoan về sau không tới tay này. Mặt khác, quỳ cầu 5 liên kích, khen ngợi cộng thúc dục cộng bình luận sách cộng siêu tầm cộng khen thưởng. Chương 38, ngươi, còn đang chờ chủ nhân trở về. Tiết Vân có chút động dung hỏi, gật gật đầu. Thâm Uyên Tuyết Nữ thủy chung nhìn chằm chằm trống rỗng bàn học, khóe miệng mỉm cười tràn đầy ấm áp. Lâu Đinh, hắn không thể trở về. Thở dài, Tiết Vân chậm rãi ngồi xổm xuống. Chủ nhân của ngươi ở 50 năm trước cũng đã qua đời. Đột nhiên ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp của Thâm Uyên Tuyết Nữ hiện lên một tia bi thương, nước mắt màu bạc bỗng nhiên buông xuống, lúc rơi xuống mặt đất lập tức ngưng kết thành từng giọt băng tinh. Đối mặt Thâm Uyên Tuyết Nữ trung thành cùng thủ vững, trong lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần, có lẽ con người đã sai ngay từ đầu, sai lầm khi nghĩ rằng những kẻ lập dị nguy hiểm này là những sinh vật dị chủng không có cảm xúc. Mắt nhìn Hồng Liên khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh, Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy mình rất thất bại, nhìn quái thai vũ trang của người ta xem, đồng dạng là muội tử xinh đẹp, đó là hữu tình hữu nghĩa, bên ngoài đáng ca đáng khóc, lại nhìn Hồng Liên, cả ngày nghiêm mặt, giống như một người thiểu năng nhân tạo. Hoàn toàn chính là một cỗ máy giết người không có tình cảm. Nếu không là vừa có thực lực lại có nhan sắc, Tiết Vân tâm muốn chết cũng có. Ếch, Hồng Liên, nghĩ tới đây, Tiết Vân nhịn không được phân phó. Nếu không, người cũng cười cho ra một cái. Cầm liềm trong tay đang cảnh giới Thâm Uyên Tuyết Nữ, Hồng Liên máy móc quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Lâu Đinh, cười một cái, hiểu không? Hai tay lần lượt kéo khóe miệng của mình. Tiết Vân làm mẫu một nụ cười tiêu chuẩn, mỉm cười giống như vậy, ngươi thử xem, hơi khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn một cái. Hồng Liên quay đầu đi tiếp tục cảnh giới nhìn Thâm Uyên Tuyết Nữ. Căn bản là không muốn để ý tới hắn. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì ngài hành vi quá khích, vũ trang quái thai Hồng Liên cùng ngài độ phù hợp giảm xuống 10 điểm. Lừa gạt, a, đây là, không muốn thì thôi, vậy mà còn rớt độ phù hợp. Thật con mẹ nó không có ai. Chán Tiết Vân đầy hắc tuyến, khóe miệng không tự chủ co rút, tâm đều lạnh thấu, thu thập xong tâm tình, Tiết Vân một lần nữa nhìn về phía Thâm Uyên Tuyết Nữ sinh không thể luyến. Nếu không đi theo ta đi, khóe miệng cười, Tiết Vân nói, người lợi hại như vậy, vây ở cái này nho nhỏ trong biệt thự thật sự là quá đáng tiếc. Đưa tay về phía Thâm Uyên Tuyết Nữ, ánh mắt Tiết Vân vô cùng kiên định, trở thành quái thai vũ trang của ta, theo ta cùng đi mạo hiểm. Không phải càng cố ý suy nghĩ một chút sao? Thâm Uyên Tuyết Nữ si ngốc nhìn nhân loại trước mắt. Hơn 50 năm trước, lời nói của lão nhân lúc hấp hối phảng phất quanh quẩn bên tai. Một ngày nào đó, sẽ có một người khác xuất hiện và đưa bạn đi khắp thế giới. Người đó sẽ tin tưởng bạn như tôi và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Bên ngoài biệt thự, ánh nắng tươi sáng, bắt đầu từ phòng khách lầu 1. Hơi thở rét lạnh dần dần tiêu tán. Đồ nội thất phủ đầy băng tuyết. Sàn nhà cùng vách tường đều chậm rãi lộ ra bộ mặt vốn có. Trên bệ cửa sổ, cây hoa héo tàn trong bồn hoa rơi xuống mảnh lá khô cuối cùng. Gần rễ của nó, một chồi non màu xanh lá cây nhô ra đầu và có vẻ tràn đầy sức sống. Chúc mừng ký chủ, ngài cùng quái thai vực sâu tuyết nữ ở giữa độ phù hợp gia tăng 50 điểm. Chúc mừng ký chủ, đã đạt tới thuần phục quái thai vực sâu tuyết nữ tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể đối với nó sử dụng chuyên môn kỹ năng. Quái thai bắt được, nếm thử thuần phục, có sử dụng kỹ năng đặc biệt, bắt quái vật, không, rốt cục thành, không dễ dàng a, sử dụng ngay, một trận lạnh lẽo thấu xương từ ngực dâng lên, Thâm Uyên Tuyết Nữ vươn bàn tay ngọc nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nắm lấy Tiết Vân, quang hoa màu bạc lóe lên, Thâm Uyên Tuyết Nữ trước mắt lập tức biến mất không thấy. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần phục Thâm Uyên Tuyết Nữ trở thành ngài đầu thứ hai vũ trang quái thai. Chúc mừng ký chủ, tố chất thân thể bị vũ trang quái thai nuôi ngược, các hạng chức năng tăng lên 60%, dòng nước ấm quen thuộc tràn qua thân thể, tố chất thân thể Tiết Vân lại bị quái thai vũ trang nuôi ngược. Bóp bóp nắm đấm, hắn cảm giác trong cơ thể có khí lực dùng không hết. Dựa theo điều kiện thân thể hiện tại, quái thai cấp độ an toàn bình thường, Tiết Vân cảm giác mình cũng có thể tự mình vật lộn. Cảm giác mát mẻ cổ quái từ ngực truyền đến, Tiết Vân vội vàng kéo áo cúi đầu nhìn, một hình xăm có vẻ như bông tuyết đã in trên ngực trái của hắn. Cái này, chính là ấn ký riêng của Thâm Uyên Tuyết Nữ cùng hắn trói buộc cùng một chỗ. Chúc mừng ký chủ, có thể vì ngày đầu thứ hai vũ trang quái thai đặt tên. Hơi sững sờ, Tiết Vân vội vàng triệu hoán ra Thâm Uyên Tuyết Nữ, một đạo ngân quang hiện lên, Thâm Uyên Tuyết Nữ cao gầy lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Khác với Hồng Liên, Thâm Uyên Tuyết Nữ cao ít nhất 175 trở lên. Đôi chân dài 42 tấc phối hợp với mái tóc ngắn màu bạc ngang tai. Dáng vẻ ngự tỷ có vẻ thần khí 10 phần. Đối mặt với Tiết Vân, Thâm Uyên Tuyết Nữ khẽ mỉm cười. Suýt nữa khiến trái tim anh tan chảy theo. Tiểu tỷ tỷ thành thục biết đau người. Quả nhiên là chân lý. Xin hỏi ký chủ, có phải hay không lập tức vì vũ trang quái thai Thâm Uyên Tuyết Nữ đặt tên? Trầm tư trong chốc lát, Tiết Vân nhớ tới hình ảnh trong trí nhớ Thâm Uyên Tuyết Nữ vừa rồi. Đáy lòng lập tức có định đoạt, tên, không phải đã sớm có rồi sao? Uyển Nhiên cười, Tiết Vân nhìn về phía Thâm Uyên Tuyết Nữ, lẩm bẩm nói, ta nói đúng không, Ngưng Tuyết, chúc mừng ký chủ, đặt tên thành công, chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Ngưng Tuyết độ phù hợp cộng 10 điểm. Được rồi, đại công cáo thành, vỗ đùi. Tiết Vân vội vàng kiểm tra bảng số liệu của Ngưng Tuyết. Tên quái thai, Thâm Uyên Tuyết Nữ, tên, Ngưng Tuyết, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, có thể thăng cấp, cần kinh nghiệm 180.000 điểm, độ phù hợp, 60 điểm, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, 0, cơ bản năng lực, nhất định phạm vi tầm xa cùng băng nguyên tố công sát năng lực. Có thể điều khiển cực lạnh nhiệt độ, đặc thù năng lực, băng chi nhận khí, có thể ngưng kết trong không khí thủy phân tử, đáp nạn ra các loại nhận khí viễn trình công phạt đối thủ. Năng lực đặc thù, băng chi khải giáp, có thể ngưng kết ra một bộ băng tinh khải giáp bảo vệ bản thân hoặc là nhân vật chính. Lực phòng ngự thật tốt, năng lực đặc thù, cực kỳ lạnh, trong nháy mắt khiến nhiệt độ không gian trong phạm vi nhất định giảm xuống tới 0 độ tuyệt đối. Đóng băng tất cả. Ngưu Phê Phổ Lạp Tư, không hổ là quái thai vũ trang ngang sức với Hồng Liên. Loại biểu hiện thuộc tính này, cũng là không có ai. Tiết Vân đối với Ngưng Tuyết các phương diện số liệu thập phần hài lòng. Nhất là ba cái kia kỹ năng, quả thực chính là mạnh đến biến thái trình độ. Băng nhận khí, hẳn là một loạt thủ đoạn vừa rồi nàng dùng để đối phó Tiết Vân. Đoạn sát thủ tấn công từ xa hoàn mỹ, hoàn toàn bù đắp khuyết điểm tầm bắn không đủ của Hồng Liên. Áo giáp băng. Kỹ năng cường lực gia tăng lực phòng ngự, càng có thể tác dụng đến trên người Tiết Vân, về sau quái thai cứng rắn chính diện không còn lo lắng về sau nữa. Về phần cuối cùng cực độ hàn sâu, mới là châu bò nhất địa phương, thay đổi nhiệt độ trong một phạm vi nhất định và đóng băng mọi thứ ngay lập tức. Con mẹ nó còn có thể ảnh hưởng đến thời tiết, đây quả thực là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Từ nay về sau, Ngưng Tuyết liền phụ trách thả diều từ xa. Thuận tiện ném bom ma pháp thuộc tính băng gì đó, Hồng Liên thì cận thân chém giết, kiềm chế đối thủ, lúc cần thiết một đao chém đầu, ngẫm lại làm cho người ta có chút kích động. Ha ha ha ha, phát đạt rồi, cứ hỏi còn có ai nghịch thiên hơn lão tử đi, nhịn không được ngửa đầu cuồng tiếu, nhìn hai vị mỹ nữ quái thai đẹp mắt bên người, nụ cười của Tiết Vân hèn mọn đến tột đỉnh. Chương 39, chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 2 điểm. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Ngưng Tuyết độ phù hợp cộng 3 điểm. Lâu Đinh, chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 1 điểm. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Ngưng Tuyết độ phù hợp cộng 2 điểm. Ở trong biệt thự trống rỗng chấp nhận một đêm, sáng sớm hôm sau, nương theo hệ thống nhắc nhở âm, Tiết Vân mang theo hai đầu quái thai ở trong biệt thự bắt đầu tổng vệ sinh. Từ khi thuần phục Ngưng Tuyết, băng tuyết trên dưới biệt thự đã biến mất không thấy, nhiệt độ cũng trở lại bình thường. Tầng 2 có một phòng ngủ chính và hai phòng khách, cộng với một nhà vệ sinh riêng biệt. Hơn 50 năm không có người đặt chân, các góc phòng đều chất đầy tạp vật cùng bụi bặm, tất cả đồ nội thất và thiết bị đều đã già đi rất nhiều. Tiết Vân mang theo hai đầu quái thai giằng co nửa ngày, mới đem một ít đồ dùng cũ kỹ không chịu nổi ném vào trong sân. Trong phòng ngủ chính, cái kia chương bàn học cũng không có xử lý xong. Dù sao, những thứ này đối với Ngưng Tuyết mà nói có ý nghĩa đặc thù. Là một phần hồi ức tốt đẹp của nàng, và chậu hoa trên bệ cửa sổ, những chồi xanh tươi đã mọc lên. Tiết Vân quyết định tiếp tục nuôi, coi như là một chuyện cảnh đẹp ý vui. Về phần giường chiếu ghế dựa gì gì đó, thì toàn bộ đều phải đổi thành cái mới. Lâu đinh, việc trang trí và mua đồ nội thất mới, không tránh khỏi phải tốn một số tiền lớn. Mở laptop ra, Tiết Vân ngồi ở trước bàn đọc sách xem lướt web một chút. Thuận tiện muốn ở trên mạng mua chút đồ điện gia dụng cùng đồ dùng trong nhà. Hệ thống mua sắm trực tuyến của Long Đô rất phát triển. Chỉ cần có tiền, về cơ bản có thể mua được bất cứ thứ gì bạn muốn trên mạng. Tiết Vân đặt mua tủ lạnh thông minh cùng một đống lớn dụng cụ làm bếp. Và toàn bộ ghế sofa và tivi màn hình LCD trong phòng khách. Máy giặt và điều hòa trung tâm tự nhiên cũng không thể thiếu. Mặt khác tất cả thiết bị trong toilet cũng phải thay. Hắn còn tâm tâm niệm niệm bộ bồn tắm mát xa trong phòng khách nhà Tần Chí Cường. Dù thế nào cũng phải làm một bộ để hưởng thụ một chút. Cuối cùng, Tiết Vân chọn một chiếc giường mềm rộng 3 mét, chuyển khoản trực tuyến, trong nháy mắt tiêu hết hơn 40 vạn tiền lớn. Ai, tiền đến lúc dùng mới hận ít, để lại địa chỉ và phương thức liên lạc. Tiết Vân lại tiến vào trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh. Muốn tìm chút nhiệm vụ trừ ma thù lao cao làm, lấy thân phận người gác đêm cấp B hiện tại của Tiết Vân. Đã có quyền hạn xem tin tức nhiệm vụ trừ ma cao cấp hơn. Nhiệm vụ trừ ma cấp B đồng dạng rất là hấp dẫn. Nhưng trình độ điên cuồng bị tranh đoạt cùng nhiệm vụ cấp thấp so với tốt hơn nhiều lắm. Cho dù là người gác đêm, đại bộ phận cũng là ở tầng dưới chót lẫn lộn. Cái này giống như là một ngọn núi dốc đứng. Càng leo lên lưu lại người lại càng ít. Nhìn nửa ngày cũng không có nhiệm vụ thích hợp để nhận. Phần mềm nói chuyện phiếm ở góc trên bên phải đột nhiên nhảy ra một khung nhắc nhở. Bạn thân của bạn, Get No, mời bạn tham gia nhóm trò chuyện. Hoa hồng gai, bạn có chắc chắn về việc tham gia? Cái gọi là, hoa hồng có gai, này nói chuyện phiếm nhóm. Hẳn là An Như Huyên thành lập chiến đội Long Đô Tường Vi kỵ sĩ đoàn giao lưu nhóm. Nhà đầu chết tiệt kéo hắn vào nhóm là có ý gì? Thấy thế nào cũng có chút cảm giác bức lương vi sướng a. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiết Vân cuối cùng vẫn lựa chọn xác định, hắn ở Long Đô gác đêm người trong vòng tin tức nguồn gốc thật sự quá ít. Nghĩ đến muốn đi chỉ có thể trước từ An Như Huyên bên này tìm kiếm đột phá. Tạm thời gia nhập nhóm trò chuyện này, nối liền với nhóm người gác đêm, ít nhất so với những người gác đêm xa lạ khác, An Như Huyên cũng không có ác ý gì. Sát thủ Loli đã tham gia cuộc trò chuyện. A.L.O.N.G. Đoạn sau quân gòi, mô hoi, đê độ, tôi đi, sát thủ đại thần sao lại vào trong nhóm chúng ta? Mèo nô, tôi kéo vào, Superman, Như Huyên, người nhận thức sát thủ đại thần, chưa từng nghe ngươi nói qua a. Trên đường đại tỷ đại, là lị sát thủ tiến vào nhóm chúng ta, là sát thủ Loli đơn thương độc mã chọn máy xay thịt sắt thép kia. Mèo nô, ừ, là hắn, lãng vị tiên, về kép, tiểu ca ca. Có bạn gái không? Nhảy nhót trước mộ, sát thủ đại thần, nói một câu đi, miêu nô, các người có thể đừng nháo hay không? Thật vất vả mới kéo vào nhóm, cũng đừng đem hắn dọa đi. Superman, 34, xong rồi, ngoại trừ hoa tỷ, tất cả mọi người rơi vào tay giặc. Đã bao nhiêu lần tôi nói, hãy gọi tôi là Amanda. Nhìn thấy phản ứng của các em gái trong nhóm, trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, đám muội tử này thoạt nhìn không có tâm cơ gì. Giống như An Như Huyên trời sinh tự mang thiên phú trêu đùa. Thoạt nhìn tựa hồ rất dễ ở chung. Sát thủ Loli, chào mọi người. Đại thần, ngươi gia nhập chiến đội chúng ta sao? Sát thủ Loli, không có. Superman, cậu và Như Huyên quen nhau như thế nào? Sát thủ Loli, cái này, quá trình có chút phức tạp. Nàng không có nói với các ngươi sao? Nhảy nhót trước mộ. Super Moon, đúng vậy, lãng vị tiên, được rồi. Nguyên lai tiểu ca ca cùng Như Huyên là CP, ta lại không có cơ hội. Sát thủ Loli, mèo con, dấu lớn đê dấu bé, các ngươi nói bậy bạ gì vậy? Trên đường đại tỷ, Loli sát thủ, ngươi là như thế nào giải quyết nhà xưởng bên ngoài đầu kia robot lang vương? Hơi ngẩn ra, robot lang vương là quái thai độc hữu trong nhà xưởng quỷ dị kia. Rất hiển nhiên, biệt danh, đại tỷ trên đường, này đã từng đi qua nhà xưởng kia. Sát thủ Loli. Anh đã từng đến đó, đại tỷ trên đường, nửa năm trước, ta từng cùng chiến đội lúc trước đi chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả cửa chính nhà xưởng cũng không vào được. Bên ngoài robot Wolverine nhiều lắm. Trên đường đại tỷ đại, một mình ngươi, đến tột cùng là làm sao làm được? Loli sát thủ, chính diện đột kích, lái xe xông vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Đại tỷ trên đường, ba, coi như ngươi lợi hại. Miêu nô, đúng rồi, quái thai trong biệt thự, cậu giải quyết xong chưa? Loli sát thủ, giải quyết rồi, còn muốn đa tạ ngươi thay ta tìm được như vậy tiện nghi phòng ở. Lần sau tiếp ngươi ăn cơm. Superman, ăn cơm, có phần của tôi hay không? Lãng vị tiên, còn có ta, nhảy trước mộ. Tôi cũng sẽ đi. Đại tỷ trên đường, sát thủ, ta cũng muốn gặp ngươi. Tính cả ta, miêu nô, bằng v kép bằng, các ngươi có thể không tham gia náo nhiệt sao? Mỉm cười, Tiết Vân khép laptop lại, đứng dậy duỗi thắt lưng thật to, cầm lấy điện thoại di động vừa định gọi đồ ăn no một bữa. Tiếng chuông chợt vang lên, cúi đầu nhìn, hóa ra là điện thoại của Diêu Cầm. Cô ta tìm tôi làm gì? Sẽ không phải là muốn. Vừa nghĩ tới hình ảnh Diêu Cầm chủ động yêu thương nhung nhớ đêm đó, máu mũi Tiết Vân thiếu chút nữa chảy ra. Nhận điện thoại, Tiết Vân cũng muốn nhìn xem mỹ nữ này rốt cuộc muốn làm gì. Này, Tiết tiên sinh, xin ngài giúp tôi. Đầu bên kia điện thoại, giọng Diêu Cầm có vẻ vô cùng hoảng loạn. Công ty bị tập kích, Thiên Hạo bị thương, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể hướng ngươi cầu cứu. Tác giả nói, có đồng bọn nói nữ nhân vật quá nhiều. Lo lắng là hậu cung văn. Lão Quách lúc này thanh minh. Quyển sách cũng không phải văn hậu cung. Nhân vật nữ quá nhiều là nội dung vở kịch cần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương 40, giọng Diêu Cầm run lẩy bẩy. Có vẻ thấp thỏm lo âu. Ngươi ở đâu? Lâu Đinh, Tiết Vân vội vàng hỏi. Ai tập kích các ngươi? Trong điện thoại, mơ hồ truyền ra từng trận tiếng súng cùng tiếng chửi rủa. Không biết, ta cũng không rõ, hình như là một đội người gác đêm xa lạ. Diêu Cầm khóc lóc kể lể nói, chúng ta ở công ty tầng cao nhất, chuẩn bị đi phòng an toàn trốn một chút. Phía dưới nhân viên an ninh nhanh chịu không nổi, Thiên Hạo một mực đang chảy máu. Tiết Vân, mau tới cứu ta. Diêu Cầm tuyệt vọng thất thanh khóc giống, bất lực như một đứa trẻ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng. Tiết Vân hỏi, bọn họ đến rồi. Tiết Vân, giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên dừng lại, sững sờ tại chỗ. Tiết Vân vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi lại, nhưng vẫn bị vây trong trạng thái mù, không có người nghe. Cái chân của ông cậu, hai mắt nheo lại mắng mẹ. Tiết Vân lập tức đứng dậy đi tới ga ra dưới lầu, khởi động động cơ lơ lửng từ, chạy như bay về phía mục tiêu. Tòa nhà tổng bộ công ty luyện kim Thiên Tần nằm ở khu thương mại phía nam trung tâm thành phố. Là một tòa cao ốc cao 37 tầng. Đã là ban đêm, Tiết Vân một đường lái xe bão táp. Xe cộ trên đường chỉ cảm thấy một đạo bóng xe màu đỏ nương theo tiếng ù ù chạy như bay qua bên người. Lâu Đinh, lúc này Tiết Vân đã nổi lên lòng trắc ẩn đối với Diêu Cầm. Nếu như không phải đến trình độ sơn cùng thủy tận, Diêu Cầm cũng sẽ không gọi điện thoại xin anh giúp đỡ. Xem ra tình huống thập phần nguy cơ. Đi tới gần cao ốc tổng bộ công ty Thiên Tần, xa xa, đại sảnh lầu 1 của tòa nhà đã cháy đen một mảnh. Hiển nhiên là vừa mới phát sinh qua bạo tạc kịch liệt gây nên. Phía trên tầng lầu thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy khó hiểu ánh lửa chợt hiện. Nhân viên cảnh vệ Long Đô đã kéo dây cảnh giới bốn phía, chặn không ít người vây xem náo nhiệt ở bên ngoài. Nhanh chóng xuống xe, Tiết Vân đẩy đám người ra muốn vượt qua tuyến cảnh giới. Lùi lại. Mặc màu xám chế phục đội viên cảnh vệ tiến lên lập tức ngăn lại hắn. Cảnh cáo nói, cao ốc bên trong xảy ra hỏa hoạn, phòng cháy chữa cháy người rất nhanh sẽ tới, người không có việc gì không cho phép tới gần. Hỏa hoạn, ta tin ngươi cái quỷ. Liếc mắt một cái, Tiết Vân cao giọng nói, ta có bằng hữu bị nhốt ở bên trong. Vậy thì sao? Đội viên cảnh vệ nhướng mày, kiêu ngạo nói, cho dù là cha ruột ngươi ở bên trong cũng không được tới gần cao ốc nửa bước. Chức vụ của bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô là phụ trách bảo vệ an toàn tổng thể của thành phố pháo đài, phòng ngừa và chống lại sự tập kích của quái thai dã ngoại. Về phần cảnh vệ, thì phụ trách công tác quản lý trị an hàng ngày của thành phố cứ điểm. Đội viên trong đội vệ phần lớn đều là người bình thường. Cũng không có người gác đêm nhậm chức trong đó. Rất hiển nhiên, Thiên Tần kim loại luyện kim công ty tổng bộ cao ốc sự cố này bị định nghĩa là bình thường trị an sự kiện. Nhưng Tiết Vân từ phản ứng kích động vừa rồi của Diêu Cầm trong điện thoại đến xem. Sự cố lần này tuyệt đối là có liên quan đến người gác đêm. cho ta đi vào. Tiết Vân trầm giọng nói. Mạnh đến đẩy một phen Tiết Vân. Cảnh vệ đội viên trêu chọc nói. Nơi nào tới tên khốn. Dám ở chúng ta cảnh vệ trước mặt dương oai. Chán sống đi. Theo tiếng quát của hắn. Hai cái đồng dạng mặc đồng phục màu xám đội viên cảnh vệ tiến lên liền đè bả vai của hắn. Hình xăm trên cánh tay đang bốc cháy. Sau một khắc, thân ảnh Hồng Liên lộ ra. Đồng tử màu đỏ hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Quái, quái thai, là người gác đêm. Người này là người gác đêm à. Đám người vây xem ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người trốn thật xa. Sợ chọc giận Tiết Vân. Nhíu mày, Tiết Vân gằn từng chữ nói. Đem móng vuốt của các ngươi bỏ ra. Nhường đường, kinh hồn bạt vía ngã xuống đất. Đám cảnh vệ hoảng hốt tránh đường. Hồng Liên khí thế âm trầm vô cùng. Thanh liêm đao màu đen cao hơn người trong tay lại càng hàn mang từng trận. Những cảnh vệ này chưa từng thấy qua loại ỷ thế này. Thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần. Không nói hai lời vượt qua tuyến cảnh giới. Vì cứu người, Tiết Vân hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Ngang nhiên bước vào cao ốc. Trước mắt lầu một đại sảnh đầy đất hỗn độn. Thiết bị chiếu sáng trên trần nhà không ngừng nhấp nháy. Mấy bộ thiêu đốt thi thể lạnh như băng nằm trên mặt đất. Cháy đen đại sảnh bốc lên từng trận sóng nhiệt. Hồng Liên, triệu hoán phụ tá, mặc niệm vài câu chú văn, địa ngục lô ly song đồng nở rộ ra thâm thúy xích mang. Mặt đất lóng lánh nổi lên màu đen lục mang tinh, năm con tiểu ác ma từ trong thi thể hiện trường phá thể mà ra. Đập cánh tụ tập đến trước người Hồng Liên, trong điện thoại Diêu Cầm nói mình đang ở tầng cao nhất. Tiết Vân quyết định trực tiếp lên tầng cao nhất tìm kiếm một phen. Lối ra an toàn của tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hơn phân nửa trần nhà và vách tường sụp đổ ngăn chặn lối ra vào cầu thang. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân ấn nút thang máy ở đại sảnh lầu 1. Cửa thang từ từ mở ra, vậy mà còn có thể sử dụng bình thường. Trong cabin thang máy, một nhân viên an ninh đột tử tại chỗ. Trong tay còn cầm súng ống, từ vỏ đạn rải rác trên mặt đất mà xem. Người này trước khi chết hẳn là tiến hành liều chết chống cự. Trực tiếp lựa chọn 37 tầng, theo cửa thang máy sát nhập. Trong cabin quanh quẩn lên thư giãn nhẹ âm nhạc, bên cạnh là Hồng Liên mặt không chút thay đổi, còn có mấy con tiểu ác ma dữ tợn vô cùng, xấu hổ đứng trong cabin thang máy. Tiết Vân cảm giác mình giống như một nhân viên văn phòng vừa tới đưa tin. Leng keng, thang máy dừng lại ở tầng 25, cửa cabin rộng mở, hành lang trống trải một mảnh tối tăm, thỉnh thoảng ánh lửa lẻ tẻ thoát ra từ thiết bị chiếu sáng bị phá hư trên trần nhà. Có vẻ âm khí trầm trầm. Ấn đi ấn lại mấy lần nút tầng 37, thang máy nửa ngày cũng không có phản ứng, nhíu mày. Tiết Vân cảm giác sự tình có kỳ quặc, thấp giọng nói, Hồng Liên, phát động tiêm sát, quang hoa chớp động một trận, thân ảnh Tiết Vân cùng Hồng Liên chậm rãi biến mất ở trong cabin. Chỉ còn lại có 5 con tiểu ác ma còn đang đập cánh tại chỗ. Ngừng thở, Tiết Vân cùng Hồng Liên ẩn nấp thân hình cùng khí tức, điều khiển 5 đầu tiểu ác ma ở phía trước dò đường. Tầng 25 phần lớn là khu làm việc của nhân viên. Giàn cách đơn giản là từng cái bàn làm việc chằng chịt. Trong không khí tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi, không ít thi thể ngổn ngang nằm ở trên bàn làm việc. Có người đột nhiên tập kích tòa nhà này, những người đi làm xui xẻo này còn chưa kịp phản ứng đã bị dễ dàng đánh chết. Từ văn kiện giấy rơi đầy đất đến xem, đám người tập kích cao ốc này tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nhớ tới bóng đen quái thai đêm đó ở trước cửa sổ sát đất phòng khách đụng phải. Trong lòng Tiết Vân tràn ngập nghi hoặc, tên Tần Chí Cường này đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Bá, một đạo lục mang đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra. 5 đầu tiểu ác ma phụ trách mở đường còn chưa kịp phản ứng. Lập tức bị chém trúng. Trong văn phòng ngăm đen, lưỡi dao liên tục lóe lên. Bất quá một cái đối mặt, tiểu ác ma trong nháy mắt bị đại tháo 8 khối. Máu tươi văng khắp nơi hóa thành một đống thịt vụn, Tiết Vân đè thấp thân hình, lựa chọn án binh bất động, giờ phút này hắn cùng Hồng Liên còn ở vào tiềm sát, trạng thái, đối phương hẳn là còn không có phát hiện tung tích của bọn họ. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không chỉ công kích tiểu ác ma. Trong bóng tối, thân thể quỷ dị chậm rãi vươn ra, không ngờ là một con bọ ngựa khổng lồ cao 2 mét. Tác giả nói, ảnh minh họa, flipbook, tên khác. Snogger of the Abyss, Disable, Adjective, Khuyết tật, Disable, Adjective, Khuyết tật, hình tượng, tóc ngắn ngang tay màu bạc, dáng người cao gầy, ngự tỷ mặc váy trắng, tiềm năng lập dị, sơ của khả thiết thai cương mục, quỷ quái mục, hệ khống chế, cấp độ khát máu, năng lực cơ bản, năng lực tấn công từ xa và phạm vi nguyên tố nhất định, có thể điều khiển băng nguyên tố, năng lực đặc thù, băng chi khải giáp, ngưng kết ra một bộ băng tinh khải giáp bảo vệ bản thân hoặc là nhân vật chính, lực phòng ngự thật tốt, băng nhận khí, ngưng kết băng nhận công sát, nhiệt độ không gian trong một phạm vi nhất định giảm xuống không độ tuyệt đối, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời tiết. Chương 41, bọ ngựa khổng lồ nâng cái đầu xấu xí lên, hít thở không khí chung quanh vài cái, Tiết Vân đè thấp thân hình, Thủy Chung cùng Hồng Liên duy trì trạng thái ẩn nấp. Lâu đinh, sau một lúc lâu, quái thai bọ ngựa rửa sạch xúc tu như lưỡi dao, một người gác đêm toàn thân áo đen từ trong bóng tối đi ra. Đưa tay vỗ vỗ đầu nó, quả nhiên có mờ ám, tòa cao ốc này rất hiển nhiên là bị người gác đêm tàn sát. Nơi nào là hỏa hoạn? Cảnh giác cúi người xuống xem xét thi thể tiểu ác ma. Người áo đen đứng dậy kích thích máy truyền tin bên tai một chút. Trầm giọng báo cáo, tầng 25 phát hiện mấy con quái thai hoang dã. Có thể là vật thí nghiệm mục tiêu hành động, quái thai hoang dã, cấp bậc gì? Trong máy truyền tin lập tức truyền ra câu hỏi. Hắc in nhân đáp, an toàn cấp LV. 1, đã bị ta thanh lý, đừng xem thường, máy truyền tin bên kia tiếp tục nói. Cấp trên chỉ thị là tẩy rửa tất cả mọi người trong cao ốc. Ngươi lại cẩn thận tìm tòi một lần, không nên có cá lọt lưới. Hắc in nhân đáp, hiểu rồi, tình huống tầng cao nhất thế nào? Chúng ta gặp một chút phiền toái nhỏ. Số 2 mục tiêu mất máu quá nhiều đã tử vong. Số 3 mục tiêu trốn vào phòng an toàn. Phá vỡ phòng an toàn có thể cần một ít thời gian. Hiểu rồi, tùy tiêu bị bảo trì liên lạc. Hắc in nhân gật gật đầu, lập tức cúp máy. Tiết Vân giấu ở trong góc, đem hết thảy thu vào đáy mắt. Hắc in nhân toàn bộ vũ trang bị hoàn mỹ, ngoại trừ mắt lộ ra, những bộ phận khác trên cơ thể đều được bọc trong áo giả hành đặc biệt. Từ nội dung cuộc nói chuyện thông tin của bọn họ không khó nhận ra. Đây là một đội ngũ người gác đêm rõ ràng có tổ chức, có kỷ luật. Mục tiêu số 2 theo như lời bọn họ rất có thể chính là Tần Thiên Hào. Về phần mục tiêu số 3 trốn vào nhà an toàn hơn phân nửa chính là Diêu Cầm. Tiết Vân âm thầm thở dài, Lâu Đinh, ít nhất bây giờ có thể xác định, Diêu Cầm còn sống, những người áo đen này đến từ đâu? Tại sao phải huyết tẩy tổng bộ công ty luyện kim Thiên Tần? Có vẻ như phải bắt sống một người mới được. Ngưng tuyết, phát động hàn cực độ. Tiết Vân chậm rãi nói nhỏ, Thâm Uyên tuyết nữ thân ảnh từ trong hư không đi ra. Lục mang tinh màu bạc trong nháy mắt hội tụ mà thành. Toàn bộ tầng 25 nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Vách tường, mặt đất cùng trần nhà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết ra tầng tầng băng xương. Nguyên tố băng tuyết trong không khí hoàn toàn được kích hoạt. Đột nhiên cảm giác được nhiệt độ đột biến. Hắc in đại kinh thất sắc, lúc quay đầu đã thấy Thâm Uyên tuyết nữ cao gầy thân hình. Chết tiệt, còn có quái thai. Hắn vung tay lên, bọ ngựa khổng lồ bên người lập tức hiện ra, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhảy lên trời cao. Hai xúc tu tráng kiện giống như hai lưỡi dao sắc bén. Lập tức khóa chặt ngưng tuyết giữa không trung. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, tên quái thai, Trảm Vũ bọ ngựa, thuộc hạ. Đánh giá tiềm năng, A, cấp độ xâm lược, LV, 3, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, cơ bản năng lực, 0 tầm thường cận thân tác chiến năng lực, xúc tu tựa như sắc bén lưỡi dao, năng lực đặc thù, thoáng hiện Trảm Vũ, nhanh chóng di chuyển tới trước mặt mục tiêu vung trảm kích. Fritz giới thiệu, Mega Ship côn trùng trong rừng nhiệt đới, một thợ săn tự nhiên, địch ta so sánh phân tích. Trên cơ bản, người có thể đem nó ấn trên mặt đất không ngừng ma sát. Ma sát ma sát, là ma quỷ biết chân, nụ cười bỉ ổi, Tiết Vân lập tức triệt tiêu hiệu quả. Tiềm sát, nếu hệ thống đã nói, có thể đem đối phương đè trên mặt đất ma sát, vậy còn khách khí cái gì? Hồng Liên, xử lý hắn, địa ngục loli đồng dạng thoáng hiện ra, Trảm Hồn Liêm Đao gào thét đón gió mà đi. Thân ảnh hai quái thai giống như phi hỏa lưu tinh, hung hăng va chạm vào nhau. Keng, thanh âm kim loại va chạm cắt đứt đột nhiên vang lên. Hồng Liên giận dữ chém một cái, trong phút chốc mưa máu đầy trời phun xuống. Hai xúc tu sắc bén bị chặn ngang chặt đứt, Trảm Vũ bọ ngựa ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, thống khổ cuộn mình kêu rên. Không đúng, đây không phải quái thai hoang dã. Hắc y nhân bừng tỉnh đại ngộ, cảm nhận được nguy cơ cực lớn, mắt thấy quái thai vũ trang của mình bị trọng thương. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chạy trốn. Dưới chân chợt dừng lại, hàn ý thấu xương lập tức xông lên đầu. Hai chân của hắn không biết từ lúc nào đã bị băng tinh thật dày bao trùm. Căn bản là không thể nhúc nhích. Đáng chết, hung hăng cắn răng, Hắc Y Nhân đưa tay liền muốn dò hướng bên tai máy truyền tin. Có những người gác đêm khác tiến vào cao ốc, hơn nữa đối phương cực kỳ cường đại, hắn phải nhanh chóng đem tin tức này báo cho đồng bạn của mình. Bốp, bàn tay to lớn mạnh mẽ từ phía sau thò ra, hung hăng bắt được cánh tay của hắn, khuyên người thành thật một chút, giống như quỷ mị xuất hiện phía sau. Tiết Vân cảnh cáo, nếu không ta cũng không bảo đảm an toàn của ngươi. Hỗn đàn, trở tay chính là một cái cùi chỏ đánh về phía Tiết Vân. Hắc Y Nhân hung hãn không sợ chết. Căn bản không nghĩ tới phải bó tay chịu trói. Tố chất thân thể Tiết Vân sau khi trải qua hai lần quái thai nuôi ngược, đã vượt qua phạm trù người thường. Động tác của người áo đen giờ phút này, ở trong mắt của hắn giống như quay chậm, căn bản là không tạo thành uy hiếp. Thân thể nhẹ nhàng lóe về phía sau. Tiết Vân tránh khỏi khuỷu tay của đối phương, đưa tay liền lấy xuống máy truyền tin bên tai hắn. Lưỡi hái khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lưỡi dao sắc bén ngay sau đó đã chống lại cổ họng của Hắc Y Nhân. Trong phòng làm việc tối tăm, con người màu đỏ của Hồng Liên giống như một đôi huyết nguyệt, làm cho người ta không tự chủ được run rẩy. Hô, không hiểu hàn khí đập vào mặt, từ không trung phiêu nhiên mà xuống, Ngưng Tuyết mang theo đầy trời bông tuyết theo sát phía sau. Trong nháy mắt liền đem Hắc Y Nhân đóng băng thành một cây cột băng. Ngoại trừ đầu ra, thân thể dưới cổ tên này toàn bộ bị hàn khí thấu xương đóng băng. Căn bản không nhúc nhích được chút nào. Thưởng thức máy truyền tin trong tay một chút, Tiết Vân cẩn thận xem xét một chút. Thứ này thoạt nhìn tựa hồ là mặt hàng cao cấp chuyên dụng của người gác đêm. Xem ra, đám người gác đêm này lai lịch không nhỏ a. Đưa tay liền kéo xuống áo đen nhân trùm đầu. Đối phương thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi, non nớt trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Ba vấn đề, đưa ba ngón tay ra. Tiết Vân lẩm bẩm, các ngươi là ai? Tổng cộng có bao nhiêu người? Mục đích tới nơi này là gì? Nhấc lên lông mày, Tiết Vân cười nói, đáp án để cho ta hài lòng, ta có thể thả ngươi một con ngựa. Người trẻ tuổi nhếch miệng cười, trầm thấp nói, đại hạ đế quốc vạn tuế. Ếch, chuyện gì vậy? Này mẹ nó hỏi một đằng hỏi một nẻo đến nhà bà ngoại rồi. Vẻ mặt mơ hồ, Tiết Vân nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Giây tiếp theo, người trẻ tuổi đột nhiên miệng rùi bọt mép, hai mắt trắng bệch toàn thân co rút. Chỉ chốc lát sau liền không có động tĩnh. Tình huống gì? Tiết Vân khiếp sợ không thôi, vội vàng đưa tay thăm dò người của hắn. Không ngờ tắt thở, cẩn thận kiểm tra thi thể người này. Tiết Vân từ trong miệng hắn phát hiện một ít bột trắng còn sót lại. Đó là natri cyanide, một hóa chất cực kỳ độc hại. Châu bò, không ngờ người này lại là một tử sĩ không hơn không kém. Thà rằng cắn nát viên nang trong kẽ răng uống thuốc độc tự sát cũng không muốn tiết lộ nửa điểm bí. Mật. Hoành sợ ác, ác sợ không muốn sống, là một hán tử, nhịn không được giơ ngón tay cái về phía thi thể. Mặc dù có chút cực đoan, nhưng Tiết Vân không thể không tâm phục khẩu phục đối với tên này. Hết đường xoay sở, máy truyền tin trong tay bỗng nhiên phát ra tiếng vang. SZ-002, tầng cao nhất nhà an toàn trong vòng 5 phút là có thể đột phá hoàn thành. Thanh lý xong tất cả mục tiêu sau lập tức tới tầng cao nhất hội hợp. Thu hồi số 3 mục tiêu sau. Chúng ta sẽ thống nhất rút lui, thu được thỉnh hồi phục. Chương 42, tay chân luống cuống nhìn máy truyền tin. Tiết Vân không nói gì. Ông nội ngươi, đây là tiết tấu đả thảo kinh xà A. Lâu Đinh, SZ-002, nghe rõ xin hãy trả lời. Trong máy truyền tin lại truyền đến tiếng xác nhận. SZ-002, tình huống thế nào, bên kia có phải xảy ra vấn đề gì không? Liếc mắt một cái, Tiết Vân cầm lấy máy truyền tin treo ở bên tai. Thanh thanh cổ họng, hắn trực tiếp ấn nút kết nối, hạ thấp âm lượng học vừa rồi tên kia ngữ khí trầm giọng nói. Nhận được, sau một lúc lâu, đầu kia máy truyền tin đều không có lên tiếng. Tiết Vân đây cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống. Có được hay không, liền hoàn toàn xem ý chơi. Nhanh chóng giải quyết tất cả người sống, nhanh chóng đến tầng cao nhất tập hợp. Máy truyền tin bên trong thanh âm hiển nhiên có chút tức giận. Ân, được. Tiết Vân vội vàng trả lời theo một câu, thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười ra tiếng. Chuối, đồ ba, lê, cái này con mẹ nó cũng có thể vượt qua kiểm tra. Đám ngu ngốc này cũng quá dễ lừa gạt đi. Mắt nhìn thi thể trước mặt, Tiết Vân cởi bỏ dạ hành y của hắn, từ trong lòng tên này tìm ra một cái USB khéo léo. Cũng không biết bên trong bảo tồn tư liệu gì. tiện tay ném vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân tiếp tục tìm kiếm, lại tìm được một quyển giấy chứng nhận màu xanh sẫm. Lao đinh, trên bìa giấy chứng nhận vẽ một con cự long đồ án cao ngạo. Hơi ngẩn ra, là công dân Long Đô Đế Quốc Đại Hạ. Tiết Vân đối với đồ án này thật sự là quá quen thuộc. Hình vẽ này chính là huy hiệu của bộ phận chiến đấu ở Long Đô. Người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu, tại sao lại tấn công tòa nhà của công ty Tần Chí Cường? Mở huy chương ra, tin tức trước mắt làm cho Tiết Vân cảm thấy đau đầu. Người này dĩ nhiên là người gác đêm quốc lập trực thuộc phòng tình báo bộ chuẩn bị chiến đấu. Đùa giỡn lớn rồi, khó trách tên này trước khi uống thuốc độc tự sát phải hô to. Đại hạ đế quốc vạn tuế, khó trách cao ốc bị tập kích, chính phủ Long Đô lại đem tất cả định nghĩa này trở thành hỏa hoạn. Tần Chí Cường đến tột cùng đắc tội với ai? Một tay vò nát giấy chứng nhận trong tay, Tiết Vân giờ phút này chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thế nhưng mặc danh kỳ diệu bị cuốn vào trong trận vân tranh này. Trên đầu chữ sắc có một con dao a, lão tử như thế nào liền tinh trùng thượng não thoáng cái nhịn không được lội vào đầm nước đục này. Đây, trầm tư một lát, Tiết Vân thở dài thật sâu, bắn cung không quay đầu lại, chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành kiên trì cứu Diêu Cầm ra rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Tiết Vân quyết định thật nhanh, một phen lột sạch áo giả hành trên người tử thi trước mắt. Từng kiện tất cả đều đổi đến trên người của mình. Đeo mũ trùm đầu lên, Tiết Vân chỉ lộ ra một đôi mắt, bộ dáng này, phỏng chừng coi như là cha ruột tới cũng phân biệt không rõ ràng lắm. Quay đầu lại vừa định rời đi, lại nhìn thấy con bọ ngựa Trảm Vũ bị Hồng Liên trọng thương còn đang kéo dài hơi tàn trên mặt đất. Đơn giản đem nó cùng nhau thu vào trong hệ thống không gian. Vừa vặn cùng Tử Ngọc Thực Nhân Hoa làm bạn, về sau lại tính toán, thu hồi Hồng Liên và Ngưng Tuyết. Tiết Vân trang bị nhẹ ra trận trực tiếp leo lên cầu thang an toàn. Dựa theo tin tức vừa rồi trong máy truyền tin phản hồi ra, các điệp viên tham gia hành động lần này về cơ bản đều đã làm xong việc bẩn thỉu trên tay mình. Mọi người tập trung trên mái nhà, chỉ có thể đi một bước tính một bước, tìm kiếm cơ hội xuất thủ cứu người, dọc theo cầu thang an toàn một đường leo lên, mỗi một tầng trong cao ốc đều trầm lặng, mùi máu tươi nồng đậm gay mũi vô cùng, bộ phận chuẩn bị chiến đấu cũng thật tàn nhẫn, nói thanh tẩy tất cả mọi người liền thanh tẩy tất cả mọi người. Thật sự là một người sống cũng không buông tha, đi tới tầng cao nhất của tòa nhà, cảnh tượng trước mắt càng làm cho người ta vô cùng động dung. Dọc theo đường đi, thi thể mấy chục nhân viên an ninh ngổn ngang rải rác bốn phía. Tường và bàn làm việc bị lật đầy lỗ đạn dữ tợn. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi trộn lẫn mảnh thủy tinh vỡ nát. Cửa sổ toàn cảnh vốn là xa hoa đã sớm vỡ vụn đầy đất. Cuồng phong mãnh liệt tràn vào phòng làm việc, làm cho người ta không nhịn được run lẩy bẩy. Những bảo tiêu này khi còn sống liều chết chống cự, nhưng vũ khí nóng súng ống trong tay bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người gác đêm. Kết cục đã định trước, xuyên qua phòng làm việc rách nát, Tiết Vân theo vết máu đi vào một hành lang dài răng rặc. Cuối hành lang, ba hắc y nhân đồng dạng vũ trang đầy đủ đang vây quanh một cánh cửa kim loại nặng nề. Đến gần vừa nhìn, một con đồ chơi cao nửa người hình như là con chuột đang ghé vào cửa lớn hợp kim hình tròn không ngừng gặm ăn kim loại. Góc hành lang, Tần Thiên Hạo con hàng này sớm đã thành một cỗ lạnh như băng thi thể. Bụng rách nát vết thương dữ tợn vô cùng. Đoán chừng chính là để cho hắn nấc giấm tù phạm. Ở bên chân hắn, một bộ điện thoại di động thông minh bị ném nát bấy. Hẳn là Diêu Cầm vừa rồi trong lúc hoảng loạn bỏ lại. Hắc y nhân cầm đầu thấy Tiết Vân đi tới, mở miệng hỏi, cửa sống tầng trệt đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Gật gật đầu, Tiết Vân bất động thanh sắc đánh giá bọn họ một chút. Từ hình thể mà xem, vừa vặn là hai nam một nữ, đối phương đông người, có chút không dễ làm. Ba đánh một, quá con mẹ nó chịu thiệt. Tập hợp một bàn mạt trược, cũng không nên khi dễ người như vậy. Vạn nhất bại lộ thân phận, nhất định sẽ hai mặt thụ địch. Huống hồ Tiết Vân đối với quái thai vũ trang của ba người này cũng không biết. Vạn nhất gặp phải nhân vật ác độc, hơn phân nửa sẽ lật thuyền trong mương. Hay là xem trước rồi nói sau. Mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, người áo đen cầm đầu không kiên nhẫn hỏi. Còn bao lâu nữa mới có thể phá vỡ cánh cửa hợp kim chết tiệt này? Đừng có gấp. Nữ nhân áo đen duy nhất nhíu mày nói, tốc độ phệ hồn thử của ta đã đủ nhanh rồi, nhiều nhất qua 2 phút, cánh cửa này sẽ không chống đỡ nổi nữa. Trưởng quan, để tôi thử xem, một hắc y nhân khác xung phong nhận việc nói, không được, quái thai vũ trang của ngươi lực phá hoại quá mạnh. Lắc đầu, cầm đầu hắc y nhân trầm giọng nói, Nhiệm vụ lần này yêu cầu rất rõ ràng, thanh tẩy cả tòa nhà người sống, bắt sống số 2 cùng số 3 mục tiêu. Số 2 mục tiêu đã ngoài ý muốn tử vong, chúng ta phải bảo đảm số 3 mục tiêu sống sót. Lần thứ 2 nhìn đồng hồ tính giờ, hắn tiếp tục thúc giục nói, sở phòng cháy chữa cháy người rất nhanh sẽ tới, nơi này rất nhanh sẽ bị bọn họ tiếp quản. Chúng ta lần này hành động tuyệt không thể bại lộ thân phận. Ta cho ngươi thêm 1 phút đồng hồ thời gian, nhất định phải phá vỡ đại môn cho ta. Cau mày, Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là không dám nói. Đám người gác đêm này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không chỉ phân công rõ ràng, mà còn có kế hoạch tác chiến và sơ tán chi tiết. Tóm lại chính là 2 chữ, chuyên nghiệp. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể cam đoan mình không lộ hãm đã là đáng quý rồi. Chỉ có chờ bọn họ phá cửa lớn buông lỏng cảnh giác thì mau chóng cứu Diêu Cầm đi. Nếu không căn bản không có nửa điểm cơ hội. Được rồi, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, đại môn hợp kim nặng nề ầm ầm ngã xuống đất, sương khói dày đặc bốc lên, một thân thể suy nhược đang run lẩy bẩy trong phòng an toàn. Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, Diêu Cầm đã sớm hoa dung thất sắc, cô cuộn tròn trong góc, cầm trong tay một con dao ăn ngắn, không ngừng vung vẩy không khí, xem ra là thật sự bị dọa sợ. SZ-002, mau chóng khống chế mục tiêu số 3. Nhìn bộ dáng sợ hãi của Diêu Cầm, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng. SZ-002, có nghe thấy không? A, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một hắc y nhân khác trêu chọc nói, như thế nào, tiểu tử ngươi nhìn thấy mỹ nữ liền choáng váng. Trưởng quan muốn ngươi đi khống chế số 3 mục tiêu, để cho nàng đừng hô loạn kêu loạn. A, gật đầu, Tiết Vân vội vàng đi về phía Diêu Cầm. Trong lòng anh đã có tính toán, vừa tới gần Diêu Cầm đã đánh ngất cô, sau đó cõng cô chạy trốn. Dù sao có Hồng Liên và Ngưng Tuyết Điện Hậu, cũng không tin đám tôn tử này có thể đuổi kịp mình. Vừa mới rảo bước tiến vào trong phòng an toàn, cầm đầu hắc y nhân đột nhiên gọi lại hắn. Chờ một chút, cầm đầu hắc y nhân nhíu mày, cảnh giác nói, dựa theo lệ thường, chúng ta cuối cùng xác nhận một lần thân phận, báo chuẩn bị một chút từng người ám hiệu khẩu lệnh. Tác giả nói, các bạn nhỏ, động động bàn tay nhỏ bé của các ngươi, cầu thúc dục càng, cầu khen ngợi, cầu khen thưởng, kim tệ khen thưởng là được nha. Chương 43 gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, không phải chứ, lão đại, lâu đinh, duy nhất nữ hắc y nhân oán giận nói, tất cả mọi người như vậy quen thuộc, có cần thiết đối khẩu lệnh xác nhận thân phận sao? Nghiêm túc một chút, cầm đầu hắc y nhân nói ra, đây là định trước quá trình, phòng ngừa có người trà trộn vào đội ngũ của chúng ta. Dù sao có rất nhiều vũ trang quái thai năng lực là có thể bắt chước người khác bề ngoài. Lật cái xem thường, nữ hắc y nhân bất đắc dĩ nhắc tới. Khẩu lệnh của ta là, 3 người đi tất có sư của ta. Hài lòng chưa? Địa chấn Cao Cương, nhất phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Một hắc y nhân khác vô tội nói. Trưởng quan, tôi khẳng định không có vấn đề. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết làm sao. Cái chân của ông nội ngươi, không hổ là tổ chức tình báo của bộ chuẩn bị chiến đấu. Lại còn có loại cơ chế phòng nội gián này. Về phần khẩu lệnh này, quỷ ấy biết là cái quái gì à? 3 người đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, chờ Tiết Vân nói ra khẩu lệnh xác nhận thân phận chính xác. SZ-002, đến ngươi, nói ra khẩu lệnh của ngươi. Cầm đầu hắc y nhân nheo 2 mắt lại, trầm giọng nói, thời gian phảng phất ngưng động. Tiết Vân xấu hổ bước một cái. Ếch, thiên vương cái địa hổ. 3 người trước mắt đều hồ nghi nhướng mày. Không đúng sao, cười khổ nhún nhún vai. Tiết Vân lui ra phía sau 2 bước, chẳng lẽ là... Bảo tháp trấn Hà Yêu. Lâu đinh, người quả nhiên không phải SZ-002. Hắc y nhân cầm đầu lúc này gầm lên, một đôi cánh chim khổng lồ từ phía sau hắn bay lên. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng. Chết tiệt, diễn không nổi nữa rồi. Hạ thấp thân hình, Tiết Vân cực nhanh lui về phía sau. Địa ngục loli nháy mắt từ trong hư không thoát ra. Trong tay trảm hồn liêm đao hướng gần nhất nữ hắc y nhân chém xuống mà đi. Bá. Đao quang màu đen thoáng qua rồi biến mất, nữ hắc y nhân bị thế công nhanh chóng của Hồng Liên đánh cho trở tay không kịp. Đầu bay lên, máu tươi tại chỗ, hắc y nhân cầm đầu khiếp sợ vô cùng, hắn 100 triệu lần không nghĩ tới tốc độ phản ứng của Tiết Vân lại nhanh như vậy. Thanh Loan, ngọn lửa màu xanh đậm phóng lên cao, xen lẫn nhiệt độ nóng rực, một con chim lớn màu xanh phảng phất niết bàn sống lại triển khai cánh chim cực lớn. Hỏa điểu há miệng chính là một đoàn liệt diễm màu xanh bao phủ thân thể Hồng Liên. Thanh diễm mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa hành lang. Cho dù dùng mông nghĩ cũng biết, dọc đường nhìn thấy những thi thể cháy đen kia là kiệt tác của ai. Quái thai vũ trang của hắn bị ta giữ lại, đánh chết bản thể của hắn. Người áo đen cầm đầu điều khiển hỏa điểu màu xanh bỗng nhiên hét lớn. Một khi Nai, Edward chết, những con quái vật có vũ trang ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt ngắn ngủi. Bắt giặc trước bắt vua. Bọn họ thân là đoàn đội người gác đêm thâm niên của phòng tình báo bộ chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên hiểu được đạo lý này. Một hắc y nhân khác mắt thấy đồng bạn chết thảm ở trước mắt. Rốt cục lấy lại tinh thần. Hỗn đàn, ta muốn mạng của ngươi. Theo một tiếng gầm giận dữ, thân hình khổng lồ từ trong cơ thể hắn bạo tẩu ra. Một đầu độc nhãn cự nhân cao chừng 3 thước gào thét phất tay xé rách hơn phân nửa vách tường phòng. An toàn, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, tên quái thai, độc nhãn nhân ma, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, B, cấp độ xâm lược LV, 3, quái thai cương mục, dị thú mục, cường hóa hệ, quái thai trang bị, 0, khả năng cơ bản, sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ và khả năng cận chiến nhất định. Năng lực đặc biệt, cuồng bạo khát máu, hy sinh tốc độ và lý trí, gia tăng sức mạnh và sức hủy diệt trên diện rộng. Quái thai giới thiệu, phương Bắc Bình Nguyên ăn thịt người châu, đầu óc đơn giản, lực lớn vô cùng, gào thét, đá vụn văng tung tóe, bụi bặm lượn lờ, cả người cơ bắp đều nổi lên gân xanh, độc nhãn nhân ma hướng Tiết Vân vung ra nắm đấm cực lớn. Hừ, đồ ngốc, cười khinh miệt, Tiết Vân mặc cho người khổng lồ một mắt đến gần. Căn bản cũng không có một tia hoảng hốt, bùm, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng thật lâu, độc nhãn cự nhân cường lực một quyền chuẩn xác không sai đánh chết ở trên ngực Tiết Vân. Bông tuyết bay múa đầy trời, hơn nửa lối đi nhỏ đã biến thành băng tuyết quốc gia. Cả người trên dưới đều bao phủ một tầng băng tinh thật dày. Tiết Vân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, băng chi khải giáp, phát động, khơi lên lông mày nhìn mắt độc nhãn nhân ma. Tiết Vân mặt mũi tràn đầy vô tội. Hoàn toàn không có cảm giác, ngươi nói tức giận không? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, này con mẹ nó đi đâu nói lý lẽ đây? Hắc y nhân cầm đầu nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, không đúng, hắn còn có một đầu quái thai vũ trang. Thân ảnh cao gầy giữa không trung đột nhiên hạ xuống, hai mắt ngưng tuyết tỏa ra hàn quang thấu xương, tang, tang, tang, vô số cột băng trống rỗng đột ngột mọc lên, trong phút chốc xuyên qua thân thể độc nhãn nhân ma, ngao. Bàn tay to vung lên, cột băng ầm ầm đứt gãy, độc nhãn nhân ma người đầy máu tươi đầm đìa, kêu rên ngửa mặt lên trời, hô, gió lạnh thấu triệt nội tâm, ngưng tuyết vươn bàn tay ngọc nhỏ nhắn, phân tử nước trong không khí nhanh chóng bị đóng băng, trong nháy mắt công phu, khổng lồ độc nhãn nhân ma cả người cứng ngắc, hoàn toàn bị đông lạnh thành cực lớn kem côn, mất đi tất cả khí tức, thần võ thể, là thần võ thể. Dẫn đầu hắc y nhân không thể tin lui về phía sau mấy bước, vội vàng lớn tiếng quát lớn, chạy mau, ngươi không phải đối thủ. Ầm ầm, ngọn lửa màu đen đột nhiên nổi lên ngập trời. Hồng Liên cầm trảm hồn liêm đao trong tay, mái tóc dài bay múa chậm rãi đứng lên, cả người nàng đều đắm chìm trong địa ngục hỏa, mạnh mẽ đem hỏa điều phát ra màu xanh hỏa diễm cho đổi trở về. Phu, quay đầu lại chém một cái. Hồng Liên không chút do dự lựa chọn bổ đao. Trảm hồn liêm đao nổi lên ngọn lửa ngập trời, trong nháy mắt xẹt qua cổ một hắc y nhân khác, đầu lâu rơi xuống đất, thi thể không đầu cùng với máu tươi phun ra bỗng nhiên ngã xuống đất. Bây giờ công bằng rồi, chỉ còn lại hai chúng ta. Kéo mũ trùm đầu, Tiết Vân hít sâu một hơi, ngươi và ta, một chọi một. Hồng Liên cùng ngưng tuyết một trái một phải đi theo bên cạnh hắn. Băng và lửa va chạm khiến không khí xung quanh không ngừng vang lên. Hắc y nhân cầm đầu gan đều nứt. Đại điểu màu xanh bên cạnh vỗ cánh thật lớn một khắc cũng không dám lơ là. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, thanh loan hỏa điểu, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, quái thai cương mục, thần thoại mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, trung tầm xa công kích thủ đoạn, có thể khống chế hỏa nguyên tố, năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, thần điểu trong truyền thuyết, trời sinh khống hỏa sinh vật, tính tình bạo liệt vô cùng. Thấy được tư liệu về quái thai vũ trang, Tiết Vân cũng cẩn thận nheo hai mắt lại. Trên phương diện tiềm lực trưởng thành, Thanh Loan Hỏa Điểu đủ để so sánh với Hồng Liên hoặc Ngưng Tuyết. Quan trọng hơn, hàng này còn là thần thoại hiếm có. Quái thai mục đích thần thoại, trời sinh đều có thực lực cường đại. Quả nhiên là củ khoai lang phỏng tay, khó đối phó. Chương 44, trong thông đạo hẹp dài, hai người lạnh lùng nhìn nhau, lũ quái vật vũ trang của cả hai bên đang rình rập lẫn nhau. Lâu Đinh, Diêu cầm cuộn mình ở góc phòng an toàn tay cầm dao ăn. Không biết làm sao, Tiết Vân, nhìn Tiết Vân mặc giả hành y, nàng có chút không thể tin được ánh mắt của mình. Người đàn ông này thật sự tới cứu mình. Ngưng thần nhìn chằm chằm hắc y nhân cách đó không xa. Sinh vật lực trường của Tiết Vân toàn lực bộc phát, Ngưng Tuyết sau lưng chắp tay trước ngực, lục mang tinh màu xanh đậm lấp lánh quang mang lạnh như băng. Khí lạnh thấu xương trong nháy mắt lan tràn ra, chỉ chốc lát sau toàn bộ thông đạo đều bị băng tuyết dày đặc phong tỏa. Không còn đường ra, nhìn thoáng qua phía sau chậm rãi ngưng kết mà ra băng tinh mặt tường. Hắc y nhân âm thầm cắn răng, đây là đang phòng ngừa ta chạy trốn sao? Ngươi muốn cho là như vậy, ta cũng không có biện pháp, nhún vai. Tiết Vân đút hai tay vào túi quần, từ chối cho ý kiến. Hôm nay anh và tôi chỉ có thể có một người sống sót ra khỏi tòa nhà này. Vì cứu Diêu Cầm, hắn đã đâm vào tổ ong vò vẽ khổng lồ của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có đem uy hiếp giảm xuống thấp nhất, quét sạch tất cả phiền toái mới có thể chết ra. Hắc y nhân thở dài một hơi, đưa tay cũng kéo mũ trùm đầu của mình xuống. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng là khuôn mặt kiên nghị của Trương. Người áo đen thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Một đạo vết sẹo dữ tợn từ trên xuống dưới xẹt qua mắt trái của hắn, tăng thêm vài phần túc sát. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy trốn. Lâu Đinh, người giết chết đội viên của ta, làm chi tiểu đội này trưởng quan, ta phải có cùng bọn họ đồng thời chịu chết giác ngộ. Mạnh đến phất tay, Thanh Loan Hỏa Điểu phía sau bắt đầu kích động cánh chim. Nghe cho kỹ, ta là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ gián điệp chỗ thứ ba tác chiến tiểu đội trưởng. Tên của ta, gọi là Tống Nghị. Chậm rãi bay lên trời, Tống Nghị hỏi, người trẻ tuổi, nói cho ta biết tên của ngươi, đây là đối với sinh tử chi địch tối thiểu tôn trọng. Hiu, vừa dứt lời, một quả băng chùy mãnh liệt cắt rách trời cao, hướng về trán của hắn bắn tới. Bùm, cánh chim màu xanh xen lẫn ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt chắn trước người Tống Nghị. Băng chùy sắc bén hóa thành băng tinh đầy trời hòa tan trong không khí. Quỷ mị xuất kích, Hồng Liên nháy mắt đi tới phía sau Tống Nghị. Con mẹ nó, ai có công phu trao đổi tư liệu với cậu? Lão tử cũng không phải tới xem mắt. Khóe miệng cười, Tiết Vân thành công lợi dụng mặt băng hấp dẫn lực chú ý của Thanh Loan Hỏa Điểu. Phu, Trảm Hồn Liêm đao màu đen đón gió bay lên, Địa Ngục Loli không chút do dự vung đao giận dữ chém. Khi, một tiếng nổ nặng nề, thân hình uyển chuyển của Hồng Liên bị bắn ngược trở về. Thật vất vả mới ổn định thân hình rơi vào trước người Tiết Vân. Cánh đuôi phủ kín ngọn lửa vừa vặn ngăn cản sự đánh lén của nàng. Vậy mà không phá được phòng ngự. Thật là phiền toái. Trảm kích của Hồng Liên bây giờ hoàn toàn có thể dễ dàng cắt ra tấm thép hợp kim dày mấy chục cm. Cũng không biết lông chim của Thanh Loan Hỏa Điểu là cấu tạo gì. Có thể cứng rắn như vậy. Đại ý rồi. Mí mắt Tống Nghị phẫn hận nhảy dựng. Gân xanh trên trán không ngừng run rẩy. Người trẻ tuổi bây giờ hoàn toàn không nói võ đức. Ngay sau đó, Thanh Loan Hỏa Điểu há mồm phun ra ngọn lửa màu xanh nóng rực. Ùn ùn kéo đến bao phủ phòng an toàn. Nói về võ đức của em rể ngươi đi. Hoa Sơn Luận Kiếm sao? Hàng này lấy đâu ra cảm giác ưu việt? Đối mặt với hỏa diễm ngập trời, Tiết Vân vung tay lên. Oanh, giữa không trung, từng tầng tường băng đột ngột mọc lên. Ngọn lửa màu xanh đánh nát một bức tường băng. Ngưng Tuyết lập tức bổ sung một bức. Dù vậy, cũng bất quá là làm cho tốc độ hỏa diễm màu xanh giảm bớt vài phần mà thôi. Hồng Liên, triệu hoán phụ tá, theo hắc sắc lục mang tinh lóng lánh, ba đầu tiểu ác ma từ trong thi thể phụ cận phá xác mà ra. Đập cánh, tiểu ác ma lập tức phi thân tiến lên, hung hãn không sợ chết cùng Thanh Loan Hỏa Điểu cắn xé cùng một chỗ. Hỏa diễm màu xanh nóng rực chợt đình chỉ, Thanh Loan Hỏa Điểu dương cánh giận dữ gào thét. Ba con tiểu ác ma trong khoảnh khắc hóa thành một đống tro tàn. Là tạp binh cấp an toàn LV-1, chúng căn bản không phải là đối thủ của Thanh Loan Hỏa Điểu. Tiết Vân bất quá là muốn lợi dụng chúng nó tranh thủ một chút thời gian. Cho dù là 1-2 giây cũng đủ rồi. Nếm thử cái này, hai tay Tiết Vân mãnh liệt chắp trước ngực, Ngưng Tuyết phía sau hai mắt tỏa ra hàn mang, hành lang trong không khí thủy phân tử nhanh chóng ngưng kết. Mấy trăm chuôi băng nhận hoành không xuất thế, lưỡi dao sắc bén không khác biệt, không góc chết nhắm ngay Tống Nghị. Hiu, hiu, hiu, trong nháy mắt, vô số băng nhận đều xé gió bay tới. Người vẫn là quá ngây thơ. Song Y đang trong tình trạng nguy kịch, cơ thể cô ấy cuộn tròn lại, thanh loan hỏa điều thật lớn triển khai lông vũ toàn thân. Lập tức đem hắn bao vây ở tầng trong cùng của không gian. Lông vũ màu xanh ầm ầm nổi lên, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt từng sợi lông vũ, có vẻ rực rỡ vô cùng. Thanh loan hỏa điều của ta ngoại trừ có thể thao túng hỏa diễm ra, lợi hại nhất chính là hỏa vũ của nó, cho dù là quái thai cường đại hơn nữa, cũng rất khó phá vỡ tầng phòng ngự này. Ngươi căn bản là không có khả năng đả thương đến bản thể của ta. Thanh âm Tống Nghị chậm rãi truyền ra, có vẻ không sợ hãi. Ai nói lão tử muốn chính diện phá vỡ phòng ngự của ngươi? Khóe miệng cười, Tiết Vân đưa tay vỗ ngón tay một cái. Bốp, mấy trăm đạo băng nhận đột nhiên biến hóa hình thái. Từ sắc bén phi nhận hóa thành hình tròn băng tinh. Bùm, bùm, bùm, băng tuyết thấu xương chính xác bao trùm lên cánh chim thanh loan. Chỉ chốc lát sau, lông chim bên ngoài thanh loan hỏa điểu đều hiện đầy băng tinh. Tê, ngọn lửa màu xanh trên lông vũ gặp phải khối băng rét lạnh, lập tức dập tắt, sương mù màu trắng bốc lên. Thanh loan hỏa điểu cố hết sức kích động hai cái cánh, rốt cục bởi vì trọng lượng nguyên nhân rơi xuống mặt đất. Tống Nghị thần sắc âm tình bất định từ dưới cánh chim của nó ló đầu ra. Một bóng đen lóe lên, con người màu đỏ của Hồng Liên nhìn thẳng vào mắt Tống Nghị. Tóc đen bay múa, Trảm Hồn Liêm đao đã phủ lên hỏa diễm đến từ địa ngục. Luyện ngục hắc viêm trảm, phu, hỏa long mãnh liệt phối hợp với đao quang sắc bén trong nháy mắt xuyên qua thân thể thanh loan hỏa. Điều, ầm ầm, địa ngục hỏa nóng rực trong chốc lát đã hòa tan băng tuyết trên cánh chim. Ánh đao chợt lóe lên, rác, cánh chim vốn vô cùng kiên cố lập tức nứt ra khe hở. Nhiều lần cực nóng cùng cực lạnh, sớm đã làm cho lực phòng ngự Tống Nghị tự hào trở nên yếu ớt không chịu nổi. Phốp, máu màu bạc phun ra, thanh loan hỏa điểu bị chia làm hai, hoàn toàn không còn hơi thở. Tống Nghị bị bao vây ở trong cánh chim thần sắc dại ra, hai đầu gối gập lại mãnh liệt quỳ trên mặt đất. Không hổ là thần vũ thể, ta thua. Một đạo rõ ràng huyết ấn từ trên trán của hắn hiện ra, một mực vươn đến khố hạc. Nhắm hai mắt lại, Tống Nghị ầm ầm ngã xuống đất, vũng máu đỏ sẫm chậm rãi lan tràn. Chết tiệt, Tiết Vân thở dài, trận chiến này hắn quả thật hao hết tâm tư, đồng thời khống chế hai quái thai vũ trang tác chiến, về mặt tinh thần đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng trầm trọng. Cảm giác mệt nhọc mãnh liệt lập tức tràn về các nơi trong thân thể. Tiết Vân suýt nữa cũng có chút đứng không vững. Tiết Vân, người thật sự đến rồi. Phía sau truyền đến thanh âm Diêu Cầm, lật cái xem thường, Tiết Vân quay đầu lại nói. Trước rời đi tòa cao ốc này lại nói, những món nợ khác ta chậm rãi cùng ngươi tính. Tính sổ, Diêu Cầm vừa mới sống sót sau tai nạn, trong lòng có dự cảm không tốt. Tác giả nói, nhân vật chính không phải thánh mẫu, chỉ là hormone nam bộc phát mà thôi. Các huynh đệ lúc còn trẻ ai không có lúc xông quan giận dữ vì hồng nhan. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chính là sản phẩm trong gen của chúng ta. Có đôi khi thật sự không có lý do. Đương nhiên, đảo ngược lập tức ở phía sau. Xin chờ mong, chương 45, buổi tối ở Long Đô, đèn đuốc sáng trưng, chiếc xe Việt dã màu đỏ rực đỗ trước một lều bạt ngoài trời. Lâu Đinh, Tiết Vân và Diêu Cầm đang ngồi ở quán thịt nướng bên đường, hưởng thụ xiên nướng và bia. Cái gì? Quái thai nhân tạo, cầm xiên nướng trong tay. Tiết Vân thiếu chút nữa kích động phun ra một ngụm bia. Xuyệt, anh nói nhỏ một chút, cẩn thận nhìn trái nhìn phải. Diêu Cầm cắn môi rất là lo lắng cách tường có tai. Cũng may hiện tại đã hơn 3 giờ sáng, quán ven đường rải rác cũng không có mấy bàn người. Từ trong cao ốc cứu Diêu Cầm ra, dưới sự truy hỏi của Tiết Vân, cô rốt cục tiết lộ tất cả bí mật của Tần Chí Cường. Công ty luyện kim Thiên Tần luôn bí mật làm việc cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô. Dự án nghiên cứu chính là quái vật nhân tạo, pháo đài đô thị bên ngoài chỗ kia nhà xưởng bề ngoài là luyện thép xưởng. Trên thực tế lại là bên trong có càn khôn. Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm nghiên cứu bí mật về quái vật nhân tạo, được đặt ở đó, cái gọi là sự cố quái thai thú triều căn bản là thí nghiệm mất khống chế tạo thành. Yên lặng tuốt xiên, đáy lòng Tiết Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nơi quỷ quái đó lại có nhiều quái thai robot xuất hiện như vậy. Thì ra là có chuyện như vậy. Lão già Tần Chí Cường này không hổ là nhà tư bản a. Lừa người mà không chớp mắt. Lao Đinh, cha nuôi của tôi sáng nay được bộ phận chuẩn bị chiến đấu triệu tập. Đến buổi tối tòa nhà công ty liền bị tập kích bất ngờ. Người gác đêm tập kích cao ốc rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Cúi đầu, Diêu Cầm khẽ cắn môi, vẻ mặt hoảng sợ. Công ty chúng ta đã bị bộ phận chuẩn bị chiến đấu coi như đứa con bị vứt bỏ. Bọn họ đang tẩy rửa người biết chuyện. Điều này không rõ ràng sao? Tần Chí Cường bị bộ chuẩn bị chiến đấu triệu kiến. Không có tin tức, đội ngũ người gác đêm của phòng tình báo Long Đô từ trên trời giáng xuống bắt đầu đại thanh tẩy tàn. Sát, thuận tiện bắt giữ con riêng và con nuôi của hắn. Thu thập tiêu hủy tất cả số liệu tư liệu thí nghiệm có liên quan. Đây đều là thao tác thông thường của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô mà thôi. Tiết Vân đối với hết thảy này trong lòng biết rõ ràng. Cứu Diêu Cầm hoàn toàn là tinh trùng nhất thời của hắn. Nếu sớm biết Thiên Tần công ty chọc phiền toái lớn như vậy, cho dù trời sập xuống hắn cũng sẽ không vượt qua bãi nước đục này. Ta đối với những thứ này không có hứng thú. Ngửa đầu uống một ngụm bia, Tiết Vân nhướng mày nói, nếu đã ra tay cứu ngươi, món nợ này chúng ta có phải hay không muốn tính toán? Ý của ngươi là, Diêu Cầm vẻ mặt nghi hoặc, trở tay móc điện thoại di động ra, Tiết Vân trực tiếp mở ra máy tính, vừa rồi ta tổng cộng đánh chết 4 cái người gác đêm. 3 cái xâm lược cấp LV, 3 cùng một cái khát máu cấp LV, 5, xâm lược cấp tính ngươi 10 vạn một cái đi, về phần thị huyết cấp nha, chỉ ít 50 vạn, càng không ngừng ấn theo máy tính, giờ phút này Tiết Vân giống như một chu bái bì không có tình cảm. Cộng thêm phí vận chuyển, phí làm lỡ việc và phí tổn tinh thần cá nhân của tôi. Nhấn xuống con số cuối cùng, Tiết Vân nhếch miệng cười, vừa vạn 123.8674. Tôi, Diêu Cầm sững sờ tại chỗ, không biết làm sao, nể tình khách hàng cũ, số lẻ bôi cho anh, 123 vạn, bàn tay to duỗi ra, Tiết Vân có vẻ thập phần rộng lượng, ông chủ, ngài là chuyển khoản hay là tiền mặt thanh toán? Khổ sở cúi đầu, Diêu Cầm nhẹ giọng nói, tôi không có tiền. Một trận gió lạnh thổi qua quán thịt nướng, thời gian dường như đều dừng lại, mấy ý tứ, muốn chơi gái trắng à? Tiết Vân nheo hai mắt lại, không kiên nhẫn run chân, Diêu Cầm có khổ nói không nên lời, tình cảnh hiện tại của nàng thập phần xấu hổ, nói là hắc hộ cũng không quá đáng, bộ phận chuẩn bị chiến tranh Long Đô không âm thầm đuổi giết nàng đã là không tệ rồi. Các tài khoản ngân hàng trước đây chắc chắn sẽ bị đóng băng, đừng nói hơn 100 vạn đại hạ tệ. Cho dù là 100 nguyên cô cũng không lấy ra được. Tôi tưởng chúng ta là bạn. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp của Diêu Cầm tràn ngập mị hoặc. Bằng hữu, em rể ngươi, lão tử kết giao bằng hữu như ngươi, thật sự là thua thiệt nhà bà ngoại. Một tay khoát lên trán, Tiết Vân ngửa mặt lên trời cười khổ, trầm tư một chút, Diêu Cầm mặt mang ngượng ngùng đề nghị, nếu không, ta dùng phương thức khác bồi thường ngươi. Nhấc mày lên, Tiết Vân trong nháy mắt cảm giác không khí có chút quỷ dị. Diêu Cầm trước mắt mặc dù có chút chật vật, nhưng một thân trang phục âu eo vẫn khó có thể che giấu dáng người nóng bỏng của cô. Nhất là nha đầu này mắt cụp xuống mang theo vẻ mặt hoa đào. Chuối, đồ ba, lê, tuyệt vời, vội vàng che mũi của mình. Tiết Vân đưa tay ngăn lại, nghĩa chính ngôn từ nói. Đại tỷ, xin ngươi tự trọng, ta là người đứng đắn, tạm thời không cần ngươi ấm giường. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Dục ngữ xấu hổ nhíu mày. Diêu Cầm nói, ý của ta là, ta có thể làm trợ lý của ngươi. Trợ lý, có chút ý ngữ. Nói xem, một tay lau sạch máu mũi. Tiết Vân vẻ mặt hồ nghi. Thời đại này, rất nhiều người gác đêm mạnh mẽ đều có trợ lý riêng của mình. Nhiệm vụ công tác của nó chủ yếu là giúp đỡ người gác đêm xử lý những việc vặt trong cuộc sống và sắp xếp nhiệm vụ hàng ngày. Thỉnh thoảng cũng làm cố vấn tài chính và quản gia gia đình cho người gác đêm. Nói trắng ra, có điểm tương tự với bảo mẫu người hầu của Tiết Vân kiếp trước. Ngươi xem, với năng lực của ta nhất định có thể trở thành hậu thuẫn kiên cường cho sự nghiệp gác đêm của ngươi. Tuyệt đối sẽ khiến ngươi không phải lo lắng về sau. Suy tư một hồi, Tiết Vân hỏi, ngươi biết nấu cơm không? Hơi sửng sốt, Diêu Cầm lắc đầu, biết làm việc nhà không? Đối phương vẫn lắc đầu, cái gì cũng không biết. Ta cần ngươi làm gì? Tiết Vân giang hai tay ra, mặt mũi không nói gì. 120 vạn, không hợp với lão tử mời tổ tông trở về cung ư. Cái này cùng lãng phí lương thực có cái gì khác nhau? Địa chủ gia cũng không có lương thực dư à. Ta có kinh doanh quản lý học tiến sĩ học vị. Đúng rồi, ta còn am hiểu đầu tư quản lý tài chính, có thể làm cho tài sản của ngươi nhanh chóng tăng giá trị. Mắt thấy sắc mặt Tiết Vân càng ngày càng kém, Diêu Cầm lo lắng không thôi, nàng thật sự là không có nơi nào tốt hơn để đi. Công ty luyện kim Thiên Tần trong một đêm ầm ầm sụp đổ. Nhà của Tần Chí Cường khẳng định đã bị bộ phận chuẩn bị chiến đấu tiếp quản. Nàng không chỉ trở thành hắc hộ, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Nương tựa vào Tiết Vân là lối thoát duy nhất của nàng. Yêu cầu của ta không cao, có thể có cái chỗ ở là được. Việc nhà ta có thể học. Nói đến cuối cùng, trước mắt mỹ nữ đã sớm buông xuống cao quý cái giá. Thở dài thật sâu, Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một lúc lâu, hắn giơ tay hô quát. Ông chủ, lại đến một chai bia. Ông chủ quán ven đường vội vàng ân cần tới chào hỏi. Trực tiếp dùng hàm răng cắn mở nắp bình. Tiết Vân ngửa đầu uống mạnh một ngụm. Lương 1.500 một tháng, trừ tiền anh nợ tôi. Ngón tay chỉ mặt bàn. Tiết Vân trầm giọng nói. Bao dừng chân cùng 3 bữa cơm. Cả năm không nghỉ, 24 giờ đợi lệnh. Không có 5 hiểm một vàng. Quan trọng nhất một điểm. Tất cả sự vụ lớn nhỏ phải nghe ta. Ừ, chỉ cần cô chịu thu lưu tôi. Tất cả đều nghe lời cô. Diêu Cầm mừng rỡ gật đầu. Đúng rồi, còn có một chuyện. Buông chai bia trong tay xuống. Tiết Vân mặt không chút thay đổi nói. Đêm nay bữa thịt nướng này, coi như ngươi mời ta. Từ tiền lương của ngươi trong khấu trừ. Diêu Cầm không nói gì. Trán đầy hắc tuyến. Quá đen tối. Người làm công, hồn làm công. Làm công đều là người trên người. Từ nay về sau. Nàng xem như hoàn toàn thua trong tay ông chủ lòng dạ hiểm độc Tiết Vân. Chương 46. Trong quán bar tối tăm, âm nhạc chậm rãi vang lên. Hạ Lãnh Lăng một mình ở góc quầy bar hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Lâu đinh, mấy giờ trước, phòng nghiên cứu bí mật trong nhà xưởng bên ngoài pháo đài bị chỗ tác chiến triệt để công hãm phá. Hủy, toàn bộ 130 người sống sót đều bị phòng tình báo đuổi tới rửa sạch. Vật thí nghiệm sơ hào bùng nổ ngay tại chỗ thu hồi niêm phong. Tất cả tư liệu nghiên cứu đều bị đốt sạch. Sau đó, Tần Chí Cường bị bộ phận chuẩn bị chiến đấu thiết kế khống chế. Hạ Lãnh Lăng tự mình hạ đạt mệnh lệnh quét sạch tòa nhà văn phòng công ty luyện kim Thiên Tần. 4 gã tình báo chỗ tác chiến đội viên võ trang đầy đủ tiến vào cao ốc. Tuyệt sẽ không lưu lại một người sống. Đùa nghịch ly cốc tai trước mắt. Đáy lòng Hạ Lãnh Lăng ngũ vị tạp trần. Một mệnh lệnh, hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh vô tội vì thế mà chịu khổ. Điểm chết người chính là. Những mệnh lệnh này đều là thông qua nàng tự mình truyền đạt xuống. Hai tay dính đầy máu tươi cảm giác. Hẳn là chính là như vậy đi. Ơ, thật đúng là trùng hợp a. Lãnh Lăng muội tử, thanh âm thô kệch đột nhiên từ phía sau vang lên. Hạ Lãnh Lăng hơi sửng sốt, lập tức bày ra một bộ mắt cá chết, miệng ngậm xì gà. Bác Cung Mục bất cần đời ngồi xuống bên cạnh nàng. Bartender, một ly bia, giơ tay gọi một ly bia. Bác Cung Mục chỉ Hạ Lãnh Lăng. Tính vào sổ sách của cô ấy, Bác Cung Mục đều đã tan tầm, người không thể để cho lão nương một mình ở lại một lát sao? Hạ Lãnh Lăng oán giận nói, xử lý cục diện rối rắm này đã khiến tôi đủ phiền lòng rồi. Mấy tên khốn kiếp các người không thể yên tĩnh một chút sao? Lâu đinh, Bác Cung Mục trầm mặc không nói, tự mình uống rượu, nhất thời cảm thấy vô vị. Hạ Lãnh Lăng đứng dậy đang muốn rời đi, Bác Cung Mục đột nhiên mở miệng. Trong lòng có cảm giác tội lỗi sao? Dừng bước, Hạ Lãnh Lăng cau mày, hai vai hơi run rẩy. Bác Cung Mục lắc đầu cảm thán, còn nhớ lời thề năm đó ngươi lập ở trại huấn luyện đặc biệt không? Trại huấn luyện đặc biệt là cơ cấu giáo dục đặc biệt do đế quốc Đại Hạ thành lập ở các thành phố cứ điểm lớn, nhằm đào tạo và dạy dỗ những người trẻ tuổi có năng khiếu sinh lực, dự trữ và cung cấp một lượng nhân tài ổn định cho đế quốc Đại Hạ. Hầu hết những người gác đêm quốc gia đã từng học tập và sinh hoạt trong các trại huấn luyện đặc biệt một thời gian, đương nhiên là nhớ, cúi đầu, Hạ Lãnh Lăng cắn răng nói, vì bảo vệ văn minh chịu chết, vì thủ vững sinh dân lập mệnh, ha ha, thật là châm chọc a. Bác Cung Mục đỡ đầu cười khổ, tàn sát người sống sót vô tội, chà đạp người bình thường sống tạm quyền lợi, đây chính là cái gọi là vì thủ vững sinh dân mà lập mệnh sao? Ta bất quá là phụng mệnh làm việc. Phẫn nộ quay đầu, Hạ Lãnh Lăng rít gào nói, không phải mỗi người đều giống như ngươi, có quyền lựa chọn, nàng không phải Bắc Cung Mục, không có chiến lược ngập trời, lại càng không phải anh hùng truyền kỳ gì. Hạ Lãnh Lăng căn bản cũng không dám làm trái ý của cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu. Tại kỳ chức, mưu kỳ vị, tấn kỳ trách, nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận an bài phía trên. cho dù biết rõ tất cả đều là sai, cho dù vi phạm ước nguyện ban đầu cùng lương tâm của mình. Xu hướng phát triển, đây vốn cũng không phải là nàng có năng lực chi phối. Ha ha, nói cái gì không có lựa chọn cũng có chút đường hoàng. Buông ly rượu trong tay xuống, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, đối mặt thị phi đúng sai, ít nhất ngươi nên giữ vững điểm mấu chốt trong lòng mình. Dừng một chút, Bắc Cung Mục giận dữ nói, điểm khác biệt duy nhất giữa ta và ngươi, bất quá là ta lựa chọn kiên trì chính nghĩa mà mình cho là. Mà ngươi không có, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, Hạ Lãnh Lăng không nói gì chống lại, biết rõ là sai, vẫn nước chảy bèo trôi, là biểu hiện nhu nhược của ngươi, đạp lên điểm mấu chốt của mình, nhưng vẫn trợ trụ vi ngược, đây chính là tội lỗi của ngươi. Lời nói của Bắc Cung Mục giống như một thanh đao nhọn sắc bén, đâm thật sâu vào lương tâm của nàng, vô lực trở lại trước quầy ba. Hạ Lãnh Lăng cười khổ giơ tay lên, bartender, cho tôi một ly rượu mạnh nhất nơi này. Chỉ chốc lát sau, một ly rượu mạnh màu đỏ sậm bị đẩy tới trước mặt cô. Một ngọn lửa nửa trong suốt vẫn đang cháy. Ngươi xác định muốn uống thứ này? Bắc Cung Mục nhướng mày nói, ít xem thường ngươi. Cầm lấy chén rượu, Hạ Lãnh Lăng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu cay trong nháy mắt nổ tung trong cổ họng, kích thích mãnh liệt khiến cô thiếu chút nữa choáng váng tại chỗ. Cảm giác tội lỗi tràn ngập sâu trong lòng cô, như nghẹn ở cổ họng, khó chịu vạn phần. Xin chuyển vị trí đến phòng tác chiến đi. Mỉm cười uống một ngụm bia, Bắc Cung Mục lặng lẽ đề nghị, với tâm tính của anh, căn bản không thích hợp với công việc của phòng thông tin và phòng tình báo. Cậu muốn tôi làm cấp dưới của cậu? Hạ Lãnh Lăng nghiêng mặt, chỗ tác chiến của lão tử cũng không có khái niệm cấp trên cấp dưới. Bắc Cung Mục hút xì gà, nhếch miệng cười nói, tất cả mọi người là chiến hữu cùng huynh đệ cùng chung sống chết. Có kiếp này không có kiếp sau. Hơi ngẩn ra, Hạ Lãnh Lăng giống như cười, chiến hữu và anh em cùng chết, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô cúi đầu nhìn, là điện thoại của cấp dưới phòng tình báo. Nghe điện thoại, Hạ Lãnh Lăng mắt say mông lung hỏi, này, phiền toái đã xử lý xong chưa? Nhíu mày, nàng trừng to hai mắt nói, cái gì, tại sao có thể như vậy? Cắn chặt răng suy tư một lát, Hạ Lãnh Lăng lập tức phân phó, phái người dọn dẹp hiện trường tất cả dấu vết, tuyệt không thể để lộ nửa điểm tiếng gió. Thông báo cho cơ quan thông tin rằng báo cáo chính thức về vụ tai nạn xảy ra tại tòa nhà sẽ được đăng trên nhật báo Ryudu vào sáng mai. Đúng vậy, chính là hỏa hoạn, đáng chết, không cần xoắn suýt mục tiêu số 3 cho ta nữa. Bất quá là một dưỡng nữ mà thôi. Để giảm thiểu ảnh hưởng, chuyện này dừng ở đây. Cứ như vậy, cúp điện thoại, Hạ Lãnh Lăng lẩm bẩm nói, có người lẻn vào cao ốc, giết chết Tống Nghị 4 người tiểu đội. Thần không biết quỷ không hay cứu đi Tần Chí Cường dưỡng nữ. Khói xì gà bốc cháy rơi xuống quầy ba. Bắc Cung Mục dại ra trong chốc lát, không có đánh giá gì. Hạ Lãnh Lăng cười khổ nói, có phải em cùng anh nghĩ đến một chỗ không? Đây không phải rất rõ ràng sao? Bắc Cung Mục nhếch miệng cười nói, không hổ là thần võ thể, ra tay thật tàn nhẫn. Con gái nuôi của Tần Chí Cường, bất quá chỉ là một người bình thường. Nàng duy nhất có cơ hội kết giao đến người gác đêm, chỉ có thể là lúc trước từ bỏ nhà xưởng phòng nghiên cứu đơn thương độc mã cứu ra Tần Thiên Hạo. Thần võ thể, logic đơn giản, Bắc Cung Mục và Hạ Lãnh Lăng sao có thể không liên tưởng đến nhau. Huống chi, một mình đối mặt 4 vị thâm niên quốc lập người gác đêm, toàn diệt địch nhân còn có thể toàn thân trở ra tồn tại. Ngoại trừ thần võ thể còn có thể là ai? Anh đã xử lý nó một cách đúng đắn, đã có quá nhiều người vô tội bị dính líu vào chuyện này rồi. Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục gật đầu nói, dàn xếp ổn thỏa, phong tỏa tất cả tin tức, vì chuyện này đặt dấu chấm hết, tốt cho tất cả mọi người. Nhận mệnh thở dài, Hạ Lãnh Lăng vẫn tâm sự nặng nề, việc này vạn nhất để cho cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô biết được, phòng trừng nàng sẽ chịu không nổi. Yên tâm đi, ta sẽ giữ kín như bưng. Chậm rãi đứng dậy, Bắc Cung Mục buông xuống chén rượu, không, sáng mai ngươi thay ta hướng đám lão già kia xin nghỉ. Có chút chuyện cần ta tự mình đi làm, sẽ không tham gia hội nghị cho má gì. Thân là người gác đêm Long Đô, chuyện cần Bắc Cung Mục tự mình ra mặt có thể nói là lông phượng sừng lân. Hạ Lãnh Lăng không hiểu hỏi, cậu chuẩn bị làm gì? Sự tình rất khó giải quyết sao? Không có chuyện gì lớn, quay đầu nhếch miệng cười. Bắc Cung Mục nhướng mày, có một vị lão bằng hữu phòng ở trống thật lâu, gần đây đột nhiên có người vào ở, ta phải tự mình đi kiểm tra. Tác giả nói, mọi người đã từng gặp phải tình huống như vậy trong cuộc sống chưa? Có một chuyện, rõ ràng làm như vậy là sai, nhưng sẽ có người nói cho ngươi biết, tất cả mọi người làm như vậy, cho nên ngươi cũng phải làm như vậy, nếu không, ngươi chính là không thích ứng xã hội, không hòa hợp, giống như cả thế giới đều ăn cứt, nói ăn cứt rất thơm, một mình bạn ăn bánh bao, cũng giống như bạn có tội vậy. Công lý, trong lòng anh có thể quán triệt đến cùng hay không? Giữ vững ý kiến của mình, hay là nước chảy bèo trôi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?